Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 39 của truyện Cầm Tâm Tự Ngọc. Chương 661, mất mát chung. Xe ngựa dừng lại, Từ Lệnh Nhi vén rèm cửa sổ xe lên. Ở trong xe Từ Tự Chuân cùng Cần Ca Nhi Nhi đều nhìn ra hướng ngoài xe. Tháng tư ở Điền Trang phân nửa hoa màu đều sinh trưởng xanh tươi tốt. Phía đông nam cạnh bờ ruộng nổi lên mấy nấm mồ. Tiết Thanh Minh vừa qua không lâu, bên cạnh mộ phần có những cánh hoa bị gió thổi như mưa rơi lả tả. Phụ thân đây là Điền Trang nhà chúng ta sao? Cẩn Ca Nhi ngửa đầu nhìn phụ thân. Từ Lệnh Nhi xoa đầu Nhi tử, đây là Điền Trang của thứ ca con. Từ Tự Chuân giật mình nhìn Từ Lệnh Nhi. Hắn biết mẫu thân để lại cho hắn Điền Trang rất lớn, nhưng chưa có tới xem qua lần nào. Bởi vì hắn sắp thành hôn nên phụ thân dẫn hắn đến xem sao. Nghĩ lại, liền thấy chuyện không đơn giản như vậy. Cho dù muốn đem Điền Trang giao cho hắn thì chỉ cần bảo quản sự đưa hắn đi là được, căn bản không cần sáng sớm liền mang theo lục đệ cùng với hắn phong trần mệt mỏi chạy tới đây. Phụ thân, hắn vừa muốn nói rồi lại thôi. Từ Lệnh Nhi thầm ý sâu sắc nhìn hắn một cái, đào mama chôn cất ở chỗ này, Từ Tự Chuân khó nén kinh ngạc. Bên ngoài truyền đến âm thanh cung kính và xa lạ, hầu ra có thôn dân đi ngang qua, Từ Lệnh Nhi ừ một tiếng, rồi phân phó, mời đến đây hỏi chuyện, phía ngoài đáp một tiếng, dạ. Trong xe ngựa, mọi người đều im lặng lại, bên ngoài tiếng nói truyền vào rất rõ ràng, người hỏi Điền Trang của Thế tử Vĩnh Bình Hầu chính là mảnh đất này, có một giọng hơi già nua nói, nơi đó có mộ phần của mẫu thân đào quản sự. Sáng sớm đi thăm viếng, ta ngày ngày đều đi qua nơi này sao không biết, huống chi vừa qua Tiết Thanh Minh người nhà họ lại tới nơi này viếng mộ đào lão thái thái. Còn không đốt nhiều vàng mã bằng Tiết Thanh Minh, sắc mặt của Từ Tự Chuân biến hóa, mắt không khỏi liếc về phía Từ Lệnh Nhi. Từ Lệnh Nhi lặng yên ngồi ở đó, thần sắc tao nhã, hai đầu lông mày tự toát ra vẻ uy nghiêm. Lời của Từ Tự Chuân đến khóe miệng lại nuốt xuống. Quản sự kia nói cảm ơn rồi tiến lên thấp giọng bẩm Từ Lệnh Nhi, đã hỏi rõ ràng, đào quản sự hôm nay còn chưa có đốt giấy cho đào mama. Từ Lệnh Nhi ừ, một tiếng, lại ngồi một lúc cho đến khi thôn dân kia đã đi xa, lúc này mới đứng dậy chúng ta xuống xe đi xem một chút, Từ Tự Chuân không dám chậm trễ, vội vàng theo xuống xe. Cẩn Ca Nhi ngồi xe nửa ngày cảm giác mới mẻ qua đi, đã sớm cảm thấy chán rồi, giờ phút này có thể xuống xe đi hóng mát một chút thì lập tức cao hứng nhảy xuống. Phía ngoài có một nam tử trung niên độ 30 tuổi mặc trường sam, áo dài nam, lụa màu xanh trông thập phần lão luyện rất giàu kinh nghiệm tài giỏi tiến lên hành lễ, dẫn bọn họ đi đến bờ ruộng. Rất nhanh bọn họ thấy được mộ bia là mộ phần của đào mama. Mộ phần sạch sẽ có thể thấy được là vừa mới sửa sang lại. Trong chậu dùng để hóa vàng mã ở trước mộ phần còn lưu lại một chút cho bụi. Từ Lệnh Nhi chắp tay sau lưng hỏi Từ Tự Chuân, sao con lại muốn thưởng 100 lượng bạc cho đào thành đến viếng mộ đào mama. Từ Tự Chuân chẳng qua chỉ nghĩ tới hắn sắp thành thân, là chuyện mừng nên thưởng cho đào thành nhiều một chút để đào thành đốt thêm chút vàng mã ở mộ mẫu thân hắn, cho người chết cũng hưởng chút không khí vui mừng của hắn. Nhưng nói vậy thôi, ở trước mặt Từ Lệnh Nhi hắn cũng không nói ra được. Vậy con có biết 100 lượng bạc có thể mua bao nhiêu vàng mã hay không? Cũng may là Từ Lệnh Nhi cũng không muốn hắn trả lời, đối với sự trầm mặc của hắn cũng không để trong lòng. Từ Tự Chuân không biết, nhưng hắn biết việc hiếu hỉ của nha hoàn trong phủ, nhất đẳng cũng chỉ được 5 lượng bạc mang về nhà, 100 lượng là số lượng rất lớn. Có thể chờ đầy 8-9 xe ngựa, Từ Lệnh Nhi thản nhiên nói, đốt gần hết một ngày, Từ Tự Chuân a, một tiếng, há hốc mồm cứng lưỡi nhìn phụ thân, đầu óc hò hét hỗn loạn. Từ Lệnh Nhi nhìn hắn thật lâu rồi xoay người rời khỏi mộ phần đào mama, chúng ta trở về thôi. Cẩn Ca Nhi nhanh nhẹn nhận thấy sự khác thường giữa phụ thân và ca ca, nên hắn an tĩnh đứng ở một bên, ngoan ngoãn theo sát Từ Lệnh Nhi lên xe ngựa. Dọc theo đường đi Từ Lệnh Nhi nhắm mắt dưỡng thần. Cẩn Ca Nhi mới đầu còn có thể ngồi thẳng nhưng rất nhanh liền mắt nhắm mắt mở nhưng ngả nằm vào lòng Từ Lệnh Nhi ngủ thiếp đi. Từ Tự Chuân vẫn đang suy nghĩ chuyện hôm nay biết được. Dụng ý phụ thân hôm nay làm như vậy là gì? Nói cho hắn biết Đào Thành là người âm phụng Dương Vi, nói một rằng làm một nẻo, không đáng tin sao. Nhưng Đào Thành là con của thị tỳ mẫu thân. Nghĩ tới đây tâm tình của hắn có chút buồn bực. Bình thường Đào Thành làm việc rất thỏa đáng, làm sao lần này lại làm ra lỗi lớn như vậy. Hiện tại phụ thân biết chuyện, không biết có nghiêm khắc trừng phạt hắn không. Phụ thân Từ Tự Chuân ấp a ấp úng nói, hắn không cố ý, giọng điệu có chút mùi vị xin tha thứ cho Đào Thành. Từ Lệnh Nhi đột nhiên mẻ mắt, con có biết vì sao lần này ta đi cùng với con đến đây không? Từ Tự Chuân lắc đầu theo bản năng. Ta để cho con ra ngoài học quản lý công việc vặt cũng không phải là trông cậy con có thể biết mưu tính sâu xa, mà chỉ muốn con học được cách nhìn người hầu, dùng những người mà con biết rõ, mắt từ lĩnh nghi nhìn chăm chú, nhưng con nhìn con xem. Con sắp thành thân muốn đốt thêm chút vàng mã cho Đào Mama, việc này không quá đáng. Nhưng con một hơi cho Đào thành 100 lượng bạc. Nếu con nói là con cảm động và nhớ thương Đào Mama đã có công nuôi nấng, chăm sóc mẫu thân con, thưởng cho Đào thành 100 lượng bạc cũng được. Nhưng ngươi lại cho Đào thành 100 lượng mua vàng mã đốt cho Đào Mama. Người đều có tư tâm, nếu Đào thành mua 90 mấy lượng, để lại 10 mấy lượng thì có thể chấp nhận được. Nhưng con nhìn hắn xem, chỉ sợ 10 lượng bạc cũng không đến, số còn lại đều bỏ túi của hắn. Con một lần, hai lần không truy cứu, thời gian dài rồi Đào thành sẽ dưỡng thành thói quen. Chờ đến lúc con có chuyện lớn muốn giao cho hắn, hắn lại nghĩ rằng con dễ dàng lừa gạt, làm sao chịu nhanh nhẹn tận tâm tận lực giúp con làm việc. Chuân ca, từ lệnh nghi có chút cảm khái, sau này mọi việc trong ngoài phủ Vĩnh Bình Hầu đều giao cho con phải mở to hai mắt ra mới được. Không thể vì hắn là ruột thịt của thị thì mẫu thân con mà con làm theo cảm tính. Phải biết rằng sau này tất cả người hầu trong phủ không chỉ có người của mẫu thân con mà có cả người của cha, tổ mẫu để lại cho con, nếu con không chu toàn được một chén một gáo nước, thì làm sao có thể để mọi người tin phục. Trong lòng của Từ Tự Chuân ngũ vị tạp trần, hắn làm sao biết Đào Thành có thể như vậy, hơn nữa hắn cũng không thể mỗi một việc đều đi truy cứu như hôm nay. Từ Tự Chuân tự nhiên không dám bác bỏ lời của phụ thân, chỉ cúi đầu thật thấp đáp lại rõ ràng, vâng. Từ Lệnh Nghi thấy Từ Tự Chuân không có vấn đề gì hỏi mình thì không khỏi thất vọng lắc đầu. Một lúc lâu sau hắn nhẹ nhàng hỏi Nhi Từ, chuyện của Đào Thành con định giải quyết như thế nào? Từ Tự Chuân ngẩng đầu, mắt mở to, có chút trợn mắt há mồm, con tìm hắn nói một chút. Nói như thế nào? Từ Lệnh Nghi hỏi, nói con đến mộ phần của Đào Mama thấy hắn không có đốt vàng mã như con phân phó sao? Không phải vậy, không phải vậy, làm như vậy là không được, nào có chuyện giao cho người khác làm việc lại âm thầm ở sau lưng nghe ngóng điều tra, thế thì làm gì có phong phạm của con cháu thế gia. Không nên làm vậy thì làm thế nào đây? Hắn ngập ngừng nói con. Từ Lệnh Nghi cũng không muốn làm khó Nhi Tử. Con có biết vì sao ta lại muốn tra chuyện của Đào Thành không? Hắn thấp giọng nói, bởi vì Đào Thành là quản sự con tín nhiệm nhất, chúng ta muốn đặt niềm tin vào một người thì phải hiểu rõ tính nết của hắn. Nhưng con lại không hiểu rõ tính nết của Đào Thành, chỉ dựa vào hắn là ruột thịt của thị tỷ mẫu thân con thì con liền tin cậy hắn vô điều kiện. Không chỉ giao điền trang cho hắn, còn cho hắn thể diện ở trước mặt các quản sự khác để cho hắn áp đảo những quản sự khác, nhưng lại không biết chuyện hắn làm. Chuyện này rất nguy hiểm. Sau này thủ hạ của con sẽ càng nhiều người, khi con muốn dùng người nào thì nhất định phải hiểu rõ hắn. Muốn hiểu biết một người thì phải nhìn vào những chuyện nhỏ mà họ làm. Mượn chuyện này mà nói, con dặn dò Đào Thành, hắn lập tức đi làm, có thể nói trong lòng hắn vẫn có con nhưng chỉ dùng 1/10 bạc con cho để mua vàng mã, có thể thấy được hắn rất tham lam. Một người có thể xử lý công việc nhưng lại tham lam thì thời điểm con giao việc cho hắn con phải chú ý không được giao quá nhiều ngân lượng cho hắn. Từ Tự Chuân nghe, đầu lớn như cái đấu, miệng giống như nuốt cả quả táo, ý là nghe không có chọn lọc, không hiểu gì, ép buộc mình phải nhớ lời của phụ thân. Mà vốn cần ca nhi mơ mà ngủ say, không biết lúc nào đã mở mắt ra. Hắn nhìn chằm chằm vào phụ thân không chớp mắt, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Bọn họ đều đi Ngọc Viền Sơn nên mang đoàn xe cùng nhau vào thành. Trong xe Từ Tự Chuân cùng cần ca nhi đã sớm ngủ say, một phải một trái dựa vào vai của Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi mắt mở thật to, trong bóng tối lóe lóe ra tia sáng. Quản sự cầm lệnh bài của Từ Lệnh Nghi, đừng nói là quan binh thủ thành không tiến hành tra xét mà còn giúp đỡ dẹp mấy cái xe ngựa sang một bên để nhường cho họ một con đường. Trở lại Hà Hoa Lý đã là giờ dần. Thập Nhất Nương lo lắng đến một đêm không ngủ, khoát xiêm y xong liền ra đón. Không có chuyện gì, Từ Lệnh Nghi thần thái sang láng, chỉ nhẹ nhàng bế Cần Ca Nhi đang ngủ say. Căn bản còn nhìn không ra là người đã ngồi xe ngựa một ngày một đêm, chúng ta đã ra ngoài đi dạo. Có thể là cảm giác được hơi thở của mẫu thân, Cần Ca Nhi mắt mở còn ngái ngủ, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Mẹ Cần Ca Nhi vặn vẹo thân thể với tới Thập Nhất Nương, chúng con và phụ thân đi xem điền trang của Tứ Ca, hai tay ôm chặt cổ Thập Nhất Nương. Cần Ca Nhi, Từ Lệnh Nghi vội nói, mẫu thân ôm con không nổi, để phụ thân ôm. Cần Ca Nhi đang nửa tỉnh nửa mê, vâng dạ mà làm nũng. Thập Nhất Nương không có cách nào đành phải đưa hắn cho Từ Lệnh Nghi ôm, sau đó ôm cổ của nàng, nàng siết chặt tay đem Nhi Tử vui đùa đưa về sương phòng. Từ Tự Chuân cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn đi ba bước thành hai bước vào đạm bạc trai rồi lại đi ra, vẻ mặt rất ngưng trọng. Ngũ thiếu gia đã dậy chưa? Vừa hỏi vừa đi đến chỗ của Từ Tự Giới. Nếu không chúng ta đi hỏi mẫu thân Từ Tự Giới, bị Từ Tự Chuân đánh thức nghe hồi lâu cũng không nghe rõ Từ Tự Chuân muốn nói gì. Hắn không khỏi ngáp một cái, mẫu thân trông coi công việc vặt trong phủ, ca có gì không hiểu thì đi hỏi mẫu thân. Tỷ tỷ của mẫu thân, Nguyên Nương, làm ra chuyện như vậy, làm sao có thể lại đi hỏi mẫu thân, Thập Nhất Nương. Quên đi, Từ Tự Chuân có chút đưa đám, chuyện này đừng kinh động mẫu thân, để ngủ tiếp đi, ta về trước, Từ Tự Giới không có ý kiến nào tốt, không thể giúp được ca ca. Hắn suy nghĩ một lúc, sáng nay, Tứ ca còn phải đi thư phòng sao? Nếu không buổi tối chúng ta bàn lại tiếp chuyện này. Cũng tốt, Từ Tự Chuân suy nghĩ một chút cũng tránh chậm trễ việc học của đệ. Từ Tự Chuân gọi nha hoàn múc nước rửa mặt, nếu như Triệu tiên sinh thì còn xin phép nghỉ được, Thương tiên sinh ghét nhất là xin phép nghỉ học. Chương 662, mất mát hạ. Từ Tự Chuân không vui trở về Đạm Bạc trai. Nằm ở trên giường không ngủ được, nhắm mắt lại liền vang vọng lại những lời nói của phụ thân. Chẳng lẽ cứ như vậy mà vứt bỏ Đào Thành? Hắn thử nghĩ một chút trong lòng đã không thoải mái. Xế chiều đi xong thư viện học cũng không yên lòng. Triệu tiên sinh nhìn thấy hắn muốn nói thôi, nhưng cuối cùng cái gì hắn cũng không nói. Sau này Từ Tự Chuân còn phải trưởng quản người ở phủ Vĩnh Bình Hầu. Lúc nhỏ thì còn dễ nói, giờ Từ Tự Chuân đã trưởng thành, Hầu gia đã bắt đầu dạy hắn xử sự. Có một số việc Từ Tự Chuân không muốn nói, ông cũng không chủ động hỏi. Cùng Thỉnh An Thái phu nhân xong, Từ Tự Giới và Từ Tự Chuân trở về Đạm Bác trai. Bởi vì chuyện của Đào Thành sao? Tiết trời giữa xuân, nên không khí ban đêm rất mát mẻ. Trong vườn thoang thoảng mùi thơm dạ lai hương, hai huynh đệ ngồi trên ghế mỹ nhân ở dưới mái hiên ăn anh đào đã được bích loa rửa sạch. Ừ, chân mày của Từ Tự Chuân nhíu lại thật chặt, hắn là con của thị tỷ mẫu thân lưu lại, Từ Tự Giới đã gặp Đào Thành mấy lần, thấy tên đó và những quản sự nịnh hót khác chẳng có gì khác biệt. Chưa có nói tới ấn tượng tốt cũng như ấn tượng xấu. Mặt ngoài ca ca cứ đối xử với hắn như đối với các quản sự khác. Từ Tự Giới suy nghĩ một chút lại nói, nếu hắn có chuyện gì thì ca ca bí mật cho hắn chút bạc là được. Tựa như mẫu thân đối với vợ quản thanh vậy, nên làm gì thì làm cái ấy, nếu có làm sai thì phạt như nhau. Nhưng thường thường hay lấy xiêm y, vòng tay của mình thưởng cho vợ quản thanh. Ca ca có thể học cách xử sự của mẫu thân. Như vậy vừa có thể chiếu cố hắn mà không làm cho các quản sự khác bất bình ở trong lòng, vợ quản thanh chính là hổ phách. Ánh mắt của Từ Tự Chuân sáng lên, tại sao ta không nghĩ ra nhỉ? Có thể giúp ca ca, Từ Tự Giới rất cao hứng. Quan tâm quá tất loạn, hắn cười nói, tại Tư ca quá lo lắng thôi. Từ Tự Chuân gật đầu thành thật thừa nhận nói, đúng vậy, ta vừa nghĩ tới ngay cả người mẫu thân lưu lại ta cũng không chiếu cố được, trong lòng rất dầu dĩ. Sau đó cười nói, lời của đệ đã nhắc nhở ta, tổ mẫu cũng thường làm như vậy, xảy ra chuyện tốt gì cũng đều lấy bạc của mình ra khen thưởng cho người bên cạnh. Ta muốn suy nghĩ thật kỹ nên xử trí thế nào với Đào Thành. Thập Nhất Nương hung hăng vỗ một cái vào bàn chân trắng nõn của tiểu nhi tử, xong rồi, sau đó gọi nha hoàn đem nước rửa chân đổ bỏ. Cẩn Ca Nhi liền che chân, ai nha, một tiếng. Mẹ, hắn bĩu môi, bộ dạng ủy khuất mói tay mẹ đánh mạnh, chân của con đau quá. Đau, Thập Nhất Nương cười ngồi xuống mép kháng nói, con lớn như vậy mà còn ầm ĩ muốn mẹ rửa chân cho, không hung hăng đánh cho hai cái thì đuôi của con sẽ vểnh lên trời luôn. Cẩn Ca Nhi cười hì hì ôm nàng từ phía sau. Mẹ à, hôm nay chúng con đi điền trang của Tứ ca, buổi sáng hắn trở về ngủ một hồi, rồi ngồi xe ngựa đi Thú Ngọc viện, xế chiều thì ở trong thư phòng của Từ lĩnh Nghi tô chữ, còn chưa kịp kể chuyện với Thập Nhất Nương, điền trang của Tứ ca thật lớn, xe ngựa đi hồi lâu mới ra đến ngoài. Phụ thân hôm nay còn giáo huấn Tứ ca, nói Tứ ca không nên cho Đào Thành nhiều bạc như vậy. Thập Nhất Nương đã sớm biết, hôm nay Từ lĩnh Nghi ở đây nằm trên giường từ sáng đến trưa. Mặc dù không thở ngắn thở dài nhưng tâm tình cũng không cao. Còn chính là tiểu mắc lẻo, nàng cười vỗ vỗ lên bả vai nhỏ bé của nhi tử, mau ngủ đi, sáng sớm ngày mai còn phải đi Thú Ngọc viên đấy. Dạ, Cẩn Ca Nhi ngoan ngoãn chui vào chăn, sớm biết phụ thân không ngủ qua đêm ở bên ngoài con đã không đi. Làm hại con suýt chút nữa còn không đứng chung bình tấn được, hắn oán giận nói, nhưng chuyện này con thấy Đào Thành tuy có lỗi nhưng lỗi của Thứ ca còn lớn hơn. Thập Nhất Nương sừng sốt. 100 lượng bạc có thể mua được vài nha hoàn, Tứ ca cho Đào Thanh một khoản tiền lớn như vậy, sao hai mắt Đào Thành không đỏ lên được, sao không động tâm tư được, nhưng hết lần này đến lần khác Tứ ca lại không giao việc rõ ràng, cứ qua loa đưa cho hắn toàn bộ như vậy, hắn không động tâm tư mới lạ. Kết quả bị phụ thân quát mắng, ngay cả khiển trách Đào Thành cũng không biết phải làm thế nào. Hắn vừa nói vừa trở mình nhìn Thập Nhất Nương, nếu là con sẽ nói rõ ràng, 20 lượng bạc cho người uống rượu, còn 80 lượng để mua vàng mã. Người thử nghĩ xem hắn có dám mua 10 lượng vàng mã không, hắn bắt chước giọng nói âm trầm của người lớn. Thập Nhất Nương hiểu ý của nhi tử, đem những việc Đào Thành phải làm nói rõ, phần thưởng cho hắn cũng phải nói rõ ràng. Cha ra Đào Thành không làm đúng theo phân phó, thì có thể hung hăng trừng phạt hắn một phen. Từ Tự Chuân vì nói không rõ ràng, Đào Thành có thể ngụy biện nói thành hắn hiểu dùng 10 lượng đi mua vàng mã cho Đào Mama, còn lại là thưởng cho hắn. Dĩ nhiên có can đảm ngụy biện với gia chủ là rất ít, nhưng cách làm của Từ Tự Chuân là không chặt chẽ cẩn thận. Còn cái này là học ai? Mặc dù như thế nàng vẫn rất kinh ngạc khi nhi tử sớm hiểu biết như vậy. Chuồng ngựa của phủ Bảo Định muốn tặng ngựa cho binh bộ, phụ thân nói với quản sự chuồng ngựa như vậy, thần sắc Cần Ca Nhi mang theo chút kiêu ngạo nói, phụ thân cho người này 2.000 lượng bạc. Trong đó 1.800 lượng là để cho quản sự lo liệu, còn 200 lượng là cho hắn uống rượu. Lúc đó quản sự kia lộ ra thần sắc vui sướng, còn dập đầu cảm ơn phụ thân. Thập Nhất Nương không nhịn được phì cười, con nha, cả ngày chỉ biết học những thứ lộn xộn này. Sau đó nghiêm mặt nói, con xem, con chẳng qua là đã gặp phụ thân xử lý qua chuyện tương tự, thế mới biết nên xử lý như thế nào. Tứ ca của con chưa từng nhìn thấy, tự nhiên là không biết. Con không thể vì vậy mà đắc ý và cảm thấy tứ ca con không lợi hại rồi chỉ trích hắn. Phải biết rằng phu thê bất hòa hàng xóm lấn, huynh đệ bất hòa bị nô lấn, vợ chồng không hòa hợp đồng tâm sẽ bị người ngoài lừa gạt ức hiếp, anh em bất hòa bị người hầu trong nhà lừa gạt. Dù sao Chuân ca cũng là ca ca con, làm đệ đệ mà nghị luận ca ca như vậy là không tốt, không hay. Con nhất định phải nhớ kỹ cho ta, biết chưa? Biết rồi, Cần Ca Nhi có chút ngượng ngùng cười cười, thân thể trườn xuống, lấy chăn che kín đầu. Mới vừa rồi còn khoa trương khen mình làm tốt, Thập Nhất Nương đem chăn kéo xuống hở mặt Cần Ca Nhi ra, làm sao? Hiện giờ biết ngại ngùng, xấu hổ, cẩn thận ngộp thừa đó. Cần Ca Nhi nhếch miệng cười. Thập Nhất Nương đi khiêu ngọn đèn nhỏ lại, nửa nằm vỗ lưng Cần Ca Nhi, nhắm mắt lại. Cần Ca Nhi cười khanh khách úp mặt vào lòng Thập Nhất Nương, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Thập Nhất Nương nhìn chăm chú khuôn mặt hồng hào của nhi tử dưới ánh đèn. Khóe miệng nhếch lên thật cao. Một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng giúp nhi tử đắp lại chăn, nhẹ nhàng bước chân ra khỏi sương phòng. Đã ngủ rồi, Từ Lệnh Nghi đặt quyển sách trên tay xuống, vẻ mặt có chút buồn bã. Là chuyện của Chuân ca. Thập Nhất Nương cười ngồi xuống bên cạnh hắn nói, Chuân ca là một người thuần lương, mà chuyện này lại liên quan đến thị tỷ của mẫu thân ruột thịt Chuân ca, trong chốc lát muốn giải quyết cũng khó. Lúc này, chàng phải cho Chuân ca chút thời gian để suy nghĩ kỹ càng chuyện này. Chàng cũng đừng gấp, trước tiên cứ ngồi nhìn xem thế nào. Nếu còn không được lúc đó chàng hãy sầu mi khổ kiểm, mặt mày ủ rũ cũng không muộn a. Cuộc nói chuyện làm Từ Lệnh Nghi vui lên. Thập Nhất Nương nhân cơ hội này trêu ghẹo hắn, sau này hầu ra không được như vậy nữa. Trong lòng không thoải mái cũng đừng bày sắc mặt cho thiếp thân nhìn, thiếp không phải là người gây rắc rối cho ngài, tự nhiên lại bị liên lụy. Đúng, đúng vậy, Từ Lệnh Nghi cầm lấy tay nàng nói, tất cả là ta không tốt. Vừa nói, vừa từ từ thu lại nụ cười trên miệng, ánh mắt nhìn Thập Nhất Nương chăm chú, mặc ngôn, trong nhà may mắn có nàng. Lời nói trịnh trọng thế này làm cho Thập Nhất Nương có chút ngượng ngùng. Ngày mai thiếp có hẹn đại ca tính toán sổ sách, nàng đứng lên nói, thiếp đi rửa mặt trước. Lời còn chưa dứt, một tay Từ Lệnh Nghi dùng một chút lực, Thập Nhất Nương ngã vào lồng ngực hắn. Ta cũng chưa tắm, Từ Lệnh Nghi nói nhỏ bên tai nàng, hai chúng ta cùng tắm. Mới sáng sớm ngày thứ hai, tiểu nha hoàn đã bẩm báo La Trấn Hưng đến rồi. Thập Nhất Nương có chút bối rối đi đến hoa sảnh, tịnh phòng và trong nội thất khắp nơi đều ướt nhẹp. Bọn người thu vũ hoặc là thu dọn tịnh phòng, hoặc là thay màn, chăn đệm. Chuân ca đã định ngày thành hôn chưa? Vừa ngồi xuống La Trấn Hưng liền hỏi. Mấy hôm trước bọn muội đã nhờ Khâm Thiên giám xem ngày rồi, cũng nhờ Hoàng Tam phu nhân đi đến Khương phủ, giờ chỉ chờ tin tức của họ thôi. La Trấn Hưng gật đầu trần trờ nói, hầu ra không đến sao? Nhiều năm như vậy Từ Lệnh Nghi chưa từng hỏi han đến sản nghiệp nguyên nương lưu lại. Hầu ra đi phủ Định Quốc công. Thập Nhất Nương nhớ lại bốn bề yên tĩnh ở nội thất khi Từ Lệnh Nghi ngồi trên giường lớn cạnh cửa sổ đọc sách, trong lòng có chút thẹn đỏ mặt. La Trấn Hưng nhẹ nhàng thở dài, đang định nói thì Từ Tự Chuân đến, vấn đề này liền ngưng lại, chuyển sang nói chuyện ban giao. Từ Lệnh Nghi chỉ quan tâm đến Từ Tự Chuân, chỉ trong mấy ngày đã giao hết sản nghiệp của nguyên nương cho Từ Tự Chuân. Ngày thành thân của Từ Tự Chuân đã chọn được, hắn cho gọi Đào Thành vào phủ. đầu tiên, nhẹ nhàng nói cho Đào Thanh biết mấy hôm trước hắn đi làm chuyện quan trọng, thuận tiện ghé thăm mộ Đào Mama. Lại cho Đào Thanh 30 lượng bạc để hắn mua vàng mã, đồ cúng cho Đào Mama, đem ngày hắn thành thân báo cho Đào Mama biết. Sau đó hỏi Đào Thành như vậy có thiếu tiền dùng không? Nếu thiếu thì thêm tiền của hắn. Lần đầu tiên Từ Tự Chuân không lưu Đào Thành ở lại phủ ăn cơm. Đào Thành vừa thẹn vừa xấu hổ thẳng bước mà đi. Từ Lệnh Nghi thở phào nhẹ nhõm cùng Thập Nhất Nương chuẩn bị hôn sự cho Từ Tự Chuân. Ngày 26 tháng 9 là một ngày tốt lành. Trước tháng 6 tân phòng sẽ được tu sửa, đổi mới hoàn toàn. Rèm, màn, song sa, vải mỏng treo cửa sổ trước tháng 7 nên thay. Tháng 8 bắt đầu mời khách, đầu tháng 9 liền đem chuyện mở tiệc chiêu đãi định ra. Ta xem thời gian cũng dư giả, lại nói, đã báo tin tức cho bên Dư Hàng chưa? Đại ca đã cho người đưa tin tới Dư Hàng. Thập Nhất Nương cười nói, nhóm người đại tẩu nhất định sẽ tới, chẳng qua không biết phụ thân có tới hay không. Bên Nam Kinh mọi người đều đến, Từ Lệnh Nghi nói tới thân thích Từ gia, nàng sớm chút cho người đến mấy sân ở Bách Hoa Quán nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài, tránh cho đến lúc đấy lại không có chỗ ở. Hai người thương lượng hồi lâu, Thập Nhất Nương làm tiệc thọ cho Thái Phu Nhân, qua Tết Đoan Ngọ tân phòng cũng đã được quét vôi đổi mới hoàn toàn. Thập Nhất Nương lại tiếp tục cho người chuyển đồ của Nguyên Nương đi. Phía trước tiền sảnh trái phải là sương phòng, làm thư phòng cũng tốt, làm hoa sảnh tiếp khách cũng được. Đến lúc Khương Thị vào cửa cho nàng tự an bài đi. Phòng thứ hai làm tân phòng cho con, còn đồ của mẫu thân con thì bày ở phòng thứ ba. Hàng năm, vào ngày dỗ con cũng có thể tế bái một phen. Mẫu thân, thần sắc của Từ Tự Chuân kích động, vành mắt hơi hồng, mẫu thân đã qua đời nhiều năm như vậy, con nghĩ hay là quên đi. Mặc dù là nói lời cự tuyệt nhưng giọng nói có chút do dự. Nếu không phải là Từ Tự Chuân cố kỵ cảm thụ của nàng, thì làm sao lại do dự. Có lẽ hắn đã khẳng định vị trí kế mẫu của nàng. Cứ như vậy đi, Thập Nhất Nương cười bưng trà. Ánh mắt Từ Lệnh Nghi nhìn nàng hơi phức tạp. Chương 663, náo nhiệt thượng. Tân phòng của Từ Tự Chuân vừa sửa sang lại xong thì La Trấn Hưng đưa đám người La Đại Phu Nhân tới Yên Kinh. Tam Di Nương ở lại Dư Hàng hầu hạ Đại Lão Gia, Thất Cữu Gia, Tư Cữu Phu Nhân, Ngũ Di Nương, Lục Di Nương, mấy vị biểu thiếu gia, biểu tiểu thư đều tới. Thập Nhất Nương tự nhiên mừng rỡ. Nàng cùng Ngũ Di Nương đã 9 năm không gặp nhau. Lần cuối nhìn thấy La Trấn Hồng thì hắn còn trong tã lót. Mau cầm thiệp của ta đưa tới ngõ cung huyền, Thập Nhất Nương có chút hưng phấn đứng lên, ta ngày mai sẽ qua đó thăm hỏi họ. Hổ Phách lên tiếng trả lời rồi đi. Thập Nhất Nương đang bế Cần Ca Nhi liền hôn chụt hai cái lên má Cần Ca Nhi, ngoại tổ mẫu và tiểu cữu cữu, cậu nhỏ của con đã tới. Vậy chúng ta có thể đến thăm hỏi cậu út rồi, khuôn mặt Cần Ca Nhi tỏa sáng nói con muốn ăn thịt dê ở nhà cậu. Được được, Thập Nhất Nương cũng không dạy dỗ Cần Ca Nhi vì tham ăn. Đến lúc đó chúng ta có thể đi lại thăm hỏi nhà cậu rồi. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy liền buồn cười, nhẹ nhàng lắc đầu, phân phó người chuẩn bị quà tặng cho ngõ cung huyền. Giờ lên đèn Hổ Phách trở lại, đại cữu phu nhân đang thu thập dương hòm, biết phu nhân ngày mai qua đó nên rất cao hứng. Còn nói sáng sớm mai sẽ bảo phòng bếp làm cho phu nhân chút điểm tâm, và món cá hấp rượu mà phu nhân thích ăn nhất. Thập Nhất Nương gấp rút đem nàng đến một bên hỏi, người có nhìn thấy Ngũ Di Nương và Thất Thiếu Gia không? Nhìn thấy, Hổ Phách cười nói, đại cữu phu nhân cố ý chỉ Thất Cữu Gia cho nô tỳ nhìn, Hổ Phách càng cười rực rỡ hơn, Thất Thiếu Gia lớn lên có 5-6 phần giống phu nhân, mặc một thân lụa tơ tằm trắng, đeo một vòng bằng vàng, nhìn giống như là kim đồng đứng trước Quan Âm, trông rất tuấn tú, đi đứng có dáng, vừa nhìn thấy đã biết là tiểu công tử có học nhà phú quý. Thất Cữu Gia biết nô tỳ là người đưa danh thiếp cho phu nhân, còn bảo nô tỳ thay mặt Thất Cữu Gia thăm hỏi phu nhân có khỏe không. Lúc nô tỳ sắp chuẩn bị ra cửa thì Ngũ Di Nương nghe được tin chạy đến. Lôi kéo nô tỳ hỏi chuyện của phu nhân một lúc lâu, còn thưởng cho nô tỳ một thỏi bạc, nói xong, từ tay áo móc ra nửa ngân bảo nho nhỏ, nhìn ra được là vật có 1-2 phần quý báu. San hô tỳ gả cho con của thị tỳ hồi môn của đại cữu phu nhân, nay đã là mama thiếp thân của đại cữu phu nhân. Là nàng tiễn nô tỳ ra cửa. Nô tỳ nghe nàng nói Thất Cữu Gia trở lại Dư Hàng liền được nuôi trong phòng đại cữu phu nhân. Đại cữu phu nhân muốn Thất Cữu Gia cùng Hưu Thiếu Gia, Canh Thiếu Gia, Khang Thiếu Gia 5 tuổi cùng học vỡ lòng, bây giờ ấu học đã học xong, không chỉ làm thơ mà còn viết văn được nữa. Con thứ của La Trấn Thanh gọi là La Gia Canh, Vương Di Nương sinh con trai thứ ba gọi là La Gia Khang. Thập Nhất Nương nghe vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là không nghĩ đến La Đại Phu Nhân sẽ đem thất đệ nuôi ở đại phòng, mừng là Ngũ Di Nương và thất đệ ở La Gia có cuộc sống tốt đẹp hơn nàng nghĩ nhiều. Nàng phân phó hổ phách đem dương của ta mở ra, ta muốn lựa chút vải trong cung thưởng cho mấy cháu trai, cháu gái may xiêm y, lại cảm thấy lễ này quá ít, đem hộp đựng đồ trang điểm, đồ trang sức lấy ra, ta sẽ chọn vài món cho hai tàu tàu, sau đó đi tới chỗ Từ Lệnh Nghi chọn mấy đoan nhiễn, nhiên mực đoan khê, một loại nhiên mực nổi tiếng sản xuất ở vùng Đoan Khê, huyện Cao Yếu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, thượng hạng, bút lông Hồ Châu. Cũng may mấy năm mới đến một lần. Từ Lệnh Nghi nhìn nàng bộ dạng hăng hái bừng bừng, trêu ghẹo nói, bằng không của cải sẽ bị lấy hết. Thập Nhất Nương tâm tình tốt cùng hắn đùa bỡn. Làm sao, không nỡ, một đôi mắt như thu thủy ngang ngược nhìn, chúng ta là phủ Vĩnh Bình Hầu danh chấn Yên Kinh không chịu được chút tiêu xài này sao? Trong tự nhiên thoát vẻ rực rỡ kiều diễm, Từ Lệnh Nghi nhìn thấy động tâm không ngừng. Dán sát vào phía sau nàng, hai tay ôm lấy vòng eo, nhẹ nhàng ngửi hương thơm của nàng, nàng cũng biết tiêu xài ư. Là ai cứ lúc có chuyện cần tiêu xài lại đau lòng. Nàng cũng làm mấy việc để trong lòng ta thấy dễ chịu chút đi. Không khí hết sức ám muội. Thập Nhất Nương chớp chớp hai mắt xoay người lại, hai tay trắng noãn đặt lên bả vai Từ Lệnh Nghi. Hầu ra, nàng nghiêng nghiêng nhìn hắn, người muốn thiếp thân làm sao an ủi người cho tốt đây. Giọng nói mềm mại như nước, ánh mắt sáng lấp lánh, mang chút giảo hoạt. Trong lòng Từ Lệnh Nghi âm thầm buồn cười. Vợ chồng nhiều năm như vây, nếu như Thập Nhất Nương có can đảm ở sau tấm bình phong trong thư phòng cùng hắn âu yếm, ngọt ngào mà bên ngoài đứng đầy gã sai vặt nha hoàn thì nàng đã không phải là Thập Nhất Nương. Ta nghĩ xem, hắn trầm ngâm nói, hát tiểu khúc, hoặc là, hắn nhìn chằm chằm nàng bởi vì ngửa ra sau mà lộ ra bộ ngực đặc biệt đẫy đà khiêu vũ một bản. Tiếp thân không biết. Thập Nhất Nương than thở, làm sao tốt đây? Ta dạy nàng hát là được. Từ Lệnh Nghi vừa nói đã ở bên tai nàng khẽ hát mấy câu. Thập Nhất Nương mặt đỏ bừng, hầu ra học mấy câu này của ai? Thật bại hoại. Từ Lệnh Nghi nhìn thân ảnh nàng có chút chật vật liền cười ha ha. Vừa rạng sang ngày thứ hai, Thập Nhất Nương trang phục tốt đẹp chào thái phu nhân cùng Từ Lệnh Nghi xong liền dẫn theo mấy hài tử đi ngõ cung huyền. Mấy năm không thấy La đại phu nhân đã đẫy đà lên rất nhiều. Nhìn kỹ thì trẻ hơn mấy tuổi. La tứ phu nhân không có bộ dáng tốt như La đại phu nhân, ngược lại già hơn, nhìn qua thì không mấy khác nhau về tuổi tác. Ba người đứng trước cửa thủy hoa cùng cười vang. Đến khi La Trấn Hưng nặng nề ho một tiếng thì mấy người mới dè dặt một chút. Đây là thất đệ, hắn nhẹ đẩy Nam Hải đứng bên cạnh hắn đến trước mặt Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương. Đây là Vĩnh Bình Hầu, đây là Thập Nhất cô phu nhân. Hầu ra, đứa bé cung kính hành lễ Thập Nhất Nương, Thập Nhất tỷ. Từ Lệnh Nghi gật đầu. Thập Nhất Nương thấy Nam Hải có khuôn mặt 7, 8 phần giống Ngũ Di Nương, hốc mắt liền ẩm ướt, ngẩng đầu lên trong đám người tìm kiếm Ngũ Di Nương. Ngũ Di Nương ở sau cháo phòng nghỉ ngơi, La tứ phu nhân cúi đầu ở bên tai nàng nhỏ giọng nói, Ngũ Di Nương nói, chờ hầu ra ngồi vào chỗ, Ngũ Di Nương sẽ xuất hiện gặp cô phu nhân. Như vậy có thể tránh gặp Từ Lệnh Nghi. Nước mắt của Thập Nhất Nương không nhịn được mà rơi xuống. Cẩn Ca Nhi trong lòng sợ hãi, vội vàng nhào vào trong ngực Thập Nhất Nương. Ai nha, một nhà đoàn viên thật là tốt, sao lại khóc. La đại phu nhân vội vàng cầm khăn tay lau nước mắt cho Thập Nhất Nương, nhưng mình cũng không nhịn được rơi lệ. Những nữ nhân này đúng là sợ hãi không làm được chuyện gì, La Trấn Hưng xem thường nói nhưng lời nói cũng mang chút nghẹn ngào. Tất cả mọi người đều nở nụ cười. La Gia Hưu là hài tử lớn nhất trong nhóm hài tử ở La Gia, đã định hôn với thiên kim của Chu đại nhân, nguyên là Kháng Châu chi phủ, nay đã từ quan về quê, hôn kỳ sẽ vào mùa xuân sang năm. La Gia Canh cùng La Gia Khang, Thập Nhất Nương cũng là lần đầu tiên gặp hai người cùng được di truyền bộ dáng tuấn lãng và làn da trắng của La Gia. Mấy hài tử đứng ở đó, La Gia Hưu trầm ổn, La Gia Canh lỗi lạc. Thấy thế nào cũng phóng khoáng hơn chút ít so với La Trấn Hồng và La Gia Khang. Thập Nhất Nương ngầm thở dài, ánh mắt nhìn vào tiểu cô nương bên cạnh La tứ phu nhân. Là anh nương sao? Anh nương cũng đã trở thành đại cô nương, rất giống với La tứ phu nhân. Mặc dù không quá xinh đẹp, nhưng hai đầu lông mày như phong quang tễ nguyệt, cảnh sắc trăng tròn, đẹp không bị mây che khuất, ý chỉ trông xinh đẹp, thanh nhã như ánh trăng thanh, làm cho người khác nhìn vào thấy rất thoải mái. Thập Nhất Di, nàng cười tiến lên hành lễ. Anh nương, cháu còn nhớ ta không? Từ Lệnh Nghi cười hỏi nàng. Có nhớ anh nương cười hết sức sảng khoái, chỗ ở của Thập Nhất Di có cây lựu, khi cháu còn bé muốn hái hoa lựu, với không tới. Cháu còn nhớ là hầu gia đã ôm cháu hái hoa. Từ Lệnh Nghi quay đầu cười với Thập Nhất Nương nói, trí nhớ thật tốt, lộ ra vẻ cao hứng. Hai người nhà La Trấn Thanh thấy anh nương làm Từ Lệnh Nghi thích cũng rất cao hứng. La tứ phu nhân chỉ một tiểu cô nương đứng bên cạnh anh nương, đây là Thảo Nương, lại chỉ vào một tiểu hài từ khoảng một tuổi được nhũ mẫu ôm trong ngực, đây là Độ Ca Nhi. Nàng sinh anh nương cùng thảo nương sau lại không thấy có động tĩnh, Đỗ Ca Nhi là do thiếp của La Trấn Thanh sinh. Thập nhất nương đem mấy hài tử từ gia giới thiệu cho người La gia. Mọi người cười cười nói nói một phen mới vào trong nhà ngồi. Thập nhị nương cùng Vương Trạch mang theo hài tử cũng đã tới. Trong nhà lại một phen náo nhiệt, đặc biệt là Lục Di nương cứ vuốt ve hai đứa bé của thập nhị nương không biết nói gì cho phải. Đáng tiếc ngũ tỷ lại đến chỗ của ngũ tỷ phu, nếu không càng náo nhiệt thêm. Thập nhị nương cảm khái nói, chúng ta qua năm mới sẽ trở lại Dư Hàng, La đại phu nhân cười nói, viết thư cho nàng bảo nàng trở lại Yên Kinh mừng năm mới. Tốt tốt, thập nhị nương cao hứng nói. Từ Lệnh Nghi đột nhiên đứng lên nói, tại sao không thấy ngũ di nương? Trong phòng các loại âm thanh như bị đao chặt sứt đột ngột ngừng hết lại. Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người La Trấn Hưng. Ngũ di nương có chút chưa quen thủy thổ, hắn khẽ ho một tiếng, đang ở trong nhà nghỉ ngơi, ý nói mới chuyển đến một địa phương mới chưa quen được thời tiết khí hậu nên mệt mỏi. Từ Lệnh Nghi liền nhìn thập nhất nương rồi thản nhiên nói, vậy chúng ta đi thăm ngũ di nương xem có sao không. Cũng mang theo bọn nhỏ cho ngũ di nương nhìn, lỗ mũi của thập nhất nương chua xót, nước mắt liền dâng lên. Tốt, tầm mắt nàng có chút mơ hồ, theo Từ Lệnh Nghi đi gặp ngũ di nương, nhìn thấy Từ Lệnh Nghi hành lễ với ngũ di nương, nhìn thấy ngũ di nương thất kinh tránh ra, nhìn thấy Cần Ca Nhi gọi bà ngoại, thấy ngũ di nương dùng khăn che mắt khóc không ra tiếng. Nè, nè, nè, nàng đừng khóc nữa, Từ Lệnh Nghi không biết nên khóc hay nên cười nhìn thập nhất nương, nàng lại khóc thì mắt sắp sưng thành quả đào rồi. Tiếp gặp người nhà mẹ đẻ, thập nhất nương dùng khăn lau nước mắt lại lăn xuống, giống như lau mãi cũng không hết vậy, cao hứng quá thôi. Thập nhất nương rất ít khi kích động như vậy, Từ Lệnh Nghi cười thở dài ôm nàng vào trong ngực. Thập nhất nương tựa vào đầu vào vai Từ Lệnh Nghi, trong xe ngựa có chút ánh sáng lờ mờ, liền sột soạt cầm lấy tay hắn. Từ Lệnh Nghi ôm chặt lấy nàng, yêu thương hôn nhẹ lên hai má của nàng. Trong xe ngựa yên tĩnh không một tiếng động nhưng thật an bình. À, di nương cũng tới, thái phu nhân cười khanh khách nhìn Cần Ca Nhi. Vâng ạ, mặt Cần Ca Nhi đầy hưng phấn nói, người cùng nương thật giống nhau, trên người có mùi thơm, nói chuyện nhẹ nhàng ôn nhu còn. Làm cho cháu rất nhiều xiêm y, lại bón dưa hấu cho cháu ăn. Thái phu nhân cười ha hả. Đứng ở một bên Từ Lệnh Nghi liền cười nói, mẫu thân, nếu di nương tới chúng ta cũng không thể quá thiếu lễ nghi, con xem hai ngày này đúng dịp hoa sen ở Bích Y Hồ nở, không bằng chọn thời gian này mời đại cữu phu nhân đến nhà chúng ta chơi một chút, người xem như thế nào. Thái phu nhân có chút ngoài ý muốn, thập nhất nương bất giác xít sao ngừng lại hô hấp. Được a, thái phu nhân trầm tư chốc lát cười nói, chúng ta chọn ngày chi bằng làm ngay, ngày mai chúng ta chuẩn bị một chút, mời ngày kia thì thế nào. Một câu cuối cùng nhìn thập nhất nương nói. Tốt, thập nhất nương cười nói, khóe mắt chợt xuất hiện nước mắt. Chương 664, náo nhiệt chung. Thập nhất nương ôm eo Từ Lệnh Nghi mặt dán vào lưng hắn. Sao vậy? Từ Lệnh Nghi có chút mơ màng nói, nơi nào không thoải mái ư? Không có, thập nhất nương giọng nói có chút dầu dĩ, chính là muốn ôm chàng thôi. Từ Lệnh Nghi trái lại ngủ không được, sờ mặt nàng. Trên mặt nhẵn nhụi bóng loáng không có dấu vết nước mắt. Nóng đến chết rồi, mấy năm trước thân thể thập nhất nương có chút không tốt, Từ Lệnh Nghi thành ra như chim sợ ná, súng, làm bằng một cành cây có hai nhánh cân nhau, buộc dây cao su vào hai đầu cành, ở giữa dây cao su buộc lấy một miếng da để cho viên sỏi nhét vào giữa kéo ra bắn, không dám để nàng nóng, không dám để nàng lạnh. Ban đêm mùa hạ không dám dùng băng, không thể làm khác hơn là dùng tiêu sa, lụa tơ tằm che cửa sổ thay vải đay để đón gió mát. Thấy thập nhất nương không nói gì, hắn cởi áo trong nhét xuống cuối giường, sờ soạn dưới gối lấy cây quạt phần phật quạt hai cái. Đưa cho thiếp, thập nhất nương đưa tay lên cầm lấy quạt không nhanh không chậm giúp hắn quạt. Để ta quạt cho, quạt như vậy không có mát, Từ Lệnh Nghi nói, đợi lát nữa lại kêu mỏi tay, đem cây quạt lấy lại, ta nói để cho tiểu nha hoàn ở bên cạnh quạt, nàng lại không thích. Thật là hành hạ người, đang nói thì bả vai bị nhẹ nhàng liếm một cái. Da thịt của hắn lập tức bị kéo căng. Hắn vô cùng đắc ý nhưng lại sợ mình hiểu nhầm, không khỏi ngừng lại rồi thở ra. Đôi môi ấm kéo dài từ sống lưng hắn hôn xuống, cảm giác tê dại từ đáy lòng lan ra tứ chi hắn. Hắn nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác này một lát, Mặc Ngôn cơ thể hắn lập tức bị đốt nóng. Dạ, thập nhất nương đáp lại hắn, tiếng nói như khinh phong hiểu nguyệt, gió mắt trăng thanh ý nói âm thanh ngọt ngào, dễ nghe thổi qua tim hắn. Nàng lại một lần nữa ôm eo hắn, đường cong thân thể dán thật chặt vào lưng hắn, để cho hắn có thể cảm giác được trước ngực đẫy đà mình. Từ Lệnh Nghi cúi đầu nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên. Hắn cũng không phải là loại người nhận được vận khí tốt mà lại bỏ qua. xoay người liền đem thập nhất nương ôm lên trên người hắn. Trong bóng đêm mắt của hắn như hắc diệu thạch, mắt đen nhánh thỉnh thoảng lại phát ra chút ánh sáng. Thân thể cứng rắn đẩy tới mềm mại của nàng. Đây là tư thế hắn thích nhất, cũng là tư thế nàng không thích nhất. Hắn chỉ cần ngẩng đầu, trước mắt hắn sẽ nhìn thấy không sót gì biểu hiện của nàng. Mỗi khi lúc này nàng sẽ ôm thật chặt cổ của hắn, hắn phải kiên nhẫn dụ dỗ hồi lâu mới buông tay ra, nhưng lúc này đây. Thập nhất nương cắn cắn môi, vẫn nhào vào trong ngực của hắn. Từ Lệnh Nghi khẽ cười một cái, từ từ cười xiêm y của nàng, hướng dẫn nàng cắn nuốt cứng rắn của hắn từng chút một. Cho ta nhìn xem, lần này hắn không có phí công liền được như ước nguyện. Hơn nữa là bị chủ động nghênh hợp, nhìn thân thể tuyết trắng lộ ra đầy đủ, vòng eo mảnh rẻ, nơi no đủ mềm mại đẫy đà ở trên không trung họa ra từng đường cong xinh đẹp. Trong lòng Từ Lệnh Nghi rung động, hứng thú dâng cao. Chỉ cảm thấy huyết mạch căng phồng, cổ họng vừa khô vừa chát. Tim đập cuồng loạn không dứt, muốn nàng nhanh lên một chút, nhanh lên nữa. Nàng lại như cường lỗ chi mạt nỏ mạnh hết đà, càng ngày càng chậm. Tóc đen nhánh ướt nhẹp của nàng dính vào thái dương, tay run rẩy vịn bờ vai hắn, hơi thở dồn dập. Cũng biết chuyện như vậy không hy vọng được vào nàng. Từ Lệnh Nghi oán thầm nghĩ, hai tay có lực cầm lấy eo nàng. Thẳng lên rơi xuống, đường cong duyên dáng biến thành kích động thoải mái. Từ Lệnh Nghi, Thập Nhất Nương cảm thấy mình như mảnh lá cây trong mưa rào gió lớn, chỉ có thể giữ lấy tay hắn thật chặt mới không còn suy yếu. Chàng chậm chậm một chút. Tiếp không được, thân thể đã mềm nhũn ngã xuống. Từ Lệnh Nghi ngồi dậy ngậm một bên ngực diễm lệ của nàng. Thập Nhất Nương toàn thân căng thẳng, động tác của hắn so với vừa rồi càng thêm cuồng dã hơn. Từ Lệnh Nghi, giọng nàng mang theo chút u oán, lại như mang theo chút ngây thơ, nàng run run rẩy rẩy nằm trong lòng ngực hắn. Nhắm hai mắt lại, thế này thì không được, giọng nói Từ Lệnh Nghi mang theo chút chế nhạo cúi đầu thật thấp ở bên tai nàng khẽ nói. Nàng đã không có khí lực để ý tới, đầu óc choáng váng. Vừa cảm giác ngủ, trời đã tờ mờ sáng, phía ngoài truyền đến thanh âm bọn nha hoàn đi lại. Nàng chìm vào giấc ngủ ngon, một đêm không mộng mị, dường như thân mình cũng không có lật qua, cánh tay bên trái tê tê. Nhưng tim lại thấy ung dung, an bình, tĩnh lặng. Thân thể như chồi non đâm cành vào tháng ba tươi mát tự nhiên. Đã tỉnh, giọng nói dịu dàng của Từ Lệnh Nghi vang lên phía trên đỉnh đầu nàng, ta còn cho rằng nàng sẽ ngủ nướng, trong giọng nói như chứa tiếng cười tối ngày hôm qua thế nhưng bất tỉnh, hù dọa ta. Thập Nhất Nương xoay mình, chôn mặt mình trong ngực Từ Lệnh Nghi, hai tay ôm chặt hông của hắn, bộ dạng vô cùng lưu luyến. Sao vậy? Từ Lệnh Nghi khẽ cười, nhón tay khẽ cuốn một lọn tóc trơn mượt như gấm vóc của nàng, đang tán loạn trên gối uyên ương đưa lên đầu mũi người. Hương hoa hồng nhàn nhạt, sâu sắc mà hàm xúc. Thập Nhất Nương ngồi dậy, hôm nay khí trời thật tốt. Phải không? Từ Lệnh Nghi nhìn không nhúc nhích tấm màn vải đai màu vàng nghệ. Sáng sớm, một chút gió cũng không có mà là khí trời tốt. Hắn nhướng lông mày, Thập Nhất Nương đã cười dài xuống giường, lười biếng vươn vai. Sáng sớm ở bên trong ánh sáng mong manh, đường cong lung linh như giữa gió xuân lộ ra cành lá mềm yếu, bền bỉ mang nhiều vẻ. Hôm nay có rất nhiều chuyện, nàng quay đầu lại, làn da trắng sáng như tuyết, lún đồng tiền như hoa, muốn đem thuyền thương, thuyền bồng lấy ra mở tiệc chiên kế, bàn bằng gỗ hoàng lê mộc, đồ chứa bằng đồ sứ có hoa văn, còn có dạp che nắng. Trong hậu hoa viên ở Dư Hàng cũng có hồ, nhưng rất nhỏ nên không thể chơi thuyền, nuôi rất nhiều cá chép. Dì nương có đôi khi nằm trên ghế mỹ nhân rắc ít thức ăn cho cá, hấp dẫn rất nhiều cá chép đến tranh giành thức ăn, rồi nhìn cười rạng rỡ. Lần này chúng ta đến Bích Kỳ Hồ trèo thuyền đi, chàng nói có được hay không? Nàng nằm trên giường hỏi Từ Lệnh Nghi, ánh mắt Từ Lệnh Nghi lại nhìn theo làn da tuyết trắng của Thập Nhất Nương. Đôi môi đỏ tươi khẽ cười nhếch lên, như ẩn như hiện ở trong trên nền xanh nhạt của chiếc yếm lót, càng tăng thêm vẻ mê hoặc quyến rũ. Nắm lấy hai tay của nàng, đem nàng kéo lên giường, cách yếm ngậm lấy đầu ngực diễm lệ vào trong miệng. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ ngày càng gần. Không có chống cự, không có trách giận, không có đẩy ra chối từ, cánh tay mềm nhũn phấn hồng của Thập Nhất Nương khẽ ôm Từ Lệnh Nghi thật chặt, mặc cho há dư giữ dư thủ ý nói, mặc cho hắn trêu đùa, còn ôn nhu hôn lên đầu hắn một cái. Tay Từ Lệnh Nghi nhân cơ hội tiến vào trong yếm không chút do dự xoa bóp một hồi, lúc này mới buông nàng ra. Lụa trắng che lấp nhan sắc diễm lệ loáng thoáng, có thể thấy được tâm tình Từ Lệnh Nghi lay động, thấp giọng bĩu môi rầm rì nói mấy câu. Cái gì? Thập Nhất Nương không nghe được rõ ràng, buông Từ Lệnh Nghi ra, ngồi dậy mặc lại xiêm y. Ta nói, Từ Lệnh Nghi thanh âm rầm rĩ, lớn hơn lúc nãy một chút, nếu di nương hàng năm đều tới yến kinh được thì tốt. Lần này là mùa hè, ta xem lần sau là mùa đông tới thì tốt. Mùa đông bên ngoài mưa tuyết rơi xuống, ở trong chăn ấm áp hòa ái cùng nhau, vừa nói vừa vuốt ve từng tấc một đi xuống. Càng nói càng không thể tưởng tượng nổi. Thập nhất nương, phi thoáng cái tránh ra chỗ khác, xoay người trốn sang tấm bình phong bên cạnh thay lại y phục. Cẩn ca nhi chạy vào. Phụ thân, người lười rồi, sao vẫn chưa rời giường? Hắn đã sớm rửa mặt tốt lắm, mặc áo lụa ngắn màu nâu. Hai mắt thật to, sáng ngời lại lóe lên vẻ hưng phấn mãnh liệt. Hôm qua con tới người vẫn còn trên giường, hôm nay cũng vậy, hắn vừa nói vừa đến kéo phụ thân, hôm nay phải thức dậy sớm một chút mới tốt. Từ Lệnh Nghi cười ha ha, ôm nhi tử ném lên trên không rồi đỡ lấy, liếc qua tấm bình phong gỗ từ đàn chạm khắc thiên nữ tán hoa, khẽ giọng nói, xế chiều nay chúng ta đi cưỡi ngựa. Tốt Cần Ca nhi suýt nữa vung hai tay lên hoan hô. Nghĩ đến vừa rồi phụ thân giảm thanh âm xuống, lại gấp rút nhịn xuống hưng phấn, nhỏ giọng xuống, có phải là không được nói cho mẹ biết không? Từ Lệnh Nghi do dự một chút, ánh mắt Cần Ca Nhi sáng quắc, phụ thân, nếu mẹ hỏi tới thì nói, nếu như mẹ không hỏi tới. Ngày mai bà ngoại, mợ cậu út gì, biểu ca, biểu tỷ, biểu đệ, biểu muội đến làm khách, mẹ bận như vậy, chuyện nhỏ này chúng ta không cần phải nói cho mẹ biết nhé, vừa nói vừa khẽ nhếch miệng len lén cười. Còn đúng là tiểu giảo hoạt, Từ Lệnh Nghi buồn cười nhưng cũng không có mắng hắn. Cẩn Ca Nhi cười có chút đắc ý. Thế nhưng Thập Nhất Nương vẫn phát hiện. Con xế chiều nay đã làm gì? Nàng bận rộn một ngày, đem những công việc mở tiệc chiêu đãi ngày mai an bài thỏa đáng. Lúc này mới ngồi xuống nhấp ngụm trà. Con đừng có nói là không đi đâu, hay là ở Tú Mộc Viện luyện quyền, giày của con vô cùng bẩn. Trong phủ không có chỗ nào bẩn như vậy, mẹ làm sao biết giày con vô cùng bẩn? Cẩn Ca Nhi vô cùng ngạc nhiên hỏi, rất nhanh liền hiểu ra con biết rồi, nhất định là Hồng Văn nói cho người biết, vừa nói giọng điệu lại ngừng một chút, nếu không chính là A Kim, vẻ mặt có chút tức giận, nghĩ đến mẫu thân nghiêm khắc, liền ở trước mặt mẫu thân không dám nói dối, huống chi Hồng Văn, A Kim các nàng đều đứng yên, im lặng, con cùng phụ thân cùng nhau, thanh âm kéo thật dài, ánh mắt tội nghiệp nhìn Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy buồn cười nói, chúng ta đi cưỡi ngựa, suy nghĩ rồi nói tiếp, hôm nay Chuân ca có buổi học cưỡi ngựa bắn cung, ta đem Giới ca cùng Cần ca nhi qua đó cùng cưỡi ngựa cho bọn chúng vận động, nam hài ai lại suốt ngày nuôi trong nội viện thành dạng gì. Thập Nhất Nương vô luận như thế nào cũng sẽ không trước mặt bọn nhỏ không cho Từ Lệnh Nghi mặt mũi, cười nói, thiếp xế chiều không nhìn thấy Cần ca nhi, vào phòng hắn lại thấy y phục giày bẩn của hắn thay ra. Dọa thiếp lo lắng một hồi. Từ Lệnh Nghi liền vỗ nhẹ vai của nàng, không có chuyện gì, là ta tự mình mang theo Cần ca nhi. Thập Nhất Nương cũng tự cảm thấy mình có chút lo lắng thái quá. Nàng lo lắng an nguy cho Cần ca nhi, chẳng nhẽ người làm phụ thân Cần ca nhi như Từ Lệnh Nghi lại không lo lắng. Nghĩ tới đây nàng không khỏi cười tươi sáng lên. Cần ca nhi thở phào nhẹ nhõm, vẫn là đi theo phụ thân tốt. Đi theo phụ thân, mẫu thân cũng sẽ nhân nhượng. Hắn nghĩ tới lần trước hắn muốn đỡ đẻ cho con chó Tam Tam, tổ mẫu không đồng ý. Kết quả phụ thân gật đầu, tổ mẫu cái gì cũng không nói. Còn có Ngũ Thúc, hắn muốn sân ca nhi cùng đi bơi, Ngũ Thúc không đồng ý. Kết quả phụ thân nói tốt, Ngũ Thúc không những đồng ý mà còn cùng phụ thân dẫn bọn hắn đi Bích Chi Hồ. Cần ca nhi không khỏi nhìn về phía phụ mẫu. Mẫu thân ngồi ở đại kháng gần cửa sổ, phụ thân đứng gần bên mẫu thân vẻ mặt vô cùng nhu hòa, cúi đầu đang nói gì đó với mẫu thân mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn phụ thân, ánh mắt bất chợt trở lên cực kỳ giống nhau. Rốt cuộc như thế nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Dù sao cùng không giống bình thường, Cẩn ca nhi gãi gãi đầu, nhìn thấy phụ thân cùng mẫu thân cười lên, nụ cười kia sâu tận đến đáy mắt, cả khuôn mặt đều bừng sáng, vui vẻ. Cẩn ca nhi đột nhiên có chút bất an. Hắn vọt tới nhào vào trong ngực Thập Nhất Nương, mẹ, mẹ con đói bụng rồi. Vậy chúng ta dùng bữa tối sớm một chút. Thập Nhất Nương ôm lấy hắn, trong giọng nói mang một chút cưng chiều khó nhận thấy. Hắn vội ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân. Phụ thân nhìn hắn cười giạt rào. Không biết tại sao bỗng nhiên Cần ca nhi cảm thấy mỹ mãn trong lòng. Hắn đỉnh đặc nằm trên giường gạch. Con muốn ăn thịt viên, con muốn ăn thịt ba chỉ, con muốn ăn tương giò, muốn ăn bao tử heo thủy tinh. Nằm ở đó ầm ĩ nói. Người khác nói hài tử càng lớn càng không có ý nghĩa, nhưng tiểu tử này càng lớn càng có ý nghĩa. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi xoa xoa đầu nhi tử. Chương 665, náo nhiệt hạ. Qua ngày 15 tháng 8, mọi người có giao tình cùng Từ gia bắt đầu gửi quà mừng. Trước cửa Từ phủ luôn luôn có chút vắng lạnh, bắt đầu náo nhiệt lên. Thái phu nhân đã 2 năm không xử lý công việc rồi. Mặc dù hôn kỳ của Từ Tự Chuân đang ở trước mắt, nhưng lão nhân gia có Thập Nhất Nương chủ trì công việc bếp núc nên rất yên tâm, cũng không hỏi đến chuyện hôn lễ của Từ Tự Chuân. thói quen thường ngày vẫn như cũ, đi lễ Phật hoặc cùng Đỗ Mama, nhị phu nhân nói chuyện phiếm, chơi với các cháu, tại từ gia giao cho Khương thị làm xiêm y, chờ Khương gia đưa danh mục quà tặng của hồi môn thì bình luận một phen, cuộc sống trôi qua vừa nhàn hạ lại vui vẻ. Thập nhất nương hôm nay không phải là xã giao cái này thì ngày mai lại xã giao cái kia, mặc dù có ngũ phu nhân ở một bên giúp đỡ nhưng vẫn ít khi có thời gian nhàn hạ. Từ Lệnh Nghi lại càng không phải nói. Lúc thập nhất nương ở riêng với Hồ Phách cười nói, may mắn, Chuân ca là thế tử, việc thành thân đều chiếu theo nghi lễ của lễ bộ mà làm, hôn lễ của những hài tử khác, chuyện mở tiệc chiêu đãi đã có Bạch Tổng quản và Triệu quản sự quan tâm. Bằng không chúng ta chỉ có bận rộn hơn. Hồ Phách cười ha ha đưa cho thập nhất nương chén trà nóng nói, nếu tứ thiếu gia không phải thế tử gia, tự nhiên sẽ đối chiếu nghi lễ với lúc nhị thiếu gia thành thân, trong nhà chưa chắc đã có nhiều khách như vậy, bàn tiệc chưa chắc cũng nhiều như vậy, nô tỳ cũng không cần bận rộn như vậy. Thập nhất nương khẽ cười cũng là ta chưa hiểu rõ ràng. Bọn người Thu Vũ che miệng cười. Mẹ, lúc con thành thân thì cho nương tử của con lo liệu, đang tô chữ ở một bên, Cẩn Ca Nhi đột nhiên ngẩng đầu nói một câu, để cho mẹ giống như tổ mẫu vậy, mỗi ngày chỉ để ý nhìn xung quanh. Như vậy mẹ có thể ngày ngày thức dậy trễ. Mấy ngày vừa qua thời điểm hắn đến Vân An phụ mẫu, có khi mẫu thân vẫn chưa rời giường. Thập nhất nương suy nghĩ đến hôn kỳ từ tự chuân tới gần, khách nhân tới chúc mừng đều là có thân phận tôn quý, vạn nhất cần dùng phòng nhỏ thì Cẩn Ca Nhi sẽ tập viết chữ ở đâu. Từ Lệnh Nghi còn phải tiếp khách mời, không thuận tiện cho việc học của Cẩn Ca Nhi, nên để cho Cẩn Ca Nhi ở nội thất của mình tập viết chữ, còn mình thì chỉ ở khách sảnh tiếp khách. Mọi người nghe được lời Cẩn Ca Nhi nói đều sừng sốt, không nhịn được cười vang. Cẩn Ca Nhi rất bất mãn, đỏ mặt kêu lên con nói chính là sự thật. Thập nhất nương vội vàng trấn an Cẩn Ca Nhi, tốt tốt tốt, mẹ chờ Cẩn Ca Nhi rước nương tử về. Mọi người lại cười một trận nữa. Cẩn Ca Nhi mím mồm phồng hai má lên như con ếch. Phu thê từ Tự Dụ từ Lạc An trở lại. Mẫu thân, sau khi hành đại lễ với thập nhất nương, một tay từ Tự Dụ đỡ Hạng thị đứng dậy. Thập nhất nương trong lòng liền động, từ trên xuống dưới quan sát Hạng thị, lại nhìn từ Tự Dụ cười, con có phải là có lời muốn nói với ta không? Từ Tự Dụ và Hạng thị đỏ bừng cả mặt, từ Tự Dụ luôn luôn bình tĩnh, thong dong, lại như đứng trên đống lửa như ngồi trên đống than, không được tự nhiên mà lẩm bẩm, nhu nột nàng có hỉ mạch. Sao các con không báo tin cho người trong nhà, thập nhất nương vội vàng để Thu Vũ lấy ghế thái sư cho Hạng thị ngồi, nếu như vậy sao còn vội vã trở về, lại phân phó Hồ Phách đi mời Lưu Thái Y đến bắt mạch cho Hạng thị. Sau đó phái người đi báo cho Từ Lệnh Nghi một tiếng, lại hỏi Hạng thị được mấy tháng rồi, trên đường đi có an bình không, trong người có khỏe không. Được 4 tháng rồi, Hạng thị có chút e lệ nhưng nhiều hơn là cao hứng, nàng nhỏ giọng đáp lời thập nhất nương, tướng công sợ con trên đường sóc nảy, qua 3 tháng mới xuất phát nên giờ mới về đến nhà, con thể chất tốt, dọc đường đi đều an ổn, thai nhi tốt, mẫu thân không cần lo lắng. Thập nhất nương nhìn sắc mặt nàng hồng nhuận không giống như xảy ra chuyện gì, sai bảo Phương Khê đi lấy ít nhân sâm, tổ yến, thiên ma, dược liệu đưa tới chỗ Hạng thị. Để Vạn Tam tức phụ vợ của Vạn Tam cùng hai bà tử có kinh nghiệm sang hầu hạ Hạng thị. Có chuyện gì thì hỏi Vạn Tam tức phụ, Thành Ca Nhi chính là nàng chăm sóc lớn lên, là người có kinh nghiệm, con đừng sợ. An bài người đi Hạng gia báo tin, lại dặn dò Hạng thị về phòng nghỉ ngơi cho tốt, còn mình thì đưa Từ Tự Dụ đi vấn an thái phu nhân. Lúc mọi người nói chuyện, mắt Cẩn Ca Nhi đảo qua đảo lại nhìn chằm chằm Hạng thị, thấy mọi người muốn đi chỗ thái phu nhân thì cũng đi theo. Trên đường lặng lẽ hỏi Từ Tự Dụ, nhị ca, đệ sắp trở thành thúc thúc rồi phải không? Từ Tự Dụ cười sờ sờ đầu của hắn. Cẩn Ca Nhi chạy nhanh như chớp, gọi thế nào cũng không được. Chờ thập nhất nương và Từ Tự Dụ đến chỗ thái phu nhân đã sớm biết, đang cười híp mắt cùng Cẩn Ca Nhi cúi đầu thì thầm với nhau nhẹ nhàng nói. Làm sao mà không hiểu chuyện như vậy, thái phu nhân khiển trách nói, đã có thai nên hào hào dưỡng thai mới đúng, cũng không bẩm báo với trưởng bối một tiếng, cứ như vậy mà trở lại đây. May là thê tử cháu thể cốt tốt, chịu được hành hạ, nếu mà xảy ra việc bất trắc gì ta sẽ không bỏ qua cho cháu, lại nói nếu trở lại rồi, thê tử cháu cũng đừng trở lại Nhạc An, cố gắng ở lại đây dưỡng thai đi. Từ Tự Dụ ngượng ngùng tự nhiên cười. Thái phu nhân đến phòng Từ Tự Dụ thăm Hạng thị. Nhị phu nhân nhận được tin tức liền chạy tới đem khối điền ngọc ngọc bội thường đeo trên người cho Hạng thị, đây là ngọc bội năm đó ta đi Ngũ Đài Sơn, trụ trì Ngũ Đài Sơn đã cho ta, nói là có từ thời khai quang. Con đeo trên người sẽ phù hộ hai mẹ con bình an. Hạng thị xấu hổ nhận lấy. Ngũ phu nhân đem cá muối, hải sâm, dược liệu sang thăm Hạng thị. Hồ Phách lại tới hồi âm, hầu gia nói biết rồi, bảo nhị thiếu phu nhân hảo dưỡng thai. Mọi người đều vui sướng, người một nhà vui vui vẻ vẻ ở chỗ thái phu nhân ăn cơm. Đến xế chiều Hạng Thái Thái chạy tới, khuê nữ có bầu tảng đá trong lòng Hạng Thái Thái liền rơi xuống. Mẹ con gặp lại tự nhiên lại có một phen tâm sự hồi lâu. Lúc này người đi đưa thiệp mừng ở Thương Châu trở lại nói, đại cô phu nhân biết hôn kỳ của tứ thiếu gia định hết sức vui mừng, đại cô gia nói mấy ngày nữa cùng đại cô phu nhân dẫn theo hai tiểu thiếu gia đi Yên Kinh chúc mừng tứ thiếu gia. Kể từ 5 năm trước Trinh Tỷ Nhi Nhi xuất giá, bọn họ cũng chưa có gặp lại. Chuyện này thật là mừng vui gấp bội, để cho cả nhà bọn chúng ở nội viện. Thái phu nhân hết sức cao hứng dặn dò Thập Nhất Nương. Con sẽ chỉnh lý Lệ Cẩm Hiên từ trong ra ngoài. Thập Nhất Nương cười nói, để Trinh Tỷ Nhi ở chỗ ở trước đây cho thuận tiện. Thái phu nhân liền gật đầu, lại nhíu chân mày, làm sao mấy đứa đều không cho người bớt lo, hài tử còn nhỏ như vậy, xe ngựa mệt nhọc làm sao chịu được. Sau khi Trinh Tỷ Nhi sinh con trai lớn Thiệu An Cảnh, cuối năm ngoái lại sinh con thứ Thiệu An Húc, một đứa 4 tuổi, một đứa mới được 10 tháng. Thái phu nhân than phiền xong, liền nhìn Thập Nhất Nương nói, hai đứa chắt ngoại ta cũng chưa nhìn thấy, đại cô gia lớn lên tốt như vậy, Trinh Tỷ Nhi nhà chúng ta cũng xinh đẹp, hai đứa bé cũng có thể là trắng trẻo xinh đẹp a. Trong lời nói lộ ra mấy phần hoài niệm, tất cả mọi người đều cười lên. Thái phu nhân kéo Thập Nhất Nương đi xem Lệ Cảnh Hiên còn cần mua thêm đồ gì không. Từ Lệnh Nghi ở bên ngoài vừa tiễn lương các lão, thì Tam Hoàng tử Ưng Vương lại tới đưa quà mừng, còn đi vào vấn an Thái phu nhân. Đám người thái phu nhân vội vàng trở về, đến phẩm đại trang gặp Ung Vương. Trước đó đến chúc mừng từ tự chuân là Tổng binh Sơn Đông đành phải do Triệu quản sự phụng bồi trước ở ngoại thư viện chờ, đúng lúc gặp đậu các lão. Từ gia hiện tại đã như sa thủy mã long, ngựa xe như nước, ý nói rất nhộn nhịp. Đợi Ngũ Nương đem theo Hâm Ca Nhi cùng Điền Tỷ Nhi từ Văn Đăng chạy tới, thì Trinh Tỷ Nhi Nhi cũng vừa lúc về tới phủ. Thập Nhất Nương chỉ kịp cùng nàng nói mấy câu. Là đại phu nhân thiết yến khoản đãi Ngũ Nương cùng bọn nhỏ, nên nàng không có thời gian đi qua, chỉ đành bảo hổ phách đưa qua ngõ cung huyền bát sắc lễ hạp, 8 hộp lễ vật. Hai đứa con của Trinh Tỷ Nhi đều giống Tiệu Trọng Nhiên, tướng mạo tuấn lãng. Đừng nói là thái phu nhân, đến Từ Lệnh Nghi nhìn cũng rất thích. Từ Tự Dụ cùng Từ Tự Chuân, Từ Tự Giới thì thích trêu chọc Húc Ca Nhi hoạt bát khả ái. Cẩn Ca Nhi và Sân Ca thì dẫn Cảnh Ca Nhi chạy khắp nơi làm cho Thập Nhất Nương nhiều phen sợ hãi, phải kêu bọn nha hoàn theo sát hầu hạ cẩn thận, trông coi cẩn thận cho ta, không để các thiếu gia đến gần chỗ có nước, không đến lăng không sơn hái trái cây. Nếu để Cảnh thiếu gia bị đụng đầu ta sẽ tức giận. Một đám người trông chừng như vậy, lại là ở hậu hoa viên nhà chúng ta, sẽ không có chuyện gì đâu. Trinh Tỷ Nhi kéo một cánh tay Thập Nhất Nương cười không ngừng, hỏi về võ kỹ của Cẩn Ca Nhi. Tướng công con mỗi lần hỏi bàng sư phụ chỉ nói rất tốt, không biết là như thế nào. Đã bắt đầu dạy chút ít công phu quyền cước thực. Thập Nhất Nương cười nói, những thứ này mặc dù ta không biết, nhưng nhìn bộ dáng phụ thân con rất hài lòng với tiến triển của Cẩn Ca Nhi. Vậy con an tâm. Trinh Tỷ Nhi cười nói, con lúc đó cũng có ý, nhưng nghĩ phụ thân chắc chắn đã sớm có người tuyển chọn. Tướng công lại nói chúng con cũng muốn tận tâm với người, nghĩ tới nghĩ lui, lúc ấy mới đề cử bàng sư phụ. Về nhà nhạc phụ mấy ngày nay, Thiệu Trọng Nhiên bị Từ Lệnh Nghi lôi kéo đi tiếp khách, hai đứa bé lại bị thái phu nhân và mấy huynh đệ mang theo, nàng căn bản không xen tay vào được nên nhàn rỗi. Cũng qua thăm Văn Di Nương mấy lần, nàng lại ở bên cạnh Thập Nhất Nương, hoặc giúp Thập Nhất Nương đãi khách, hoặc bên cạnh trò chuyện với Thập Nhất Nương. Trong lòng Thập Nhất Nương lo lắng mấy hài tử, thỉnh thoảng cho bọn nha hoàn đi xem một chút bọn chúng đang làm gì. Mẫu thân vẫn giống như trước đây vậy, vẫn là luôn thích lo lắng cái này, lại lo lắng cái kia. Trinh Tỷ Nhi không khỏi cảm khái, bùi ngùi, xúc động, đột nhiên nghĩ đến chuyện khi còn bé, hốc mắt liền đỏ lên, tự nhiên nước mắt liền âm thầm rơi xuống. Làm mẫu thân mới hiểu được người làm mẫu thân khó như thế nào. Trinh Tỷ Nhi buộc lòng phải đè nén lại xúc động trong lòng. Đây là ngày đại hỷ của tứ đệ, mình nói ra như vậy chẳng phải lại để mẫu thân thương tâm sao. Vội vàng lấy khăn lau khóe mắt, trong lòng lại càng biết được mẫu thân tốt với mình như thế nào. Nghĩ như vậy, lại càng có thiên ngôn vạn ngữ, ngàn vạn lời nói, muốn nói với mẫu thân về cuộc sống của mình mấy năm nay ở Thương Châu. Mẫu thân tối nay con muốn ngủ với người được không? Nàng ôm thật chặt cánh tay Thập Nhất Nương, trong mắt lại chứa đầy nước mắt. Con còn nhớ khi còn bé có một lần người ngủ trưa với con. Người làm vòng tay trân châu cho con châm vàng hoa cúc, đưa con đến nhà Tuệ tỷ chơi. Con cùng Phương tỷ nhi, à phải là Thái tử phi, trộm mặc áo nhỏ của người. Một lòng nói ra, mới giật mình biết được đã từng xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mỗi một chuyện lại làm cho quỹ đạo sống trước đây của nàng xa hơn một chút, lại khiến quỹ đạo này gần một chút với cuộc sống hiện tại của nàng. Trinh Tỷ Nhi đã thoát ra khỏi vẻ ngây ngô, thành một cô nương có khóe mắt lông mày toát ra vẻ kiên định, lại mang theo mấy phần dịu dàng. Vậy mà vẫn còn giống như tiểu nữ hài làm nũng trước mặt mình, khóe mắt thập nhất nương cũng có ngấn lệ. Tốt, lần này trở về, lần sau không biết đến khi nào mới gặp lại, nàng không muốn làm cho không khí có phần thương cảm liền cười trêu ghẹo, chỉ cần con bỏ được đại cô ra cùng cảnh ca nhi, húc ca nhi. Chỉ là một buổi tối mà thôi, Trinh Tỷ Nhi vừa nói khóe miệng vừa khẽ nhếch lên, hai đầu lông mày nhấc lên hạnh phúc ung dung nói, hơn nữa bọn nhỏ còn có vú nuôi chăm sóc. Thập nhất nương nhấp miệng khẽ cười. Trinh Tỷ Nhi có chút ngượng ngùng, không thuận theo nói, con bây giờ về nhà mẹ đẻ tự nhiên muốn một lần làm nữ nhi của mẫu thân. Được à, có thể có cơ hội làm nũng trước mặt mẫu thân cũng không phải là nhiều, sai người trải giường chiếu cho Trinh Tỷ Nhi. Từ Lệnh Nhi mở to hai mắt nhìn, vậy ta ngủ ở chỗ nào? Thập nhất nương đỏ mặt lên, sợ Trinh Tỷ Nhi nghe thấy nên đem hắn đẩy ra bên ngoài, chàng tùy tiện ngủ đâu đó đi. Chương 666, tức phụ thượng. Thập nhất nương chỉ có ấn tượng với cửu tiểu thư Khương gia lúc còn nhỏ, da trắng, mắt to, tiếng nói như ngọc. Song thời điểm dâng nữ hồng, nhìn thấy cô gái mỹ lệ trước mắt mặc bộ hoa bối từ đỏ thẫm, đầu trải búi tóc mẫu đơn, như là châu ngọc thì không khỏi ngẩn người, lộ ra nụ cười thân thiết. Vừa lúc Khương thị dâng trà cho Từ Lệnh Nghi xong, theo chỉ dẫn của Toàn Phúc Thái Thái, người có cuộc sống hạnh phúc, con trai, con gái đầy đủ, Hoàng Tam Phu Nhi từ trong mâm đỏ thẫm bưng long phượng trình tường tễ hồng trà dơ cao lên đỉnh đầu, mẹ chồng, dùng trà. Không ngờ tiếng nói lại mát lạnh, dễ nghe. Thập nhất nương khẽ cười nhận lấy chung trà, giống như hạng thị lúc vào cửa cho 99 cặp đồ trang sức bằng vàng ròng, 1999 cặp ngân phiếu làm lễ ra mắt. Chẳng qua đồ trang sức của hạng thị là hình hoa ngọc bạc, Khương thị là hoa mẫu đơn. Khương thị đỏ mặt nhẹ giọng nói tạ ơn, dâng lên hai cặp dài thêu, hai cặp vớ cho thập nhất nương làm quà khai tương lễ tập tục dâng nữ hồng khi mới về nhà chồng, mình gọi là lễ ra mắt đi. Hai cặp dài thêu một xanh, một tím. Giày xanh biếc thì thêu hoa mai màu hồng, đính chân châu lớn nhỏ làm ngụy. Giày tím thì thêu hoa lan màu vàng nhạt, dùng tơ màu trắng để thêu đường viền. Nhìn ra được bất kể là phối màu hay kỹ xảo thêu đều rất tốn công phu. Hoàng gia cùng Từ gia có giao hảo, Hoàng Tam phu nhân lại thích dệt hoa trên gấm, không tốt cũng tìm ra chỗ tốt, huống chi hai cặp giày thêu lại hết sức đẹp liền. Ha ha, mấy tiếng thật đúng là ứng với câu châm ngôn, không cùng một nhà, không vào một cửa. Ta xem kỹ thuật thêu của tứ thiếu gia phu nhân không kém so với tứ phu nhân, vừa nói vừa ha hả cười, cái này thì tốt rồi, mẹ chồng, con dâu, hai người ở chung một chỗ vừa lúc thêu thùa vừa bàn bạc cuộc sống, cả đời cũng không thấy buồn chán. Tất cả mọi người đi theo liền đều thấy hứng thú, cười ha hả. Khương thị nhớ tới lời dặn dò của mẫu thân trước lúc gả đi, mẹ chồng con là thứ nữ, lại là kế thất, nàng có được ngày hôm nay có thể thấy được là một người không đơn giản. Con vào cửa nhớ phải cẩn thận, nói ít làm nhiều theo khuôn phép cũ, không thể làm trong lòng nàng không vui. Con mất nửa năm mới làm xong một đôi giày thêu, nàng khẽ nói không dám nhận lời khen ngợi của Hoàng Tam phu nhân. Đã một mực hạ thấp mình, cũng không có một mực nịnh nọt thập nhất nương, còn tự mình cho thấy mình rất coi trọng lễ ra mắt cho thập nhất nương. Chu phu nhân nghe được ánh mắt thâm thúy, nhìn thoáng qua thập nhất nương ngồi chỗ đó cười vui vẻ. Hoàng Tam phu nhân lại thấy tân nương tư thiếu phu nhân mới vào cửa hết sức có ý tứ, liền cười hai tiếng đem Khương thị dẫn tới trước mặt Tam phu nhân, đây là Tam thẩm thẩm của cháu. Khương thị quỳ xuống dập đầu kính trà, Tam phu nhân vẻ mặt cố giấu sự không vui, lôi kéo tay Khương thị nói mấy câu, xinh đẹp y theo hạng thị vào cửa đưa quà ra mắt. Khương thị thấp giọng nói cảm ơn, đưa tặng lại hai cái khăn. Sau đó Hoàng Tam phu nhân đưa nàng đến trước mặt Ngũ phu nhân. Một vòng lễ xong xuôi cũng mất hơn một canh giờ. Mặc dù thu một đống đồ nhưng người cũng mệt mỏi theo. Khương thị không dám lộ ra chút gì, hơn nữa còn tận lực lộ ra nụ cười dịu dàng, kính cẩn đi theo phía sau thập nhất nương, hướng bàn tiệc ở khách sảnh đi. Đến chỗ nữ quyến, bởi vì Chu phu nhân là mẫu thân của Thái tử Phi, thân phận cao quý nhất, thập nhất nương liền phụng bồi đi tuốt ở phía trước, Hoàng Tam phu nhân, Cam phu nhân thì cười cười theo một bên. Ngũ phu nhân cố ý đi chậm phía sau mấy bước cùng chị dâu nhà mình, Tam phu nhân, La đại phu nhân đi cùng nhau. Khương thị không những bị gạt sang một bên còn phải đi phía sau mọi người. Có người khẽ kéo tay nàng một chút rồi rất nhanh buông ra. Khương thị đang chú ý trên người thập nhất nương liền không khỏi thất kinh. Ngẩng đầu nhìn lên thì ra là Từ Tự Chuân. Hết lần này đến lần khác Từ Tự Chuân vẫn nhìn về phía nàng, trong ánh mắt có chứa sự quan tâm. Nàng đột nhiên nhớ đến đêm động phòng hoa chúc hôm qua. Mặt bừng lên một màu hồng giống như tơ lụa màu hồng. Từ Tự Chuân nhất thời tay chân luống cuống. Nàng không sao chứ? Hắn lẩm nhẩm, bên cạnh có đường nhấp nhô, cẩn thận vấp chân, trong lòng nàng ấm áp, lấy chồng xa trong lòng rất thương tâm, đối với tương lai sợ hãi, bởi vì những lời này của hắn mà tan biến đi. Tiếp tiếp không sao. Khương thị vừa nói đột nhiên nghĩ đến phu quân đáng nhẽ phải theo cha chồng tiếp đãi tân khách mới đúng, tại sao chạy đến chỗ này. Mới vừa rồi tình cảnh có chút loạn, nhưng nhiều người như vậy khó có thể không ai nhìn thấy. Nghe nói tướng công là một người quân tử khiêm tốn, nàng mới vừa vào cửa tướng công đã che chở nàng như vậy, nếu truyền tới tai mẹ chồng không biết mẹ chồng có nghĩ mình là người lỗ mãng. Ánh mắt của nàng liền nhìn thập nhất nương. Chu phu nhân không biết nói cái gì với mẹ chồng, hoàng tam phu nhân, cam phu nhân, mọi người đều che miệng cười, giống như không để ý đến tình huống bên này. Khương thị thở phào nhẹ nhõm, đang muốn hỏi từ tự chuân thì bên tai, khì, một tiếng cười. Nàng chột dạ, tâm không khỏi hoảng sợ theo tiếng nhìn lại, đã thấy một đôi mắt tự thiếu phi thiếu nhìn mình. Là đại tẩu Phương thị. Khương thị chỉ cảm thấy trên mặt nóng dần lên, đang suy nghĩ có nên hay không đi qua khoát tay Phương thị, sau đó cùng nàng chuyện phiếm một phen, làm ra bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra. Phương thị hỏi từ tự chuân, tư thúc là muốn đem tứ đệ muội đến chỗ tổ mẫu thỉnh an sao? Một mặt nói, một mặt cười cười. Thái phu nhân mặc dù là tổ mẫu nhưng là người ở quá, trong tình huống này không thích hợp ở lễ đường tiếp nhận tân nương quỳ lạy. Mặc dù là gia yến nhưng cũng phân chia nam nữ. Nam khách là ở tiểu sảnh nhận quà tặng vừa rồi, còn nữ quyến thì ở tiểu sảnh bên cạnh noãn các. Từ tự chuân đúng là theo từ lệnh nghi cùng đưa khách đến chỗ khai tiệc mừng, lúc trở lại thấy nhóm người thập nhất nương đi noãn các không nhịn được liền tìm kiếm trong đám người. Vừa lúc nhìn thấy được Khương thị một mình bị tụt lại phía sau. Tự nhiên muốn quan tâm đến nương tử, nên ngay lập tức hướng bên này hỏi han. Đúng vậy, từ tự chuân lúc này mới thấy được mình thất lễ, không khỏi nhìn Phương thị cảm kích phụ thân bảo chúng ta đi vấn an tổ mẫu. Thập nhất nương và từ lệnh nghi đã thương lượng tốt lắm, chờ cho tân nương tử đưa khách nhân đến nơi khai tiệc xong, sẽ đến chỗ thái phu nhân vấn an, rồi trở lại bàn tiệc xế chiều sẽ đến chỗ nhị phu nhân. Vậy hai con mau đi đi, tình huống đúng là tùy lúc có thể thay đổi, mặc dù tân nương không có đưa khách nhân đến chỗ khai tiệc mừng, nhưng đưa một đoạn đường cũng không tính là thất lễ. Thập nhất nương cười nói với từ tự chuân và Khương thị. Hai người cùng lên tiếng đáp lại rồi hướng Phương thị gật đầu, đi đến chỗ thái phu nhân. Sau ngày thứ ba về nhà tân nương lại mặt xong, thập nhất nương tiễn khách nhân đến từ Nam Kinh, thì đưa Khương thị, Văn Di nương cùng Trinh tỷ nhi đến ngay tướng quốc tự, Bạch Vân Quan du ngoạn một phen. Đồ ăn, trang phục, đồ chơi chất đống ở cả hai xe ngựa lớn, lúc này mới lưu luyến tiễn Trinh tỷ nhi về. Cẩn Ca Nhi nói thầm với thập nhất nương, mẹ, sang năm chúng ta đi thăm đại tỷ đi. Đại tỷ phu nói trong vườn nhà tỷ phu trồng rất nhiều táo. Sang năm thời điểm này chính là lúc thu hoạch táo, con còn chưa có hái táo đâu. Cho hài tử đi ra ngoài mở mang tầm mắt một chút cũng là chuyện tốt. Chẳng qua chuyện này rất khó thực hiện. Nàng không thể nào bỏ chuyện quản gia chăm nom già trẻ lớn bé trong nhà để đưa Cẩn Ca Nhi đi Thương Châu, càng không có khả năng đưa cả nhà đi Thương Châu. Từ lệnh nghi lại càng không thể. Hắn đi ra cửa, liền đại diện cho phủ Vĩnh Bình Hầu có chút lễ tiết, xã giao không thể thiếu tránh được, có một số việc thì không thể làm. Sẽ mất đi ý nghĩa hoàn toàn của việc đi du lịch. Nàng đang nghĩ ngợi thì từ tự dụ đi tới. Còn đã cùng phụ thân nói chuyện xong, trong hai ngày tới sẽ lên đường về Nhạc An, hắn có chút ngượng ngùng nói thê tử con thì phiền mẫu thân chăm sóc. Còn yên tâm đi, thập nhất nương cười cười nói, ta sẽ chiếu cố nàng thật tốt. Hai người vừa nói chuyện tự nhiên cũng quên đi chuyện của Cẩn Ca Nhi. Buổi tối Cẩn Ca Nhi chui vào trong chăn của Từ Lệnh Nghi thấp giọng nói, chúng ta đi thăm đại tỷ được không ạ? Từ Lệnh Nghi cười cười, nhéo nhéo mũi nhi tử con nói thật cho cha biết con thật sự muốn đi thăm đại tỷ. Hay là muốn đi ra ngoài chơi? Cả hai đều muốn. Cẩn Ca Nhi nói lầm bầm, con cùng Cảnh Ca Nhi ước hẹn con đến Thương Châu, hắn sẽ dẫn con đi gặp Tầm Ca hắn. Tam Ca hắn ở Thương Châu liên tục khiêu chiến Lục Gia Võ Quán, rất lợi hại. Từ Lệnh Nghi cười to nói, chờ con lớn thêm chút nữa đi. Cẩn Ca Nhi rất thất vọng, nhưng tại thời điểm trận tuyết đầu tiên rơi xuống ở Yến Kinh, Từ Lệnh Nghi dẫn hắn đi Bảo Đỉnh. Thái phu nhân nhìn tuyết rơi nhiều như lông ngỗng, trải dài trắng xóa không ngừng, không khỏi hối hận nói, sớm biết như vậy sẽ không đáp ứng cho hầu gia dẫn Cẩn Ca Nhi đi, hầu gia hắn da dày thịt cứng không sợ, nhưng Cẩn Ca Nhi của chúng ta thì chưa từng gặp thời tiết như vậy. Hầu gia cùng Cẩn Ca Nhi đều mặc áo da, lại còn đem theo một xe ngựa ngân xương thán, than để sưởi ấm. Thập Nhất Nương bận rộn an ủi Thái Phu Nhân, bọn họ dọc đường đi đều nghỉ ở trạm dịch, lại dẫn theo nhiều hộ vệ như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì. Thái Phu Nhân nghe xong ngược lại chân mày nhăn càng chặt. Thập Nhất Nương, Thái Phu Nhân kéo tay nàng, con cùng Hầu gia sớm chiều chung đụng, Hầu gia có nói gì với con không? Thái Phu Nhân trầm ngâm nói, chuyện này ta nghĩ đã lâu rồi, mắt thấy cuối năm đã sắp đến, trưởng quỹ khắp nơi sẽ trở lại bàn giao sổ sách. Nếu như không phải chuồng ngựa Bảo Định xảy ra chuyện lớn gì, Hầu gia sao lại đi đến Bảo Định? Còn nói để cho Cần Ca Nhi đi cùng hắn, dọc theo đường đi cũng có người bầu bạn. Ta xem hắn làm như vậy phân nửa là sợ ta lo lắng. Từ Lệnh Nghi trước mặt nàng cũng nói như vậy, nhưng theo nàng thấy hắn là hoàn toàn không muốn ở lại nhà, lấy cớ đem theo Cần Ca Nhi ra ngoài một chút. Bằng không quyết định đi Bảo Định mấy ngày cũng không có tâm tình nhẹ nhàng như vậy. Nếu như chuồng ngựa thật có chuyện, với tính cách của Hầu gia sẽ thúc ngựa ngay đến đó. Thập Nhất Nương cười ngồi xuống bên cạnh Thái Phu Nhân nói, làm sao sẽ dẫn theo Cần Ca Nhi, lại nói hai năm qua Hầu gia đều ở nhà, ra ngoài một chút cũng tốt. Làm đại gia trưởng một nhà quá lâu, mọi người dường như đã quên mất Từ Lệnh Nghi mới có ba mươi mấy tuổi. Thái Phu Nhân có chút hiểu không nói chuyện này nữa, cùng Thập Nhất Nương nói chút chuyện nhà. Khương Thị đi đến. Mẫu thân cũng ở đây ạ, nàng cười nói, vừa lúc vừa nói vừa cầm hộp miêu liên hoa sơn hồng trên tay tiểu nha hoàn đưa cho Thái Phu Nhân, đây là gia nam hương, lúc lễ Phật dùng là tốt nhất, lại đem hộp mạ vàng đưa cho Thập Nhất Nương, đây là bách hoa hương, thời điểm đọc sách đốt rất tốt, sau đó cười nói, đây là chính tay mẫu thân con làm, không giống với loại bán ở bên ngoài, tổ mẫu và mẫu thân dùng thử xem một chút có tốt không. Buổi sáng hôm nay Khương gia đã cho người đem tặng đồ lễ Tết năm nay đến rồi, nhang này chính là lúc này đem đến. Thái Phu Nhân cùng Thập Nhất Nương cười cảm ơn. Khương Thị liền chỉ một đống hộp sơn hồng cầm trong tay tiểu nha hoàn nói, đây là cho nhị bá, ngũ thẩm thẩm bọn họ. Đi đi, đi đi, Thái Phu Nhân cười nói, dặn dò nàng, đợi lát nữa cùng Chuân Ca đến đây dùng bữa với ta. Khương Thị cười giòn tan đáp ứng, đến chỗ ngũ phu nhân trước vì gần chỗ Thái Phu Nhân. Chương 667, tức phụ chung. Thời điểm Khương Thị trở lại Đạm Bạc Trai thì sắc trời đã tối. Từ Tự Chuân đang đợi nàng, làm sao đi lâu như vậy? Vừa nói vừa đưa lò sưởi tay cho nàng, phía ngoài lạnh thế, ra ngoài cũng không mang lò sưởi tay theo. Nếu là bị lạnh thì làm sao bây giờ? Đi theo phía sau Khương Thị, vợ viên Bảo Trụ cùng thiếp thân nha hoàn Bảo Châu của nàng trao đổi ánh mắt, hai người đều nhìn thấy được vui mừng trong mắt đối phương. Kể từ khi định xuống hôn kỳ, hàng năm lễ Tết Từ Tự Chuân vẫn qua nhà Khương Bách thăm hỏi. Phu nhân Khương Bách thường nói hắn thuần lương, đôn hậu. Nói đi nói lại cũng không nói thêm cái gì nữa. Trong lòng Khương Tùng phu nhân không khỏi nói thầm, chỉ nói đàng hoàng những thứ khác một phần cũng không nói, là cảm thấy đứa nhỏ này hiền như khúc gỗ hay sao. Trong lòng có chút bận tâm. Đến lúc trước khi gả, Khương Tùng phu nhân cố ý dặn dò vợ viên Bảo Trụ, tiểu thư ít tuổi còn chưa hiểu chuyện, có chuyện gì ngươi phải khuyên giải nàng. Cô già ít nói thì hãy nói vài lời cho tiểu thư. Cũng như đã nghĩ cô già ít nói, nhưng đối đãi với tiểu thư rất tốt. Cộng thêm đối đãi với mọi người vừa rộng rãi lại hòa nhã, với tiểu thư thì quan tâm chăm sóc thật sự là cầm sắt hòa minh, đàn sắt cũng kêu lên tiếng ý nói rất là tốt, để cho thị tỳ hồi môn các nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đi tặng đồ cho tổ mẫu và mẫu thân làm sao lại ôm lò sưởi tay được. Khương Thị nhìn trượng phu trong mắt ánh lên vui vẻ, lần sau ra cửa thiếp sẽ mặc thêm chút xiêm y, sau đó nói đến chỗ ngũ thẩm thẩm vừa vặn gặp Hâm tỷ nhi đem đồ thêu đến cho ngũ thẩm xem, nghe nói thiếp tặng hương thơm liền mở hộp ra xem, nàng tay cầm ấm lô, vai sánh vai cùng Từ Tự Chuân chậm rãi vào nội thất. Thiếp tặng ngũ thẩm mân côi hương, hương hoa hồng, ngũ thẩm vô cùng thích, nói so với hương người hay dùng thì tốt hơn, nói thiếp có phương thuốc bài chế không. Vậy nàng có cho ngũ thẩm không? Từ Tự Chuân cười ngắm thê tử, chỉ cảm thấy nụ cười của nàng thanh tĩnh như ánh trăng làm cho hắn rất thích. Thiếp nào có phương thuốc, Khương Thị cười nói, mẫu thân của thiếp làm huân hương, bởi vì năm ấy thiếp tới đây nói huân hương nhà chàng tốt, mẫu thân liền tìm phương thuốc cổ truyền sau đó ở nhà làm 2-3 năm mới được. Ban đầu thiếp có ở một bên giúp đỡ nhưng không được vì không có kiên nhẫn. Hiện tại nghĩ lại, đáng nhẽ nên theo mẫu thân học một chút, cũng tránh cho nhị muội muội muốn, thiếp cũng không làm được. Nhưng mà thiếp cũng nói với nhị muội muội trở lại sẽ viết thư đi Nhạc An để mẫu thân gửi phương thuốc lại đây. Đang nói chuyện, hai người đã tiến lại trước đại kháng gần cửa sổ. Từ Tự Chuân liền đỡ Khương Thị ngồi xuống kháng. Thời điểm đến chỗ nhị bá mẫu, người đang nghiên cứu một đề số học. tiếp vốn muốn để đồ tặng xuống rồi lặng lẽ đi, kết quả Kết Hương thì đi bẩm báo, kinh động nhị bá mẫu, người còn cố ý giữ thiếp lại uống trà. Khương thị vừa nói, Bích Loa vừa cười cười bưng trà tới. Từ Tự Chuân đem trà Bích Loa đưa đến cho hắn, đưa cho Khương thị, rồi mới nhận trà Bích Loa đưa tới nhấp một ngụm, tiếp tục nghiêm túc nghe nàng kể chuyện, lại cùng tiếp nói chuyện về Huân Hương, cho nên mới về trễ. Nhị bá mẫu cũng rất biết chế Huân Hương, Từ Tự Chuân cười nói, mấy năm trước Huân Hương trong nhà đều do nhị bá mẫu làm, hai năm nay nhị bá mẫu ham mê nghiên cứu tinh tượng nên ít làm. Đúng rồi, nhị bá mẫu có nói ít chuyện về tinh tượng cho nàng nghe không? Lần trước Lục Đệ tới đó, nhị bá mẫu lôi kéo nói cho hắn về Bắc Đầu Tinh, Thái Hùng Tinh. Lục Đệ nghe cái này rất buồn chán, liền muốn thoát thân chạy trốn. Nhị bá mẫu phải lấy bộ Lưu Thủy Sa dụ dỗ Lục Đệ, lúc này Lục Đệ mới ngoan ngoãn lưu lại. Lưu Thủy Sa, Khương thị nghe thấy thú vị hỏi, Lưu Thủy Sa là cái gì? Từ Tự Chuân giải thích, chính là một xe ngựa làm bằng gỗ, cao một thước, dài hai thước, trên xe làm thùng nước, đem nước rót vào trong thùng, xe sẽ tự chạy đi. À, nhị bá mẫu có thể làm cái này. Khương thị mở to hia mắt nhìn, có thể bảo nhị bá mẫu cho thiếp nhìn một chút hay không, để thiếp được mở rộng mắt nhìn một phen. Vừa nói vừa lôi kéo ống tay áo Từ Tự Chuân. Từ Tự Chuân chỉ thấy tim của mình như ống tay áo bị nàng nhẹ nhàng làm rung động lên. Nhị bá mẫu nhìn qua có chút biêm nghỉ, nhưng thực tế đối đãi với người khác rất tốt, hắn cười nói, hôm nay có chút muộn rồi, sáng mai ta sẽ đưa nàng qua bên đó. Khương thì có chút do dự đứng lên, tướng công ngày mai không phải còn phải đi học sao? Không cần vội, Từ Tự Chuân vội nói, ta sẽ đi xin phép Triệu tiên sinh nghỉ là được. Thế này, sẽ không tốt lắm đâu, Khương thị bất an nói, nếu để cho cha chồng và mẹ chồng biết rồi. Tuyết rơi đẹp như vậy, ta giả như không xin phép nghỉ, Triệu tiên sinh không chừng cũng cho ta nghỉ, sau đó mời năm ba bạn tốt đi thưởng tuyết. Khương thị giật mình, cha của nàng tuy là viện trưởng của thư viện Sơn Trường, nhưng cùng học trò đi học như nhau, chưa bao giờ đến trễ về sớm, chưa nói chi là vì thưởng tuyết mà cho học sinh nghỉ học một ngày. Đang muốn nói thì vợ viên Bảo Trụ nhẹ nhàng ho một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở, Tư thiếu gia, Tư thiếu phu nhân, lúc này đã không còn sớm, chúng ta phải đi sang chỗ thái phu nhân. Nếu để cho thái phu nhân và phu nhân chờ sẽ không tốt. Nhìn xem, thiếp đem chuyện này quên mất. Khương thị bận rộn theo vợ viên Bảo Trụ đi thay y phục. Vợ viên Bảo Trụ liền nói nhỏ, Tư thiếu phu nhân, đường cách 10 dặm, phong tục mỗi nơi mỗi khác. Chưa nói chi là Nhạc An và Yên Kinh. Muốn xin tiên sinh nghỉ học làm sao giấu được hầu gia cùng phu nhân chứ? Hầu gia cùng phu nhân không lên tiếng hiển nhiên là lẳng lặng đồng ý rồi. Tiểu thư vừa nói có một số chuyện đừng vội vã nói, để tránh cho trong lòng cô gia không vui, phu thê bất hòa. Khương thị khẽ gật đầu cùng Từ Tự Chuân đi đến chỗ thái phu nhân. Ngày thứ hai lại cùng Từ Tự Chuân đến chỗ nhị phu nhân. Cửa thư phòng nhị phu nhân đóng chặt, Kết Hương cười nói, để nô tỳ đi bẩm báo với nhị phu nhân. Lần này Khương thị thân thiết kéo tay Kết Hương lại, Kết Hương tỳ tỳ, lúc phụ thân ta đang dạy học nếu có người làm phiền sẽ tức giận. Ta không muốn làm cho nhị bá mẫu tức giận. Kết Hương thấy nàng nói thành khẩn, lại nghĩ đến Khương tiên sinh cũng là người đọc sách, nàng thấy được nhiều, nghĩ đến cũng sẽ không trách nhị phu nhân thất lễ, nên không kiên trì nữa, liền cười bưng trà thuyết thùng nhị phu nhân làm đi ra ngoài đãi khách. Khương thị thấy trà có chút đặc biệt, liền lôi kéo Kết Hương hỏi han, Từ Tự Chuân vốn là bồi Khương thị tới đây để chơi. Thấy nàng cao hứng tất nhiên là theo nàng. Hai người ngồi ở chỗ nhị phu nhân hơn nửa canh giờ, Khương thị đã biết trà thuyết thùng này là làm như thế nào, nên đứng dậy từ biệt Kết Hương. Từ Tự Chuân liền dặn dò Kết Hương, lúc nào nhị bá mẫu rảnh rỗi người báo với chúng ta một tiếng, chúng ta lại đến bái phòng nhị bá mẫu. Tướng công chờ ngài đến ngày hưu mộc thì chúng ta lại đến bái phòng nhị bá mẫu cũng được. Không chờ Kết Hương đáp lại, Khương thị đã ôn hòa cười nói, thiếp xem bộ dáng này của nhị bá mẫu chỉ sợ tạm thời cũng không có thời gian rảnh rỗi. Tư thiếu phu nhân suy đoán thật là đúng, Kết Hương từ đáy lòng nói, giá toán kinh, hữu hảo đại nhất bổn nhi. Như kinh sách cũng có một quyển lớn, ý nói dốc hết lòng suy nghĩ vì một chuyện. Vậy chúng ta chờ ngày hưu mộc lại đến thăm nhị bá mẫu, Từ Tự Chuân biết lắng nghe nên cùng Khương thị cười cười nói trở về viện của mình. Thời điểm nhị phu nhân đi ra ngoài dùng bữa tối, Kết Hương đem ý của Từ Tự Chuân và Khương thị nói cho nàng nghe. Đem Lưu Thủy Sa để vào yến tức thất đi, nhị phu nhân nói, nếu Tư thiếu gia và Tư thiếu phu nhân đến đây, người đưa cho bọn chúng nhìn là được. Nói xong liền trầm tư trong chốc lát lại nói, Khương thị cũng không tệ lắm, biết khuyên Chuân ca đi học nhưng mà. Nói tới đây lại ngừng lại. Chỉ chén sơn khuẩn thang, súp nấm rừng trên bàn nói cái này không tệ, ngày mai nấu tiếp một chén nữa đi, nhàn nhạt cười rời đi đề tài này. đến thời điểm từ tự chuân nghỉ ngày hưu mộc, bọn họ lại không tới để xem được cuối năm đến, chuyện trong nhà rất nhiều, Hạng thị lại mang thai. Thập nhất nương để Khương thị bên mình học xử lý việc nhà. Khương thị ở nhà cũng học qua nhưng từ ra nhiều chuyện phức tạp, hai nhà quy củ khác nhau, Khương thị không dám qua loa, nên dồn hết tinh thần làm, đôi khi còn trở lại trong viện cùng với vợ viên bảo trụ bàn bạc, nên nào có thời gian đi xem lưu thủy xa. Vậy chúng ta chờ phụ thân trở lại rồi lại đi, từ tự chuân trấn an Khương thị, phụ thân trở lại, lục đệ cũng trở lại, mẫu thân nhất định nghỉ hai ngày, nàng lúc đó cũng nhàn rỗi. Cũng không thể vì mẹ chồng bận rộn chuyện của lục thúc, nàng lại ở trong nhà nghỉ ngơi đi. Nghĩ đến ý tốt của trượng phu, đến lúc đó tính sau đi, nàng uyển chuyển nói cũng không biết ý định của mẫu thân lúc đó như thế nào. Từ tự chuân gật đầu cảm thấy lời thê tử nói có đạo lý. Đến ngày cháu mùng 8 tháng chạp dùng nếp, đậu, và các loại quả khô như táo, hạt dẻ, hạt sen, nấu thành. Bắt nguồn từ Phật giáo tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc đạo vào ngày này, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật về sau trong dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ, từ lệnh nghi cùng cần ca nhi trở lại. Bảo định chơi có vui không? Thập nhất nương ôm nhi tử đã có chút cao lớn hơn, hung hăng hôn hai cái trên mặt hắn, lúc này mới cảm thấy trong lòng thoải mái lên. Cẩn ca nhìn hi hắc hắc cười. Từ lệnh nghi liền lấy tay vỗ lên vai nhi tử, mau trở lại phòng rửa mặt chúng ta đến chỗ của tổ mẫu uống bát cháo mùng 8 tháng chạp. Cẩn ca nhi cười hì hì từ trong đống lớn nha hoàn, vây quanh chen chúc đi về phòng. Từ lệnh nghi giang hai tay ôm thập nhất nương thật chặt vào trong lòng, ở trên mặt nàng hung hăng hôn hai cái. Ai nha, khóe mắt thập nhất nương nhìn về phía nha hoàn hầu hạ trong phòng. Nổi điên làm gì vậy? Bọn nha hoàn đều có mắt nhìn liền hé miệng cười lui xuống. Nàng nhớ thương nhi tử, ta cũng nhớ thương nàng. Từ lệnh nghi không có buông tay, cười lại hôn má nàng hai cái. Sắc mặt thập nhất nương trở lên hồng. Hầu gia không nhanh đi rửa mặt đi, nàng vùng vẫy ra, nương ngày ngày mong chàng trở lại, giờ này chắc đã nhận được tin chàng đã về. Nếu như chàng không nhanh nhanh đến đó, không chừng Chi Hồng sẽ sang đây thúc giục. Từ lệnh nghi nhìn vào mắt nàng, nàng giúp ta rửa, giọng nói trầm ấm nhẹ nhẹ có chút mùi vị mập mờ. Thập nhất nương nghiêng mặt đi, nhẹ nhàng dạ một tiếng, mặt hồng như dáng mây. Từ lệnh nghi khẽ cười ôm nàng vào tịnh phòng. Thái phu nhân đợi hồi lâu cũng không thấy nhi tử tới vấn an, không khỏi nóng nảy lên, làm sao còn chưa thấy tới. Đứng dậy muốn xuống giường nhìn một cái. Nhìn người nôn nóng kìa, Đỗ Mama cười tiến lên đỡ thái phu nhân, hầu gia vừa về đến nhà cũng phải về phòng rửa mặt một phen, huống chi người cũng sai Chi Hồng đi thúc giục rồi, người kiên nhẫn đợi thêm một chút nữa đi. Thái phu nhân không thể làm gì khác hơn là lại ngồi xuống giường, trong lòng liền thông suốt quay lại hỏi Ngọc Bản cháu mùng 8 tháng chạp đã chuẩn bị xong chưa. Người yên tâm, Ngọc Bản bận rộn cười nói, vẫn ủ trong phòng bếp nhỏ, hầu gia đến có thể ăn luôn. Mùa đông lớn, lại từ bên ngoài trở về gấp gáp, thái phu nhân rầm rĩ nói ấm là chưa được, để nóng thêm một chút cho tốt. Nô tỳ sẽ đi phân phó cho phòng bếp, Ngọc Bản đáp lời, xoay người đi ra ngoài. Rèm đột nhiên bị vén lên, một thân ảnh màu đỏ xông vào. Tổ mẫu con đã trở về. Âm thanh thanh thúy vang dội, tiếng bước chân thình thịch tinh thần phấn khởi, còn có ai khác ngoài Cẩn Ca Nhi. Chương 668, tức phụ hạ. Trong lòng thái phu nhân tràn đầy vui mừng, giang hai cánh tay ra ôm Cẩn Ca Nhi vào trong lòng, cháu ngoan của ta, tổ mẫu thực là chờ mong cháu trở về. Đi Bảo Định chơi có vui không? Phụ thân cháu đâu rồi? Vừa nói, vừa hướng về phía cửa nhìn quanh, chỉ thấy rèm vừa động Từ Lệnh Nghi cùng thập nhất nương một trước một sau thẳng bước vào. Từ Lệnh Nghi thân ảnh cao ngất, trên mặt lộ ra nụ cười tinh thần phấn chấn. Thập nhất nương mặc một xiêm y màu trắng có điểm hoa màu phấn hồng, thần sắc mềm mại xinh đẹp giống như hoa hải đường mùa xuân đầy quyến rũ, khác hẳn mọi ngày. Thái phu nhân hơi sững sờ cảm thấy cái gì vụt qua trong lòng, nhưng lòng bà lại đặt tất cả vào Từ Lệnh Nghi, nên rất nhanh đem một chút khác thường này vứt ra sau đầu, sao lúc này mới đến. Thái phu nhân giận trách nhìn nhi tử từ đầu đến chân đánh giá một lần, thấy thần sắc nhi tử so với lúc đi tốt hơn, liền âm thầm gật đầu cười nói trên đường bình an chứ. Đã ăn chưa chưa? Lúc này mới yên lòng xuống. Trên đường đều nghỉ ở trạm đích, mọi thứ đều tốt, đã để cho nương lo lắng rồi. Từ Lệnh Nghi hành đại lễ với thái phu nhân, còn chưa dùng cơm chưa qua. Trở lại sau khi rửa mặt liền qua đây luôn, định đến chỗ nương ăn trực bữa cơm đây. Nếu biết ta mong nhớ sau này cũng đừng đi ra ngoài. Lời đến khóe miệng thì thấy hai đầu lông mày nhi tử lộ ra phấn chấn, lại nhớ đến lời thập nhất nương nói việc Từ Lệnh Nghi ở lại phủ hai năm qua. Lời nói của thái phu nhân lại nhịn xuống. nhanh chóng nghĩ lại nhi tử còn chưa ăn cơm, vội vã kêu Ngọc Bản còn không mang cháo mùng 8 tháng chạp bưng lên, sau đó cười nói, vừa may, hôm nay là ngày mùng 8 tháng chạp, trước dùng cháo mùng 8 tháng chạp cầu may mắn, sau lại ăn trưa, vừa nói lại nghĩ đến tôn tử bảo bối trong ngực cũng đói bụng, liền đứng dậy nắm tay tôn tử, đi, chúng ta đi ăn cháo. Được ăn cháo mùng 8 tháng chạp rồi, Cẩn Ca Nhi vui vẻ tung tăng cùng thái phu nhân hướng phòng yến tiệc của Đông Thứ Gian đi, miệng không nhịn được nói tổ mẫu, người mấy ngày này ở nhà làm những gì. Con rất nhớ người, con ở Dung Thành được ăn thịt lừa, muốn mang cho người một ít nhưng phụ thân nói quá xa, đem về thì hỏng mất rồi, con liền mua cho người một cái lược gỗ màu tím, vừa nói vừa dừng bước lại, rồi có chút ngượng ngùng từ trong ngực móc ra một hà bao đỏ thẫm đưa cho thái phu nhân, lược loại này làm bình thường, nhưng con nghĩ có ý nghĩa tốt liền mua. Ai ui thái phu nhân thật bất ngờ, Cẩn Ca Nhi của chúng ta lại còn đem lễ vật về cho ta. Che giấu kích động, để ta nhìn xem, đang ở trước cửa Đông Sương liền dừng lại mở hà bao ra. Đích xác là một cây lược rất bình thường, làm từ gỗ hoàng dương, trên lược khắc hình đào mừng thọ. Cùng loại tiểu nha hoàn trong phủ dùng không khác nhau mấy. Đẹp lắm, thái phu nhân vuốt lên lược chọn ý mừng thọ rất tốt, nên khen không dứt miệng, này ý nghĩa đích xác là tốt. Cẩn Ca Nhi thở phào nhẹ nhõm giải thích chúng con chỉ dừng lại Dung Thành ăn uống xong liền đi, nhưng địa phương khác thì không có đồ gì được, nhất định lần tới con đi ra ngoài sẽ mua đồ tốt hơn cho tổ mẫu. Tốt tốt tốt, thái phu nhân vui vẻ ra mặt cùng Cẩn Ca Nhi vào Đông Sương phòng, con không ở nhà, mỗi lần sân Ca Nhi tới đều ấm ức, nơi này của tổ mẫu liền vắng ngắt. Cẩn Ca Nhi đồng tình nói, hắn đích thị bởi vì không được đi ra ngoài, tiếp theo thanh âm lại trở lên vui vẻ, nhưng con cũng mua đồ về cho hắn. Là một cây roi ngựa cán ngọc thạch, dây roi màu vàng đen, trông rất đẹp. Con cũng có một cái như vậy. Đúng ra là của người dẫn ngựa trước đây của phụ thân đưa tặng, hắn biết phụ thân ở Bá Châu, liền cưỡi hai ngày ngựa theo đến, tổ mẫu có biết Bình Thuận không? Người này làm điền sử ở Bình Thuận, là quan cửu phẩm, tổ mẫu có biết điền mục chính xác làm cái gì không? Chính là chuyên bắt đạo tặc, lúc chúng con ăn cơm hắn liền ở một bên cầm ấm, lúc đi hắn còn lén đưa cho cháu hai đĩnh vàng lớn. Ngoà kép, hai người vừa nói chuyện vừa ngồi xuống giường ở Đông Sương phòng. Thật thái phu nhân sát gần lại tôn tử, ngữ khí mang theo vui mừng nói, vậy Cẩn Ca Nhi của chúng ta lần này đi ra ngoài đã nhận thức được rất nhiều người. Đúng ạ, đi ra ngoài một chuyến, gặp rất nhiều người cùng sự việc ly kỳ. Cẩn Ca Nhi đang muốn cùng người chia sẻ, lời của thái phu nhân như gãi đúng chỗ ngứa của hắn, hắn điểm mấy đầu ngón tay điếm, thao thao bất tuyệt nói con còn biết một huyện Thừa Thanh Uyển, một đồng chi Định Hưng, tổng binh Kế Châu. Ngoạc kép. Không nhanh không chậm theo sát phía sau hai người, Từ Lệnh Nghi đột nhiên khẽ cúi đầu bên tai Thập Nhất Nương thấp giọng nói ta cũng mua đồ về cho nàng. Hai người từ khi gặp mặt đến bây giờ cũng không nói được câu nào đứng rắn. Thập Nhất Nương lấy tay áo che nụ cười, háy hắn một cái. Cũng không giống như trước chỉ đỏ mặt không nói với hắn lời nào. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy thì cảm thấy động tâm, nhẹ nhàng cầm tay Thập Nhất Nương. Phía ngoài truyền đến một trận tiếng vang. Kèm theo tiếng nha hoàn thấp giọng hô, thất thiếu gia, ngài chạy chậm một chút, chậm một chút. Phu thê hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, buông lỏng tay ra. Sân ca cực kỳ hưng phấn chạy vào, Lục ca ca đã trở lại. Thất đệ Cẩn Ca Nhi cũng chạy đến. Hai tiểu tử liền ôm lấy nhau. Bảo định chơi vui không? Sân ca vội vàng nói ca đi đến mấy chỗ rồi. Đi rất nhiều chỗ, Cẩn Ca Nhi hưng phấn nói, Định Hưng, Bá Châu, Trác Châu. Lời của hắn vẫn chưa nói hết thì Tự Tự Chuân và Khương Thị đến. Phụ thân người đã trở lại, Tự Tự Chuân cung kính hành lễ với Từ Lệnh Nghi, cười sờ sờ đầu Cẩn Ca Nhi. Khương Thị thì hơi cúi người xuống hỏi Cẩn Ca Nhi, tiểu thúc đã đi rất nhiều nơi đi. Mau kể cho chúng ta nghe một chút, làm cho Cẩn Ca Nhi mặt mày đắc ý ở trước mặt bọn họ kể lại chuyện mình đã chứng kiến trên đường đi. Chỉ trong chốc lát Từ Lệnh Khoan, Ngũ Phu Nhân, Từ Tự Giới, Hạng Thị đều đến, mọi người vây quanh nghe Cẩn Ca Nhi kể chuyện. Cẩn Ca Nhi mặt mày hớn hở, khỏi bàn đã cao hứng thế nào, nếu không phải Ngọc Bản bưng cháo đi vào thì lời còn không có ngừng. Xế chiều Cẩn Ca Nhi lôi kéo Sơn Ca về phòng mình ngồi, đưa cho Sơn Ca lễ vật mình mua cho hắn, lại kể cho hắn dọc đường đi mua cây móc tai, mặt nạ xem tiểu đồng nhân đánh quyền có thể đánh vỡ hai bầu rượu nguyên ương. Lấy ra ngoài đồ vật cho Sơn Ca nhìn, nói cái nào là khi nào mua, làm sao mua, nhìn thấy hai mắt Sơn Ca sáng lên, Cẩn Ca Nhi rất đắc ý cùng Sơn Ca đem đồ đi tặng mọi người. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy hai tiểu tử hưng phấn đi ra cửa, thì cười hỏi Thập Nhất Nương đang thu thập xiêm y cho hắn, sao nàng không hỏi ta mua cho nàng thứ gì. Tiếp đang im lặng chờ hầu gia nói ra đây, Thập Nhất Nương cười nói, ai lại tự đi đòi đồ. Trước đây hắn cũng mua các vật nhỏ cho nàng, nàng chẳng qua chỉ cười nhẹ, nói cảm ơn, cũng không giống như lần nay, rất tùy ý, nhưng lộ ra mấy phần nhiệt tình. Từ Lệnh Nghi lôi tay nàng, nàng đi theo ta, đi đến thư phòng. Một cái giường sơn khắc màu hồng, bóng loáng đặt ở góc phòng, nàng nhận ra được đúng là lần này đi ra ngoài mới có. Hắn mở giường ra, bên trong có rất nhiều tranh cuộn. Từ Lệnh Nghi lấy tranh cuộn ra đặt trên mặt đất. Là ta lần này đi ra ngoài vẽ đấy, hắn đem vài bức tranh mở ra, nàng nhìn xem, đây là ta ở trạm dịch phòng sơn vẽ đấy, hắn chỉ vào bức tranh đầu tiên, đây chính là đường cái huyện phòng sơn, bên này là huyện nha, phía sau huyện nha có một y quán, cạnh y quán là khách sạn, cũng bán cả đồ ăn. Chúng ta thường đến khách sạn này ăn cơm, phòng sơn rất nhỏ, không có khán đầu, đây là Bá Châu. Phía đông, đường cái đều bán đồ ăn, nổi danh nhất chính là canh bầu vạn gia, ta cùng Cần Ca Nhi cố ý đi ăn hết, cảm giác cũng không tệ. Đây là đường mạch gia, bên trong tất cả đều bán ít đồ thêu, châu ngọc trang sức, khăn vấn đầu, ta thấy cũng rất bình thường, hắn vừa nói, vừa cười từ cái hòm lấy ra một bức thêu, nàng xem một chút. Thập Nhất Nương chậm rãi mở ra bức thêu. Ta là ở trong một cửa hàng thêu nhìn thấy, Từ Lệnh Nghi cười nói, cùng với đồ bình thường nàng thêu không giống nhau phải không? Nghe nói đây là dùng một ít thêu pháp của Đại Lương, cũng không phải là dùng kim thêu bình thường, hắn từ trong giường lấy ra một hộp nho nhỏ, bên trong xếp song song mấy cái kim thêu. Nàng nhìn xem, kim thêu này xem có ba cái kim to, sợi từ bên trong này xuyên qua, lúc thêu di chuyển lên, đem đầu sợi giữ lại trên thêu phẩm, sau đó dùng kéo cắt ngay ngắn là được. Hắn khoa tay múa chân, vẻ mặt rất chân thành. Trước mắt Thập Nhất Nương bỗng một mảnh mơ hồ, bóng dáng của hắn như thủy trung hoa kính trung đích nguyệt hoa trong nước trăng trong gương, ý nói rất đẹp, lung linh mờ ảo không thực. Nàng nhẹ nhàng đặt bức thêu xuống, ôm thật chặt lấy hông hắn. Thiếp rất thích, hầu gia mua đồ cho thiếp, thiếp rất thích. Nàng trước đây đã đi qua rất nhiều chỗ, ngắm nhìn nhiều phong cảnh, giờ phút này đột nhiên cảm thấy có thể ở trong sân nho nhỏ này, xem một chút tranh phong cảnh này cũng đồng dạng có ý nghĩa vô cùng. Rất thích. Thập Nhất Nương ép tai sát vào lồng ngực hắn, nhắm mắt lại, nghe được tiếng tim đập trầm trọng có lực vang lên như trống, thình thịch truyền tới tai nàng, rất thích. Từ Lệnh Nghi có chút sững sờ. Đó cũng không phải là lễ vật hắn muốn đưa cho nàng. Lễ vật hắn muốn đưa cho nàng là một vòng vàng gắn bích thì thạch. Chuẩn bị để buổi tối lấy ra, đeo trên cổ trắng noãn nhẵn nhụi như dương chi ngọc của nàng. Có thể tưởng tượng được phong tình lúc đó. Ngày đầu tiên ở trong phòng huyện trạm dịch, vì không muốn gặp một ít quan lại địa phương, thật sớm đã đi ngủ. Dưới ánh đèn nhìn Cần Ca Nhi ngủ thiếp đi, hắn đột nhiên rất nhớ nàng. Nếu nàng ở bên người thì thật tốt. Nghĩ đến nàng thích xem Đại Chu Cửu Vực, chí liền đứng dậy vẽ luôn bức họa này. Về sau theo lộ trình chậm rãi, nếu nghỉ sớm hắn sẽ lại dùng vài nét bút vẽ tranh. Không nghĩ tới nàng có thể thích như vậy, khóe miệng Từ Lệnh Nghi cong lên cười vui vẻ. Đối đầu với vận may của mình không phải là tính cách của hắn. Hắn hung hăng hôn lên trán nàng, ta còn có đồ cho nàng, ý của Từ Lệnh Nghi là hắn chỉ vô tình vẽ những bức tranh này, không ngờ Thập Nhất Nương thích, cho nên thay vì nói rõ món quà thật sự hắn liền im lặng nhận lời cảm ơn của Thập Nhất Nương. Là cái gì? Thập Nhất Nương nhìn Từ Lệnh Nghi cầm một hộp sơn khắc từ trong giường ra, sau đó hưng phấn bừng bừng sánh vai cùng hắn ngồi trên giường la hán. Từ Lệnh Nghi đáy mắt hiện lên một tia rào hoạt, đem hộp đưa cho nàng, mở ra xem một chút. Thập Nhất Nương hồ nghi mở hộp ra. Là đồ rất kỳ quái, nàng chưa từng nhìn thấy. Đây là, nàng nghi hoặc nhìn Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi ghé vào bên tai nàng nói mấy câu. Chưa ăn thịt heo nhưng cũng biết đương heo chạy. Tay như cầm lửa nóng, Thập Nhất Nương đem đồ vứt lên giường la hán. Chàng từ chỗ nào lấy được cái này? Mặt đỏ như cắt ra máu. Người khác đưa cho Từ Lệnh Nghi cắn lỗ tai nàng, ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Chúng ta không bằng thử một chút. Chàng cái tên này, Thập Nhất Nương hờn dỗi đứng lên, vừa cảm thấy chàng cũng không tệ lắm, chàng liền. Một câu chưa nói xong, liền tự mình cười lên trước. Chương 669, ngước mắt nhìn thượng. Vốn chỉ là muốn trêu chọc Thập Nhất Nương một chút, làm cho nàng cười thoải mái, thì Từ Lệnh Nghi cũng cảm thấy một chút tình cảm gia đình. Chỉ để cho nàng mở rộng một chút tầm mắt thôi, hắn cười kéo tay Thập Nhất Nương lại, mấy ngày nay ta không ở nhà, trong nhà có xảy ra chuyện gì không? Thập Nhất Nương nhìn hắn cười không ngừng. Từ Lệnh Nghi làm việc như lúc dẫn binh, mặc dù thường có những cử chỉ biến hóa kỳ lạ như gió thổi, nhưng rốt cuộc vẫn là thẳng thắn, lỗi lạc có chừng mực. Nàng theo ý tứ của hắn, ngồi xuống bên cạnh hắn. Trong nhà rất tốt, không có việc gì, thiếp thì chỉ vội vàng bận rộn chuyện cuối năm thôi. Thập nhất nương giọng nói bất giác trở lên mềm mại, thiếp gọi Khương thị đến hỗ trợ. Khương thị thông minh nhanh nhẹn, tính nhẩm tính bàn tính rất nhanh, có thể thấy được ở nhà đã học qua những thứ này, nên hỗ trợ rất tốt, thiếp được thoải mái nhiều lắm. Từ Lệnh Nghi nhéo tay nàng thấp giọng nói, ta cũng biết nàng mấy năm nay trong ngoài nhiều việc không thoải mái, có điều bọn nhỏ mới thành hôn, thời điểm này sang năm, trong nhà chúng ta sợ sẽ có chuyện vui nữa. Có một số việc nàng chịu khó lo lắng một chút, chờ thêm mấy năm nữa rồi đem chuyện trong nhà giao cho Khương thì cũng được. Con dâu mới vào cửa, có một số việc phải nhìn kỹ rồi mới định đoạt được. Thập nhất nương cũng có tính toán riêng trong lòng. Cho dù Khương thị không tốt chẳng nhẽ mình có thể nắm chuyện trong nhà vĩnh viễn không buông tay. Nếu như Khương thị là một người hiếu thuận, tự nhiên sẽ biết tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình. Nếu như Khương thị cố tình thì cho dù nàng không buông tay, Khương thị cũng nghĩ biện pháp tranh giành. Còn không bằng sớm đem Khương thị đặt bên cạnh nhìn xem, nàng cũng có thể phòng ngừa chu đáo. Nói không chừng nàng thể hiện ra chút phong thái, khí độ, hai người ngược lại có thể chung sống hòa hợp. Có một số việc quan trọng là có người đi sớm một bước. Thiếp xem như vậy là rất tốt. Thập nhất nương từ chối ý tốt của Từ Lệnh Nghi, đi theo bên cạnh thiếp từ từ học, chờ đến lúc thiếp nhận cùng không luống cuống chân tay. Sau đó rời đi đề tài, nghe khẩu khí của Cần Ca Nhi, hầu ra lần này gặp không ít người. Xa nhà gặp bạn cũng có vui không? Từ Lệnh Nghi thấy nàng không nói tiếp chuyện đó, biết nàng chủ ý đã định. Thập nhất nương luôn luôn giúp mọi người làm chuyện tốt, nhưng cũng không phải là một người chỉ biết nhường nhịn, đến thời điểm khẩn cấp cũng có chủ ý riêng của mình. Càng nghĩ thế càng thấy được người trước mặt mình tốt như thế nào. Hắn không đành lòng bác bỏ ý của nàng. Theo ý của nàng đem những chuyện mắt thấy tai nghe ở trên đường kể lại cũng không phải là cố ý muốn gặp, bởi vì mang theo Cần Ca Nhi, chi phí ăn mặc không thể qua loa. Mọi người nghe nói ta đi Bảo Định, liền chạy tới tụ tập lại mà thôi. Những năm này hiểu rõ trong lòng ta có điều cố kỵ nên người biết thì họ không tới. Không biết thì vội vã chạy tới cũng chỉ thấy ta nhàn rỗi vô sự, không có việc gì làm. Hắn vừa nói nụ cười lại càng sâu hơn, đúng là có Cần Ca Nhi khiến cho ta thống khoái. Nếu là Cố Giao tự nhiên hiểu hắn, nếu như không hiểu hắn ngay cả bạn tốt cũng từ từ phai nhạt. Huống chi giờ hắn còn có cái mũ, nhàn rỗi vô sự trên người. Thập nhất nương yên lòng, nghe hắn nói những chuyện rắc rối của nhi tử. Khương thị nhìn Từ Tự Chuân ở trong gương đang thử đeo đỉnh mũ bằng mây che đan của Cần Ca Nhi tặng, không khỏi, xì một tiếng bật cười, lục thúc nghĩ thế nào mà tặng chàng một cái mũ như vậy. Nhưng tiếp thấy chàng đội thật đúng là không tệ. Từ Tự Chuân đưa chiếc mũ cho Bảo Châu đứng hầu một bên, cười nói, lục đệ luôn thích kỳ cơ diệu tưởng, ý là những suy nghĩ kỳ lạ, hiếm có, không tưởng tượng được nàng còn chưa nhìn thấy đệ ấy đưa quà cho ngũ thúc đâu, đó là lọ thuốc hít vẽ hình mỹ nhân đấy. Khương thị không nhịn được cười lên. Từ Tự Chuân nhìn thấy trong lòng liền sao động, lôi kéo tay nàng, nếu không chúng ta đến chỗ nhị bá mẫu đi. Vừa rồi hai người muốn giữ Cần Ca Nhi và Sân Ca Nhi Nhi ở nơi này chơi, nhưng Cần Ca Nhi nói còn phải tặng đồ cho nhị phu nhân, đứng dậy cáo từ. Nàng không phải là muốn nhìn, Liêu Thủy Sa, sao? Hắn cười nói, lúc này không phải là đúng lúc à, đến lúc đó chúng ta lại cùng Cần Ca Nhi đến chỗ tổ mẫu. Cũng không trì hoãn việc nàng giúp mẫu thân quản sự, cũng không trì hoãn việc đến chỗ tổ mẫu dùng cơm tối. Khương thị từng nghe phụ thân nói đến chuyện xưa, mộc liêu nghiêu mã, xe châu ngựa bằng gỗ tự di truyền. Nghe nói từ sau thời Chư Cát Lượng đã thất truyền, nghe Liêu Thủy Sa cùng danh tự, mộc liêu nghiêu mã có chút tương tự, liền đặc biệt tưởng nhớ muốn xem một chút. Nghe Từ Tự Chuân nói như thế nàng cũng có chút động tâm. Vậy chúng ta cũng mang theo một ít đồ đi. Nàng trần chờ nói, lục thúc đi tặng đồ chúng ta tới tay không, sẽ gây chút thất lễ. Hai ngày trước không phải trong cung thưởng hai hộp điểm tâm sao? Từ Tự Chuân cười nói, nếu không chúng ta liền mang theo cái này đi. Những cái khác đoán chừng nhị bá mẫu cũng không cần. Tốt tặng đồ ăn biểu hiện thân thiết hơn. Khương thị cười phân phó Bảo Châu đi lấy hai hộp điểm tâm tới, cùng Từ Tự Chuân đi tới chỗ nhị phu nhân. Cần Ca Nhi cùng Sân Ca Nhi Nhi vẫn chưa đi. Một cau mày, mặt ủ mày cau đứng ở trước mặt nhị phu nhân, một ngồi trên ghế thái sư tò mò nhìn Cần Ca Nhi và nhị phu nhân. Các cháu đã tới, nhìn thấy Từ Tự Chuân và Khương thị, nhị phu nhân nâng chum trà lên nhấp một ngụm cười mời bọn họ ngồi xuống. Nhưng không để Cần Ca Nhi đang đứng một bên ngồi xuống. Từ Tự Chuân và Khương thị đều có một chút kỳ quái, tặng lễ cùng Cần Ca Nhi cùng Sân Ca Nhi hành lễ gặp mặt xong, mọi người nói mấy câu việc nhà, nói rõ mục đích đến. đồ đặt ở yến thức thất, nhị phu nhân bảo kết hương, người dẫn tứ thiếu gia cùng tứ thiếu phu nhân đi xem một chút đi. Ánh mắt lại lần nữa rơi trên người Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi bĩu môi, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Sân Ca Nhi thì dựng thẳng lỗ tai, làm bộ nghiêng tai lắng nghe. Phu thê từ Tự Chuân không khỏi trao đổi ánh mắt, theo kết hương đi phòng khách bên cạnh yến thức thất, vào cửa đã thấy thứ kia bày ở trên xe ngựa đa bảo các. Nguyên lai là bộ dáng này à. Khương thị bước nhanh đến đánh giá. Phòng khách bên kia mơ hồ truyền đến lời nói của nhị phu nhân với Cẩn Ca Nhi. Bạch hồ kia có mấy ngôi sao? Phía tây a, Cẩn Ca Nhi có chút do dự nói, sao khuya, sao vị, sao sâm, sao tất, sao lâu, sao ngang, còn có, sao chùy. Tên các chòm sao trong nhị thập bát tú, 28 chòm sao. Lực chú ý của Khương thị không khỏi bị hấp dẫn qua. Ta nghe người ta nói con có thể đọc nhanh như gió. Thuộc lòng một trang sách cũng không quá thời gian một nén nhang, giọng nói của nhị phu nhân nhàn nhạt, học thuộc lòng như vậy mà cúi đầu nói ấp a ấp úng, hiển nhiên là căn bản là không để trong lòng, giọng nói lộ ra chút mất mát, uổng phí ta coi trọng con như vậy. Đáp ứng làm cỗ xe lưu thủy xa một lần nữa để tặng con. Con, ngữ điệu Cẩn Ca Nhi mang theo xấu hổ, mấy ngày đi theo phụ thân ở bên ngoài, lúc lên đường trong xe lắc lư lợi hại con mới không học thuộc lòng được. Không có học là không có học, nhị phu nhân có chút giận, lại còn lấy cớ này nọ chỉ làm cho ta thêm xem thường. Không khí trong phòng khách trầm tĩnh kéo dài. Chúng ta có nên ra ngoài khuyên một chút không? Tự Chuân nghe thấy vậy, nhớ tới nhị phu nhân rất nghiêm khắc, hắn nói nhỏ bên tai Khương thị, đưa ra chủ ý có một chút không chắc chắn. Hay là để xem thêm một chút nữa đi, Khương thị nói nhỏ, thiếp xem nhị bá mẫu như vậy là muốn kích thích Lục Thúc học tinh tượng đấy. Nhị bá mẫu phải làm như vậy để chèn ép Lục Thúc. Lời của nàng mang theo âm tiết cứng rắn đi xuống, phía ngoài lại truyền đến tiếng nói của nhị phu nhân, con cầm lấy, phía trên này viết vị trí và sự phân bố của thập nhị bát tú, lần sau lúc con tới lại đọc thuộc lòng cho ta nghe, nói xong còn bổ sung, ta xem 3 ngày sau con quay trở lại đây đi. Cẩn Ca Nhi chán nản đáp một tiếng, vâng, vậy con trở về trước. Nhị phu nhân nhẹ nhàng, ừ, một tiếng. Tiếng bước chân vang lên tiến gần đến yến thức thất, tứ ca, tứ tẩu chúng đệ đi về trước. À, Tự Chuân vội nói, vậy để cẩn thận một chút, ngày mai tuyết rơi, sáng sớm nay lại bắt đầu loạn gió, trên mặt đất trơn trượt đó. Cẩn Ca Nhi ủ rũ đáp lời, Sân Ca Nhi thì cười híp mắt đối với Tự Chuân nói, tứ ca tứ tẩu chúng đệ đi đây, biểu hiện rất sung sướng. Hai phu thê nhìn càng cảm thấy kỳ quái. Thời điểm đi đến chỗ thái phu nhân dùng bữa, Khương thị tìm cơ hội hỏi Cẩn Ca Nhi, nhị bá mẫu là dạy cho đệ biết xem tinh tượng sao. Cẩn Ca Nhi vừa nghe, lẳng lặng gật đầu. Ở một bên đang cầm đĩa phục linh cao ăn, Sân Ca Nhi ngó đầu qua nói, nhị bá mẫu nói, học xong xem tinh tượng sẽ không lạc đường. Đệ cũng muốn học, nhị bá mẫu nói tốt. Cẩn Ca Nhi hiển nhiên không thích đề tài này, liếc Sân Ca Nhi một cái nói, nhị bá mẫu ngày ngày ở nhà căn bản không biết ở bên ngoài rộng lớn bao nhiêu. Chúng ta đi nơi nào đều có đường xá và trạm dịch, cứ theo đường đi mà đi, làm sao có thể lạc đường. Học cái này căn bản không có tác dụng gì. Vừa nói đột nhiên lại kích động lên, nhưng mà ta đã hứa với nhị bá mẫu thì sẽ đem nó học xong. Nói xong dường như muốn biểu hiện quyết tâm, liền tay nắm chặt giơ lên. Sân Ca Nhi ở một bên hi hi cười, nhỏ giọng đối với Khương thị nói, Lục ca đánh cuộc bị thua. Không che giấu hả hê chút nào. Sân Ca Nhi Cẩn Ca Nhi dậm chân. Sân Ca Nhi cười hì hì bỏ chạy. Khương thị cười đến gập cả lưng. Buổi tối trở về nói với Tự Chuân, thiếp cũng muốn cùng nhị bá mẫu học xem tinh tượng, phụ thân đã nói, học xong xem tinh tượng không chỉ có thể xem phong thủy còn có thể xem ngày lành tháng tốt. Thiếp nghĩ đến liền muốn học, đáng tiếc phụ thân không hiểu rõ lĩnh vực này. Nhị bá mẫu thật lợi hại a, khó trách tất cả mọi người đều nói người có học vấn tốt bộ dáng rất ngưỡng mộ. Tốt, Tự Chuân cảm thấy đây là một chuyện tốt, ở bên cạnh nhị bá mẫu luôn vắng lặng, nàng đi theo nhị bá mẫu học xem tinh tượng, bên cạnh nhị bá mẫu cũng có người làm bạn. Khương thị mừng rỡ, chờ sang năm mới tiếp liền nói chuyện với mẫu thân, nàng ngồi ở kháng trước bàn, khuỷu tay chống lên má, cười khanh khách tính toán, mấy ngày nay, mẫu thân bề bộn nhiều việc, qua ngày mùng 3 tháng 3 sẽ thanh nhàn. Vừa nói vừa mở to hai mắt, đến tháng 3, nhị tẩu sắp sinh kia. Cắn môi, ít nhất phải đợi đến tháng 6 làm lễ trăm ngày. Chúng ta từ từ học là được, Tự Chuân cười nói, cũng không phải là muốn đi thi tiến sĩ, làm trạng nguyên, gấp như vậy làm cái gì. Đúng vậy, mình còn ở đây cả đời. Nghĩ đến cái này mặt Khương thị lại hồng lên, có chút ngượng ngùng nhìn Tự Chuân một cái. Lúc này thập nhất nương mới biết được nhị phu nhân giáo huấn Cẩn Ca Nhi một bài về chuyện thiên văn. Thật là khó, Cẩn Ca Nhi cau mày, còn phải học số học nữa. Thập Nhất Nương cảm thấy chương trình học của nhi tử chỉ có một loại, trừ ngữ văn chính là thể dục, hiện tại có thêm số học thiên văn dĩ nhiên không thể tốt hơn. Nàng nhẹ nhàng cho nhi tử một cái đánh nhẹ, có chuyện tốt như vậy, con lại không dụng tâm học lại ở đây oán trách. Cẩn ca nhi chính là trước mặt mẫu thân muốn làm nũng. Mẹ, hắn nhào lên trên lưng Thập Nhất Nương, đầu tháng 3 không phải là thời điểm chúng ta về nhà cậu sao? Con có phải lại được nhìn thấy bà ngoại hay không? Thập Nhất Nương đúng là ngoài ý muốn, con rất muốn gặp bà ngoại sao? Cẩn ca nhi gật đầu, người rất xinh đẹp. Thập Nhất Nương không nhịn được cười lên. Chương 670, ngước mắt nhìn chung. Từ gia cũng không thiếu mỹ nữ. Nhị phu nhân, ngũ phu nhân, thậm chí Phương Thị, Khương Thị cũng là mỹ nhân khó gặp, nhưng mà Cẩn ca nhi lại nói thấy ngũ di nương xinh đẹp. Nguyên nhân không phải là máu mủ tình thâm sao? Thập Nhất Nương cười đem Cẩn ca nhi ôm vào trong ngực. Sáng sớm đầu tháng 3 đổi cho hắn mặc áo choàng đỏ thẫm bằng sợi vải lanh cùng Từ Lệnh Nghi, mang theo phu thê Từ Tự Chuân, Từ Lệnh Giới, Hạng Thị đi ngõ cung huyền. Trên cửa dán câu đối đỏ thẫm, dưới mái hiên treo đèn lồng đỏ thẫm, ngay cả gốc mai già ở góc tường, ở trên cành cũng buộc sợi dây màu đỏ thẫm. Mọi người làm lễ chào hỏi, hài tử La To gọi cậu, La To gọi dượng. Những người lớn đều cười dịu dàng đáp lời, phát bao lì xì, tiểu hài tử cười híp mắt nhận bao lì xì, cả nhóm tràn đầy tiếng không hài lòng. Chỉ có Từ Tự Chuân liên tục khoát tay, không cần cho ta hiện tại đã thành hôn, đã là người lớn. Hẳn là ta phải cho bọn đệ đệ, muội muội bao lì xì mới đúng. Vừa nói vừa để cho Khương Thị cho nhóm anh nương mấy bao lì xì. Mặc áo đỏ chót ống tay áo đều màu vàng La Đại Phu Nhân không chỉ cười cho Từ Tự Chuân một bao lì xì, còn phát cho Hạng Thị một bao lì xì, đến nhà cậu cũng là hài tử hết. La Tứ Phu Nhân thì ngăn cản Khương Thị, cháu làm cái gì vậy, mau mau thu về. Cháu là người mới đến mừng năm mới tại nhà chúng ta lần đầu tiên đấy. Vừa nói vừa lấy bao lì xì nàng chuẩn bị cho Khương Thị ra. Theo đạo lý tân nương tử vào cửa năm đầu tiên đều phải đi chúc Tết thân thích, các thân thích thì cho người mới bao lì xì. Khương Thị thấy thái độ hai mợ kiên quyết, không muốn hai người mất hứng, liền cười nhận lấy bao lì xì. Một nhà thập nhị nương cùng ngũ nương chân trước chân sau đều vào cửa. Mọi người chúc Tết lẫn nhau, cười cười nói, thật là náo nhiệt. Chỉ khi đến trong sân gió lạnh thấu xương thổi liên tục, mọi người lúc này mới đi thính đường phòng khách. Lục di nương cùng ngũ di nương đang sai khiến tiểu nha hoàn bày điểm tâm. Lục di nương mặc một bộ hoa bối tử trang trí hoa cẩm chướng màu đỏ hồng, mặt mày hồng hào. Ngũ di nương mặc bộ hoa bối tử xanh nhạt, lộ ra khuôn mặt tuyết trắng, đầu tóc đen nhánh, dung mạo dịu dàng, nhìn qua bộ dáng khoảng 30 tuổi, nhìn đâu giống đã có nữ nhi lớn như Thập Nhất Nương. Cẩn ca nhi lập tức vọt tới, bà ngoại. Nụ cười vui vẻ của ngũ di nương từ đáy mắt tràn đầy ra cả khóe mắt chân mày. Lục thiếu gia, nàng yêu thương kéo Cẩn ca nhi lại, hôm nay có gió bắc thổi con có lạnh không? Vừa nói vừa sờ sờ tay hắn. Không lạnh, không lạnh, giọng nói ôn nhu như nước, để cho Cẩn ca nhi nói chuyện so với bình thường nhỏ hơn mấy lần, người xem con mặc áo da. Hắn đem vạt áo da lật lên cho ngũ di nương nhìn, là da sóc. Ngũ di nương vội vàng túm vạt áo của hắn lại không cho hắn lật lên, cẩn thận kẻo lạnh. Cẩn ca nhi nghe thấy vậy liền bỏ tay xuống, gật đầu lia lịa. Ngũ di nương thu lại nụ cười, đứng dậy vội tới chỗ Từ Lệnh Nghi phúc lễ thi lễ cúi chào, hầu ra. Ánh mắt lại nhìn lên người Thập Nhất Nương, Thập Nhất cô phu nhân. Di nương, Thập Nhất Nương cười hành lễ cho nàng. Từ Lệnh Nghi nghiêng người tránh qua coi như trả lễ ngũ di nương, đã lâu không gặp ngài có khỏe không? Nhờ phúc hầu ra. Ngũ di nương cung kính nói, mọi chuyện đều tốt, Từ Tự Chuân nhìn thấy liền tiến lên chúc Tết ngũ di nương. Ngũ di nương cho bọn hắn bao lì xì, hài tử của Vương Trạch cùng Thập Nhị Nương thì tiến lên phúc lễ cho lục di nương cũng chuẩn bị bao lì xì cho các hậu bối. Ngũ nương nhìn La Trấn Thanh, sắc mặt có chút không tốt. La Trấn Thanh không dám nhìn nàng, vội vã cúi đầu. Ngũ nương vừa về đến Yên Kinh liền hung hắn trách mắng hắn một phen. Ngươi không phải là quản lý công việc vặt trong nhà sao? Làm sao lục di nương được tới lại để tam di nương ở lại trong nhà? Xưa đâu bằng nay, tam di nương không thể so sánh với ngũ di nương, chẳng nhẽ lại không sánh được với lục di nương không sinh được nhi tử. Là tam di nương muốn ở lại chiếu cố phụ thân, La Trấn Thanh lầm bầm giải thích, nhưng một câu ngũ nương cũng không tin tưởng, liền đổ ập xuống giáo huấn La Trấn Thanh, ngươi ở dư hàng rốt cuộc làm gì? Lần trước thật vất vả ta mới nói chuyện cùng đại ca để ngươi đi theo tỷ phu nhận chức, làm tiền lương quan trông coi tài chính thời thanh, sư gia, nhưng ngươi thì giỏi thế nhưng không đi. Ta nghĩ đến La gia, gia lớn nghiệp lớn, tam di nương lại đang trong phủ. nếu ngươi ở lại La Gia mà có một chỗ ngồi cũng được. Không ngờ, ngươi một chút bản lãnh cũng không có. La Trấn Thanh là muốn đi, nhưng La Tứ Phu Nhân không muốn cho trượng phu đi. Trong nhà cũng không phải là không sống được, cần gì phải đi theo đến nơi vắng vẻ sống dựa vào tỷ phu. Thấy trượng phu bị mắng, La Tứ Phu Nhân ở một bên khuyên một câu, liền bị ngũ nương mắng cho vài câu. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, ngũ cô phu nhân lại nhớ đến Tam Di nương sao. La Tứ Phu Nhân nghĩ ngợi, coi như không có nhìn thấy đi, cười dịu dàng kéo tay Hạng Thị, sắp sinh sao. Thế nào, có khỏe không, mẫu thân có phái mấy bà tử có kinh nghiệm đến chiếu cố cháu. Hạng Thị đối với tư cữu mẫu sảng khoái này có ấn tượng rất tốt. Nàng tự trêu chọc nói con mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, mặt đã thành cái bánh nướng lớn rồi. La Tứ Phu Nhân cười, chờ sinh là tốt. La Đại Phu Nhân nhìn tất cả mọi người không phân biệt nam nữ đứng ở trong thính đường, ngồi xuống bận rộn chào hỏi mọi người. Nam ở thính đường, nữ cùng hài tử đi đông sáo gian đến yến tức thất. Các nam nhân nói chuyện triều chính, nữ nhân bàn chuyện nhà, bọn nhỏ thì cười hì hì chơi chung một chỗ, không khí hết sức náo nhiệt. Lục Di Nương chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng, cùng bọn nha hoàn ở trong phòng khoan khoái uống trà. Ngũ Di Nương thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ trở về phòng của mình. Mới đầu mọi người còn tưởng nàng đi làm cái gì, thật lâu cũng không có xuất hiện. Cẩn Ca Nhi nhìn xung quanh nói, bà ngoại đâu rồi, làm sao lại không thấy. Thập Nhất Nương đã sớm phát hiện, nàng chỉ không lên tiếng. Để cho Ngũ Di Nương xã giao cùng bọn họ như vậy, Ngũ Di Nương hẳn cũng không quen. Bà ngoại mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi rồi, nàng cười con cùng mấy ca ca cứ chơi đi. Cẩn Ca Nhi, dạ một tiếng, ngoan ngoãn chạy đến chỗ Từ Tự Giới. Lúc nói chuyện Thập Nhất Nương trực tiếp chú ý đến La Trấn Hồng. Thời điểm Cẩn Ca Nhi tìm Ngũ Di Nương, đầu hắn nhìn xung quanh thật giống như đang tìm Ngũ Di Nương. Nhưng khi hắn nghe thấy Ngũ Di Nương mệt mỏi trở về phòng nghỉ ngơi, thần sắc hắn buông lỏng tiếp tục cười nói chuyện với La Gia Canh bên cạnh. Thời điểm dùng cơm trưa, La Đại Phu Nhân nhiệt tình kính rượu mọi người, Ngũ Nương không biết tại sao lại nhảy ra ngoài, lôi kéo La Đại Phu Nhân một chén lại một chén. Thời điểm tàn tiệc tửu lượng của La Đại Phu Nhân đã không chịu được bước đi có chút bất ổn. Ở nhà chính phụng bồi Từ Lệnh Nghi, Vương Trạch uống rượu la to, La Trấn Hồng cùng La Gia Hiêu nghe được động tĩnh vội vã chạy vào, một đỡ La Đại Phu Nhân, một nhanh chóng phân phó nha hoàn nhanh đi nấu chén trà nồng đậm đem vào, La Gia Canh cùng La Gia Khang chậm nửa nhịp mới kịp phản ứng đi vào. Thập Nhất Nương nhìn thấy thở dài, thừa dịp thời điểm Cẩn Ca Nhi nghỉ chưa đi đến chỗ Ngũ Di Nương. Cửa chỉ khép hờ, đẩy một cái liền mở ra. Di Nương biết ta sẽ tới sao? Nàng cười bưng trà nóng quá ngọ quá trưa, buổi chiều cho Di Nương. Di Nương chẳng qua là nhìn nàng cười, ánh mắt ôn nhu. Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút uyển chuyển đem chuyện La Trấn Hồng đỡ La Đại Phu Nhân cho Ngũ Di Nương nghe. Thất thiếu gia là Đại Phu Nhân nuôi lớn, đối đãi như con đẻ. Hắn coi trường tẩu như mẹ đẻ cũng đúng thôi. Ngũ Di Nương hướng nàng nhẹ nhàng xua tay, ý bảo nàng sau này không cần nói như vậy, hắn ở trước mắt ta, ngày đêm có thể thấy hắn, thế là đủ rồi. Vừa nói vừa nhìn vào mắt của nàng càng ôn nhu, ta biết là con lo lắng cho ta, con không cần như vậy. Đại Phu Nhân nhìn vào mặt mũi con cũng sẽ không thờ ơ với ta. Nói xong liền thở thật dài, cảm khái nói ta thật không nghĩ đến Thái Phu Nhân ngay trước mặt nhiều người như vậy cùng ta tán gẫu việc nhà. Thời điểm lễ mừng năm mới còn phái Đỗ Mama tặng nhiều vật liệu may mặc cùng dược liệu như vậy. Nàng nhìn Thập Nhất Nương ánh mắt dần dần trở lên nghiêm túc, Thái Phu Nhân coi trọng con thế, sau này con phải hiếu thuận hơn nữa với Thái Phu Nhân, hầu hạ tốt hầu ra mới đúng. Tướng tùy tâm sinh ý nói số phận mình do ý nghĩ mình sinh ra. Có phải bởi vì nàng lúc nào cũng nghĩ mọi người đều là người tốt, đối đãi tốt với người xung quanh cho nên người đã đến tuổi trung niên thậm chí còn xinh đẹp hơn lúc còn trẻ hay không? Thập Nhất Nương nhìn gương mặt đạm bạc mà thanh tú của nàng, vội nói, người yên tâm con nhất định sẽ hiếu kính với Thái Phu Nhân, hầu hạ hầu gia tốt. Chuyện ngày đó nàng cũng không ngờ đến. Thái Phu Nhân không chỉ có chào hỏi thân thiết với Ngũ Di Nương, còn chủ động nói chuyện nhà với Ngũ Di Nương. Đừng nói là nàng, chính là La Đại Phu Nhân cùng La Tứ Phu Nhân hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần. Thời điểm lễ mừng năm mới, lúc nàng tới đưa tặng lễ Tết rõ ràng cảm thấy tại ngõ cung huyền một vài người hầu đối với Ngũ Di Nương mơ hồ có mấy phần cung kính. Di Nương liền hỏi nàng cùng Từ Lệnh Nghi chuyện nhi tử từ trước còn lo lắng do dự Tứ Thiếu Gia, hiện tại Tứ Thiếu Gia thành gia lập nghiệp. Hay là con cho Cẩn Ca Nhi thêm đệ đệ đi, trong nhà hài tử nhiều mới náo nhiệt. Con cũng muốn nhưng không biết tại sao lại không có. Thập Nhất Nương cười khổ, cũng tìm thái y xem rồi, đều nói không sao cả. cũng nghĩ đến dùng thuốc nhưng hầu gia nói là thuốc có 3 phần độc. Chuyện như vậy cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất nên không tìm thái y xem nữa. Nếu là ý tứ của hầu gia, Ngũ Di nương không có nói thêm cái gì nữa. Nàng giúp Thập Nhất nương vuốt vuốt mái tóc đen không bị rối, nhẹ nhàng nói, đại thiếu gia cùng tiểu thư Chu gia hôn kỳ định vào tháng 3. Đại thiếu phu nhân nói qua 10 năm tháng riêng chúng ta liền lên đường về Dư Hàng, nàng nghiêm túc nhìn Thập Nhất nương, thật giống như làm như vậy có thể đem nàng khắc vào trong lòng, con sau này cần phải tự chiếu cố mình cho tốt. Lần này tới Yên Kinh ta nhìn thấy con tốt ta đã rất hài lòng. Khóe mắt liền đỏ lên, con không cần lo lắng cho ta cũng không cần lo lắng cho thất thiếu gia. Nhanh như vậy phải trở về ư? Thập Nhất nương không khỏi ôm thật chặt lấy cánh tay của nàng. Lần này gặp mặt các nàng dùng 10 năm chờ đợi. Lần gặp mặt tiếp theo không biết cần bao nhiêu năm nữa, tiễn Ngũ Di nương đi, Thập Nhất nương lại bận rộn. Đầu tiên là Khương thị có bầu, sau đó là vào ngày 4 tháng 2 Hạng thị sinh ra một nữ nhi. Thật sự là ứng với câu cách đời. Từ Lệnh Nghi đối với trưởng tôn nữ hết sức thích, trong thư phòng dốc lòng viết mười mấy cái tên cho Thập Nhất nương xem, nàng cảm thấy tên nào tốt. Thập Nhất nương vừa nhìn thấy tất cả các tên đều là Hiền, Thục, Tĩnh, Ninh. Không có một chút nội dung hàm lượng nào. Nàng nghĩ đến tiểu bảo bảo trắng ngần kia liền cười nói, thiếp nghĩ gọi Oánh Oánh là được. Lương Châu Độ Thốn, Tuy Hữu Bạch Nhận Chi Thủy, Bất Năng Yểm Kỳ Oánh. Cái tên này hay. Từ Lệnh Nghi gật đầu, liền kêu Oánh Oánh tốt lắm, lời còn chưa dứt ánh mắt đã buồn bã. Hắn vẫn muốn con nữ nhi. Thập Nhất nương biết tâm ý của hắn, nên tiến lên cầm tay hắn. Chương 671, đưa mắt nhìn hạ. Do có được đứa bé này không dễ dàng, lễ đầy tháng của Oánh Oánh không chỉ làm náo nhiệt, từ Tự Dụ còn không kể phong trần mệt mỏi từ Nhạc An trở về. Ôm nữ nhi như nắm gạo nếp, khóe mắt hắn hơi ẩm ướt. Rất đẹp phải không? Thập Nhất nương đi tới, nhẹ nhàng sờ mái tóc đen nhánh của hài tử cũng rất ngoan. Ăn no lại nằm ngủ, khi đói bụng muốn gây chú ý sẽ nhỏ giọng kêu. Nhị tẩu nói, giống như con lúc nhỏ. Từ Tự Dụ toét miệng cười, đem hài tử đã ngủ thiếp đi cẩn thận từng ly từng tí giao cho nhũ nương. Còn khi còn bé thì như thế nào? Cẩn Ca Nhi kéo ống tay áo Thập Nhất nương hỏi. Còn khi còn bé, một chút không như ý liền lớn tiếng khóc. Thập Nhất nương ôm bả vai nhi tử khóc đến chúng ta đau cả đầu. Không biết bướng bỉnh đến cỡ nào. Cẩn Ca Nhi trừng thật to đôi mắt phượng, không thể nào. Hắn hỏi Từ Tự Dụ, nhị ca chuyện khi để còn bé huynh nhất định biết. Để có ngoan hay không? Thật biết điều, Từ Tự Dụ cười to. Nhìn qua Thập Nhất nương và Cẩn Ca Nhi, lục đệ đã cao như vậy rồi, nhưng con vẫn còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Bộ dạng rất cảm khái. Đã xảy ra chuyện gì sao? Từ Tự Dụ rất ít khi nói lời như vậy, Thập Nhất nương không khỏi có chút bận tâm. Không có, Từ Tự Dụ cười nói, con rất tốt. Rồi sờ sờ đầu, chính là cảm thấy. Hiện tại cũng làm cha rồi, sang năm thi hương phải thi thật tốt mới được. Giống như bằng hữu với nhau, rất tự nhiên nói lời trong lòng với Thập Nhất nương. Dục tốc bất đạt, Thập Nhất nương cười nói, đây cũng không phải là bàn về người nào có khí lực lớn hơn. Hạng thị tự mình bưng trà vào. Từ Tự Dụ tự tay dâng cho Thập Nhất nương, để cho tiểu nha hoàn làm là được rồi. Thập Nhất nương nhận lấy trà, rồi căn dặn Hạng thị, con lúc này mới vừa qua tháng thôi. Khóe mắt lông mày của Hạng thị tất cả đều là niềm hạnh phúc khi làm mẫu thân, nằm một tháng cả người cũng muốn mọc rêu luôn rồi. Cha chồng cùng mẹ chồng tự đặt tên cho trưởng nữ của nàng, trong lòng nàng rất cảm kích. Xoay người bưng đĩa điểm tâm vào, con có bảo phòng bếp làm bánh đậu xanh cùng hạt sen cao, bánh ngọt hạt sen. Mẫu thân cùng lục thúc nếm thử mùi vị như thế nào? Bánh đậu xanh là món Cần Ca Nhi thích ăn nhất, còn Thập Nhất nương thì thích hạt sen cao hơn. Dạ, ăn thật ngon. Cần Ca Nhi nếm thử một miếng, bên trong giống như có thêm đường phèn. Lục thúc thật lợi hại. Hạng thị cười gật đầu, váng đường dễ cháy nên tẩu cố ý dùng đường phèn. Cần Ca Nhi đối với sáng ý của Hạng thị hiển nhiên rất tán thưởng, nên ăn liền hai khối. Từ Tự Dụ nhìn Cần Ca Nhi cười ha hả, đáy mắt cũng thật vui vẻ. Còn đem văn chương mà mình cảm thấy viết tốt nhất đưa một phần cho nhạc phụ nhìn. Hắn và Thập Nhất nương vừa nói chuyện, nhạc phụ cảm thấy vững vàng có thừa nhưng sắc bén chưa đủ. Nên bảo con đi theo ông học hỏi một chút. Con đã cùng Khương tiên sinh thương lượng qua, quyết định lần này hồi Yên Kinh ở mấy ngày liền xuống thẳng dưới Hồ Quảng, mùa thu tới mới quay về Nhạc An. 3 năm trước, Hạng đại nhân đã thăng thành bố chính sứ Hồ Quảng. Dự thi coi trọng sách luận, nhưng vẫn muốn liên kết với nội dung tứ thư ngũ kinh bàn về quan điểm quốc gia đại sự. Thay vì ở nhà tự suy diễn, không bằng đi khắp nơi quan sát. Thập Nhất Nương khẽ gật đầu. Cẩn Ca Nhi ở một bên nói, nhị ca muốn đi Hồ Quảng sao? Đệ mấy ngày nữa muốn theo phụ thân đi Đại Đồng. Từ Tự Dụ có chút ngoài ý muốn. Thập Nhất Nương cười nói, năm trước phụ thân con đi một chuyến đến Phủ Bảo Định. Sau khi trở về đột nhiên không thể muốn thường ở nhà. Vừa qua năm mới liền nói chờ sau lễ đầy tháng của Oánh Oánh sẽ đi Đại Đồng. Hiện tại con trở lại, phụ thân con mới tạm thời không đi đấy. Phụ thân những năm này đều ở nhà, đi ra ngoài một chút cũng tốt. Từ Tự Dụ chợt hiểu ra, cười đối với Cẩn Ca Nhi nói, đệ theo bên người phụ thân, phải chiếu cố kỹ lưỡng thân thể của phụ thân. Quan sát nhiều, khi đệ trưởng thành, mới biết cơ hội như vậy thật khó có được. Cơ hội có khó gặp hay không hắn không biết, nhưng chiếu cố phụ thân thì hẳn là đã rõ. Cẩn Ca Nhi cười nói, thời điểm đệ cùng phụ thân ở chung một chỗ, còn giúp phụ thân bưng nước rửa chân, dắt ngựa đấy. Bộ dáng rất tự hào, nhưng tiếng nói vừa dứt thì không khỏi chảy mồ hôi lạnh. Việc này phụ thân đã nhắc bé không để cho mẫu thân biết. Mẹ, hắn gấp gáp hướng Thập Nhất Nương giải thích phụ thân muốn để cho con học việc hầu hạ người khác như thế nào. Lời này cũng không đúng, lại nói ý phụ thân là đại trượng phu có thể duỗi, làm gã sai vặt cũng muốn làm gã sai vặt tốt nhất, làm cho người ta không thể rời bỏ được. Lời này dường như cũng không đúng, mẹ, là con tự cảm thấy chuyện này rất thú vị a. Được rồi, được rồi. Thập Nhất Nương nhìn bộ dạng hắn đầu đầy mồ hôi, vừa buồn cười vừa tức giận, mẹ biết cha con là đang mài giũa con. Đúng, đúng, đúng. Cẩn Ca Nhi vội nói, phụ thân chính là ý thứ này. Người nói, nếu con có thể làm việc nhỏ thì cũng có thể làm đại sự. Từ Tự Dụ nhìn Thập Nhất Nương cười nhẹ nhàng, dặn dò Hạng thị, nàng cần chiếu cố tốt Oánh Oánh. Nếu có chuyện gì không quyết được phải đi thỉnh giáo mẫu thân. Mẫu thân đôn hậu khoan dung, trí tuệ khoáng đạt, nàng nhìn đại cô phu nhân, nhìn lại ngũ đệ, nữ tử, không được nhất là không phóng khoáng. Hạng thị gật đầu lia lịa. Từ Tự Dụ dùng hai ngày để đi bái phòng trưởng bối. Phương Ký nghe nói mà đến, ngươi về Yên Kinh cũng không tới thăm ta. Hắn hôm nay đã được bổ nhiệm làm ngự sử đô sát viện. Ngươi không phải sợ ta liên lụy ngươi hả? Từ Tự Dụ trêu ghẹo nói. Phương Ký không khỏi ngượng ngùng. Mấy ngày trước hắn đem Trung Sơn Hầu vạch tôi, Trung Sơn Hầu vì vậy mà bị miễn 2 năm bổng lộc, coi như là nhất chiến thành danh. Nói đùa với ngươi thôi. Nắm tay của Từ Tự Dụ nhẹ nhàng đánh vào bả vai hắn, ta cũng đang chuẩn bị đi thăm ngươi. Vừa nói, vừa kéo hắn vào thư phòng, 2 ngày nữa ta chuẩn bị đi Hồ Quảng. Hắn đem tính toán của mình nói cho Phương Ký biết, ngươi đã sớm nên ra ngoài một chút rồi. Phương Ký rất đồng ý, ta còn có mấy người đồng khoa đảm nhiệm chức huyện lệnh. Ngươi cũng có thể đi xem một chút. Hắn là người nói là làm liền, lập tức để cho Từ Tự Dụ gọi tiểu nha hoàn vào mày mực, ta viết cho ngươi mấy phong thơ, đến lúc đó ngươi cũng dễ tới cửa bái phòng. Tiếp đãi con rể bố chính sứ cùng tiếp đãi bằng hữu đồng khoa là không giống nhau. Từ Tự Dụ mừng rỡ. Mấy ngày kế tiếp liền cùng Phương Ký đi với nhau, quan sát một chút văn đàn Yên Kinh nổi danh, cũng gặp một số thế gia danh môn, thu hoạch phong phú cho đến mừng thọ thái phu nhân vào tháng 4 mới chuẩn bị đi Hồ Quảng. Sau đó Từ Lệnh Nghi cũng mang Cẩn Ca Nhi đi Đại Đồng. Thập Nhất Nương đột nhiên rảnh rỗi. Thời gian Từ Tự Giới không đi đi học liền phụng bồi nàng. Sắc kim thành vốn là tốt, chỉ cần thêm chút độ bóng là có thể rạng rỡ, thêm bảo thạch cũng bất quá là dệt hoa trên gấm thôi. Thập Nhất Nương mời công tượng sửa chữa lại đồ trang sức của mình, Từ Tự Giới giúp nàng nghĩ kiểu, con xem, không bằng đánh thành kim bạc, làm thành bộ dạng hoa mẫu đơn, chỉ đeo một đóa đủ để rực rỡ mắt người. Phòng châm tuyến, may vá, đến để làm quần áo mùa thu, đi đến đường cái phía đông xem bán mẫu dạng gì. Trong nội cung còn mặc váy nguyệt hoa, người ở phía ngoài cũng bắt đầu mặc ngắn lên 3 thắc. Liền nói cho tiểu nha hoàn quả cầu hoa nhài treo trong trướng, so sánh với hoa ngọc lan thì mùi thanh nhã, với hoa sơn chi mùi vị sâu sắc. Thập Nhất Nương cảm giác mình giống như nuôi khuê nữ. Việc học của con như thế nào? Từ Tự Giới vểnh miệng cười, Thường tiên sinh nói, để cho con sang năm thử một chút. Nói cách khác cũng không tệ lắm. Thập Nhất Nương thay hắn cao hứng, tự mình làm cho hắn tấm mảnh khảo thí. Khương thị nhìn thấy, liền nhắc nhở Từ Tự Chuân, phụ thân cùng lục đệ không ở nhà, chàng có rãnh rỗi thì cùng mẫu thân ngồi nhiều một chút. Từ Tự Chuân 2 ngày này thần thần bí bí, không biết đang làm những gì. Bình thường cũng không thấy bóng dáng. Mẫu thân không phải đã có ngũ đệ phụng bồi rồi sao? Hắn cười nói, trong mấy huynh đệ chúng ta chỉ có ngũ đệ là có thể cùng mẫu thân nói về những đồ trang sức xiêm y kia. Còn lại đều không biết nói gì. Bộ dạng có chút khó khăn. Khương thị không khỏi khẽ nhíu mày. suy nghĩ một chút lại nói, bên phía phụ thân, chàng đã viết thư chưa? Ta nghe nhị tẩu nói, nhị bá viết phong thư cho nhị tẩu muốn làm cho phụ thân cùng lục đệ một đôi bao đầu gối. Nói phụ thân có thể sẽ từ Đại Đồng trực tiếp đi Tuyên Đồng, có lẽ tới mùa đông mới trở về. Từ Tự Chuân có chút kinh ngạc, ta đã viết cho phụ thân. Nhưng phụ thân trên thư chỉ nói tất cả mạnh khỏe, những thứ khác cũng không nói gì. Trần Chờ nói, nàng có thể nghe lầm hay không? Nàng mùa thu sẽ phải sinh, phụ thân làm sao có thể mùa đông mới trở về? Nếu như phụ thân mùa đông mới trở về, mẫu thân hẳn đã sớm được rồi tin mới phải. Buổi sáng hôm nay thời điểm ta vẫn an mẫu thân còn nói phụ thân về, mẫu thân cái gì cũng không nói. Chính mẫu thân cũng không biết mà nhị bá lại biết mới khiến cho nàng lo lắng. Tướng công hay là viết thêm cho phụ thân phong thư? Khương Thị nói, hỏi một chút ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của phụ thân cũng tốt à. Sau đó hỏi hắn mấy ngày nay đang làm gì đó. Phụ thân không ở nhà, lập tức muốn qua Đoan Ngọ rồi, lại còn sinh nhật của mẫu thân. Mặc dù có tổ mẫu, nhưng chúng ta làm con cái cũng nên tốn ít tâm tư mới phải. Chuyện này nàng cũng đừng quản. Từ Tự Chuân cười nói, ta tự có tính toán. Vừa nói, vừa sờ sờ bụng Khương Thị, con của chúng ta có bướng bỉnh, không ngoan hay không? Giữa lông mày tất cả đều là vui vẻ cùng quan tâm. Khương Thị nhất thời im lặng. Đợi Từ Tự Chuân đi xong phù viện, nàng lập tức phân phó vội viên bảo trụ, người đem mấy tấm da hồ trong hồi môn của ta tìm ra. Ta làm cho cha chồng và Lục Thúc đỉnh mũ ra. Từ thiếu phu nhân, vợ viên bảo trụ không khỏi do dự, khí trời Yên Kinh vốn lạnh, không có áo da là không được. Mấy tấm da hồ trắng noãn như tuyết là vật mà có tiền cũng không mua được. Ngài là cháu đích tôn, không có vài món đồ bí mật là không được. Thay vì động vào mấy tấm da hồ còn không bằng lặng lẽ ra ngoài mua mấy tấm da tốt. Nơi này là Yên Kinh, chúng ta nguyện ý xuất bạc còn sợ mua không được thứ tốt sao? Khương Thị nghĩ đến thời điểm theo thập nhất nương ở khách sảnh xử trí việc nhà, quản sự phòng bếp Lê Ma Ma huyền truyền tỏ vẻ mấy ngày nay ngoại viện quản sự mua sắm không tốt. Mẹ chồng còn cười nói, quản sự nuôi vợ bé bị chính phòng phát hiện, trong nhà hắn như đang chứa lửa, mấy ngày nay chuyện mua bán tự nhiên có chút giám sát không đủ, lúc ấy quản sự Ma Ma thường đi đi lại lại nội viện, ngoại viện đều thất kinh, lộ ra vẻ là lần đầu tiên nghe nói. Mẹ chồng tuy ở nội viện nhưng ngoại viện gió thổi cỏ lay đều không thể gạt bà, đừng nói là chuyện nội viện. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ta có thứ tốt bởi vì là của hồi môn liền không nỡ dùng, đi bên ngoài mua đồ hiếu kính cha chồng cùng thúc thúc, nếu là đồ tầm thường, sẽ bị người khác xem thường. Chuyện này coi như xong, ta sẽ tìm biện pháp khác. Chương 672, khẽ nhúc nhích thượng. Vợ viên bảo trụ nói rất có đạo lý, nàng lúc này mới vừa vào cửa, sau này còn nhiều trường hợp như vậy nữa. Dùng da hồ làm mũ đưa cho cha chồng cùng Lục Thúc là rất đặc biệt, nhưng như vậy đợi đến đại thọ thái phu nhân hoặc sinh nhật cha chồng, mẹ chồng, mình lấy thứ gì làm quà đây? Khương Thị không khỏi bối rối. Nhưng hết lần này tới lần khác Từ Tự Chuân mỗi lần cũng chỉ cười bảo nàng đừng động tới những chuyện này. Ngoài ra, một câu cũng không nói. Để cho nha hoàn lặng lẽ hỏi thăm thì biết mấy ngày nay Từ Tự Chuân không có ở ngoại viện, chuyện trong nhà đều giao cho Bạch Tổng Quản cũng không biết hắn đang làm gì. Hắn rốt cuộc đang làm gì? Khương Thị có chút lo lắng. Vừa lúc tiết Đoan Ngọ muốn đưa quà tặng trong ngày lễ, nàng cùng thập nhất nương xin đi giết giặc, nếu không, bên ngõ tứ tượng để con đi một chuyến xem sao. Tam phu nhân lại bị bệnh, thập nhất nương đi thăm một lần rồi nên sẽ không đi lại nữa. Không hầu hạ trước giường bệnh là con bất hiếu. Nàng ta ba ngày hai bữa liền bệnh, mọi người trong lòng cũng đều biết không phải là bệnh thật, hoặc nghe được chỉ cho là không biết, hoặc là đi cho có. Con đang có thai. Thập nhất nương không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, để cho nhị tẩu con đi đi. Không cần gấp gáp, Khương Thị cười nói, thân thể của con xương nhỏ rất tốt. Nhị tẩu còn muốn đi ngõ cung huyền cùng tứ di mẫu, ngũ di mẫu bên kia. Ngoà kép, nàng là muốn đi ra ngoài hóng mát một chút sao? Từ khi Khương Thị mang thai, Từ Tự Chuân cứ không cho nàng làm việc, không cho nàng đi. Nếu không phải Vạn Tam Thức Phụ nói như vậy không dễ sinh, chỉ sợ Từ Tự Chuân sẽ muốn Khương Thị ngày ngày nằm ở trên giường mới yên tâm. Vậy con đi đi, thập nhất nương cười nói, nhưng mà phải cẩn thận một chút. Đừng để động thai khí. Khương Thị thật cao hứng liền đáp vâng, rồi đi ngõ tứ tượng. Kim Thị đang ở trong sân trêu chọc hai đứa bé, nha hoàn, tức phụ, bà Từ đều cười híp mắt ở một bên hầu hạ, mặc dù không có cao giọng cười đùa, nhưng cũng không có một chút buồn rầu, hiển nhiên, mọi người đối với việc tam phu nhân bệnh đều không lo lắng. Nhìn thấy Khương Thị, Kim Thị vội vàng đem hai đứa bé đến vấn an nàng, mời nàng vào trong nhà ngồi. Đại tẩu đang hầu hạ mẹ chồng trong nhà. Nhìn thời gian có lẽ là lập tức đi ra rồi. Kim thị vừa nói, vừa tự mình bưng chén trà nóng cho nàng. Mỗi lần tam phu nhân ở chỗ Phương thị ăn phải chuyện gì lỗ vốn, sẽ bệnh để cho Phương thị nhanh chóng hầu hạ. Đây là bí mật công khai trong nhà, nên cũng không ai đi vạch trần. Ta cũng vào hỏi thăm tam thầm thầm chút. Khương thị đứng lên, muội mang bầu, hay là chờ mẹ chồng ta khỏi lại đi. Kim thị lưu nàng, mặc dù là giả, nhưng cái gì nên làm thì phải làm. Nàng đang có thai, nên không thích hợp đi thăm người bệnh. Khương thị không có kiên trì nữa, cùng Kim thị vừa nói việc nhà, muội nghe tướng công nói tam bá được bổ nhiệm làm ngũ thành binh mã thi rồi đúng không? Đã đi nhậm chức rồi sao? Qua Đoan Ngọ liền đi. Kim thị nghe vậy ánh mắt cười thành hình trăng khuyết, ở ngũ thành binh mã thi là chỉ huy sứ thành nam. Mặc dù chỉ là quan viên lục phẩm, nhưng lại được toàn quyền làm chủ một phương. Không thể so với trong cung, nghe thì uy phong, nhưng mọi chuyện lại phải theo người khác định đoạt, một bộ dáng cảm thấy rất vinh quang, lại nghĩ đến Khương thị là con dâu trưởng của chính phòng, thì cười nói. Lại nói tướng công nhà ta vẫn là nhờ vào vinh dự của tư thúc phụ đấy. Nếu không có tầng quan hệ này, nhiều người như vậy quan như thế nào lại đơn độc đề cử hắn đi binh mã ti. Có điều hai ngày này tướng công đang tiến hành bàn giao, lại muốn đáp tạ đồng liêu, nên loay hoay xoay quanh. Nghĩ tới tư thúc phụ bên kia là người trong nhà, nên chuẩn bị hai ngày nữa lại đi vấn an thái phu nhân cùng tứ thẩm thẩm. Khương thị biết Kim thị đang nói lời khách khí. Mặc dù quan trên Từ Tự Kiệm là nhìn mặt mũi Từ Lệnh Nghi, nhưng nếu như Từ Tự Kiệm không có khả năng, người ta cũng sẽ không nể tình như vậy. Thời điểm chuyện này truyền tới phủ Vĩnh Bình Hầu, Từ Lệnh Nghi đều có chút kinh ngạc, cười nói, tiểu tử này cũng không tệ lắm. Đó cũng là tam bá có tài. Khương thị vừa nói, thì có người vén mành vào cười nói, đang nói người nào có tài năng đây. Khương thị ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi chiều cao vừa vặn, mặc áo lụa ngắn màu nghệ vàng, và bộ hoa bối từ màu xanh thẫm. Đại tẩu, nàng cười tiến ra đón, ba chị em ngồi xuống nói chuyện, khi biết Khương thị là tới đưa quà tặng ngày lễ, Phương thị cùng nàng đi về phía sau viện kiểm kê danh mục quà tặng. Mẹ chồng không phải nói, những chuyện này để bà tử làm là được sao? Chẳng lẽ đây cũng là biện pháp tam bá mẫu nghĩ ra để hành hạ đại tẩu sao? Khương thị nghĩ trong lòng, cùng Phương thị đi hậu viện. Phương thị lại đem nàng kéo vào nhĩ phòng. Nói đi, muội vì sự tình gì tìm ta? Nàng cười cùng Khương thị sóng vai ngồi xuống giường la hán. Khương thị kinh ngạc nhìn Phương thị. Phương thị nhấp miệng cười, muội đang có bầu còn tới đưa quà Tết cho nhà chúng ta, không phải là có chuyện tìm ta còn có thể là cái gì? Nói mau xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khương thị không khỏi ngượng ngùng cười. Từ ngày đó Phương thị vì Từ Tự Chuân giải vây, nàng liền đối với Phương thị sinh lòng hảo cảm. Sau mấy lần tiếp xúc càng cảm thấy được Phương thị là người hào phóng sảng khoái, rất hợp tính tình của nàng, hai người dần dần thân cận. Nàng vốn chỉ hy vọng được đi một chút để giải sầu. Phương thị thản nhiên như vậy, nàng không nói, liền lộ ra vẻ có chút không thẳng thắn. Khương thị đem những chuyện phát sinh trong cuộc sống huyền chuyển nói cho Phương thị. Phương thị che tay áo cười, cái này còn không phải dễ hiểu sao. Nếu tứ thúc và tứ thẩm đều không muốn cho mọi người biết, chỉ sợ là nhị thúc từ những địa phương khác lấy được tin tức này. Hơn nữa còn chỉ nói là có thể mùa đông mới trở về. Muội không cần phải gấp gáp như vậy, không bằng chờ xem sao đã. Đúng à, ánh mắt Khương thị sáng lên, muội thật hồ đồ, mặt mày nàng giãn ra coi như là cha chồng mùa đông mới trở lại, chờ người trở lại ta mang chút ít thuốc bổ qua cho người cùng lục thuốc bồi bổ thân thể cũng không muộn à. Nàng không khỏi lôi tay Phương thị, nhờ có đại tẩu chỉ điểm ta. Nói chuyện, làm việc đều nên vừa độ, gần quá làm cho người ta ngại, xa cách quá làm cho người ta oán. Ta xem, muội là nàng dâu mới vào cửa càng phải cố gắng biểu hiện càng lo được lo mất. Phương thị cười rời đi đề tài, Đoan Ngọ năm nay đã nghĩ làm gì chưa? Nghe nói muốn mở một bữa tiệc tại khách sảnh, có mấy lời cũng không nên nói ra hết. Khương thị cười cùng Phương thị vừa nói chuyện nhà. Có tiểu nha hoàn đi vào bẩm, đại thiếu phu nhân, đại thiếu gia nói hai ngày này sẽ trở lại. Để cho gã sai đem theo ít đồ về. Khương thị nghe sừng sốt, đại bá không ở nhà sao? Phương thị cười nói, đại bá của muội ở nhà cũng không còn chuyện gì, thời điểm mùa xuân năm ngoái ta liền đem thôn trang trong của hồi môn giao cho đại bá của muội quản. Hàng năm đại bá của muội ra ngoài thu 4 lần sổ sách. Thỉnh thoảng đi mua hàng thực phẩm miền Nam về miền Bắc hoặc là mua hàng miền Bắc vào Nam, làm một ít mua bán, phụ một chút gia dụng trong nhà. Nói rất huyền truyền, nhìn cách Phương thị dùng tiền hào phóng, như vậy chỉ sợ mua bán có chút lợi nhuận. Khương thị cười, gã sai vặt bưng hộp sơn hồng mạ vàng đi vào. Đại thiếu gia nói, đây là cho ngài. Đồ của lão gia thái thái cùng tam thiếu gia, tam thiếu phu nhân đều theo xe trở về. Phương thị liền hỏi gã sai vặt, đại thiếu gia tại sao không trở về cùng ngươi. Gã sai vặt cười nói, đại thiếu gia còn có hai món nợ không có thu đủ. Lại sợ đại thiếu phu nhân lo lắng, nên để cho nô tài về trước tới báo đại thiếu phu nhân một tiếng. Phương thị yên lòng, thưởng gã sai vặt kia chút bạc. Ngẩng đầu nhìn thấy Khương thị hướng về phía nàng cười không ngừng, thì mặt liền đỏ lên, giải thích đại bá của muội là người như vậy. Khương thị liền nhìn hộp kia cười. Phương thị trên mặt không nhịn được, ôi, làm sao so được với tứ thúc mỗi ngày tự mình làm hoa đăng cho tứ đệ muội. Khương thị cũng đỏ thẫm mặt, hai người trêu ghẹo lẫn nhau một phen, nhìn thời gian không còn sớm, Khương thị đứng dậy trở về Hà Hoa Lý. Từ tự chuân đang cùng vương thụ nói cái gì đấy, thấy nàng đi vào, liền ném một câu, mua 1000 sấp trở lại cho vương thụ, rồi mỉm cười tiến lên đón, ban ngày ngồi xe ngựa nàng có khỏe không? Từ trên xuống dưới đánh giá nàng, tiếp rất tốt, Khương thị vừa nói, ánh mắt rơi vào đoàn tiêu sa sắc vàng nhạt cầm trên tay vương thụ, tướng công tại sao hôm nay trở về sớm như vậy? Ngoại viện không có chuyện gì sao? Mấy ngày qua từ tự chuân đều trở lại quá sớm. Ta hát chuyện ngoại viện có bạch tổng quản rồi. Từ tự chuân lơ đễnh nói, đỡ nàng đến gần cửa sổ trên giường gạch ngồi, ta để cho vương thụ mua vài sấp tiêu sa. Mua tiêu sa làm gì à? Khương thị cười nói, bên trong kho thiếp còn có chút. Tướng công muốn dùng, thiếp để cho viên ma ma đưa cho người, cần gì lại đi mua. Khương thị giả bộ không biết. Không cần, từ tự chuân gãi gãi đầu có chút khó xử nói, ta muốn tiêu sa. Nhẹ nhưng mềm mại, chỉ có hàng ký ở đường cái phía đông có thể làm ra. Tiêu sa bình thường đều quá dày. Nếu như vậy tướng công mua tiêu sa làm gì à? Khương thị cười hỏi hắn. Làm ít đồ, từ tự chuân hàm hàm hồ hồ nói. Đúng rồi, đại bá phụ bên kia cho người đến, bảo ngày mai đưa quạt mát qua cho chúng ta, nàng chuẩn bị chút tiền thưởng đi. Đây là tiết đoan ngọ thứ nhất sau khi Khương thị xuất giá, theo phong tục người nhà mẹ đẻ muốn đưa quạt mát và chiếu đến. Khương thị cười đáp, từ tự chuân nói, ta phía ngoài còn có việc đi trước. Không phải nói chuyện ngoại viện đều giao cho bạch tổng quản sao. Khương thị suy nghĩ một chút, liền kêu vương thụ vào, tứ thiếu gia muốn đặt tiêu sa làm gì. Vương thụ cười không nói, đến lúc đó thiếu phu nhân cũng biết. Khương thị đầu lông mày trao lên, có phải làm đèn lồng hay không. Vương thụ xấu hổ cười. Mùng 5 tháng 5 vừa là tiết đoan ngọ, lại là sinh nhật mẹ chồng, tướng công có phải muốn làm đèn lồng đặc biệt đưa cho mẹ chồng hay không? Khương thị hỏi tới, như là đã bị lộ ra, vương cây cũng không giấu giếm nữa, lẩm bẩm, tứ thiếu gia dặn dò không nói cho ai biết. Chuẩn bị để cho mọi người cao hứng. Không phải là làm một chiếc, là làm 9999 chiếc, đến lúc đó treo khắp hậu hoa viên, mời thái phu nhân cùng tứ phu nhân đến không lăng sơn trang ngắm. Hắn vừa nói có chút kích động, đèn lồng kia, 3 lượng bạc một cái, đặc biệt cho người đi Tứ Xuyên đặt làm nến sáp ong để đốt, tứ thiếu gia nói, so sánh với sao trên trời còn sáng hơn. Đến lúc đó đầy sân đèn, đèn sáng rực rỡ, như cửu thiên ngân hà. Thái phu nhân cùng phu nhân nhìn, nhất định sẽ thích. Ngoà kép, Khương thị không nói gì, một hồi lâu mới nói, người đi xuống đi. Giọng nói trầm thấp lộ ra mấy phân mỏi mệt, chi tiêu lớn như vậy, thái phu nhân cùng phu nhân khẳng định thích. Làm sao tứ thiếu phu nhân thật giống như có chút bộ dáng mất hứng. Vương tụ trong lòng thầm nói, thấp giọng đáp dạ rồi lui xuống. Khương thị nghĩ đến từ tự cần kiên định, từ tự dụ bôn ba, từ tự kiệm cố gắng, từ tự giới khắc khổ. Còn từ tự chuân, cha chồng trở lại hỏi tới, bạch tổng quản phải trả lời như thế nào đây. Cho nên nàng mới không yên lòng sao. Khương thị trong lòng nổi lên cổ cảm giác vô lực, ngơ ngác ngồi trên ghế thái sư, cho đến khi hoàng hôn chụp xuống. Chương 673, khẽ nhúc nhích chung. Tiết đoan ngọ ngày đó, hậu hoa viên từ ra rực rỡ như ngân hà. Thái phu nhân một tay dắt từ tự chuân, một tay dắt từ lệnh khoan, cười vui vẻ treo đèn lồng lên, thỉnh thoảng còn quay đầu lại cùng thập nhất nương, ngũ nương mấy người phía sau nói vài câu, hài tử ở nhà hoa đang chạy qua chạy lại như thoi đưa chơi đùa, so với cuối năm còn náo nhiệt hơn. Khương thì ánh mắt không khỏi hướng đến thập nhất nương. Nàng đang đáp lời thái phu nhân, nụ cười nhẹ nhàng cùng vẻ mặt ôn nhu. Cảnh tượng như vậy, ai không thương? Khương thị không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Bữa tiệc tan dần, nàng nhẹ giọng khuyên từ tự chuân, cha chồng cùng mẹ chồng đều không quá chú trọng ăn mặc, chàng như vậy, cha chồng, mẹ chồng có thể cảm thấy có hơi xa xỉ hay không? Từ tự chuân không khỏi nhíu chân mày. Từ lúc dùng bữa tối bắt đầu, cảm xúc của thê tử có chút xuống thấp, lúc nhìn đến hoa đăng đầu viện, nụ cười thậm chí có chút miễn cưỡng. Hiện tại lại hỏi như vậy, hắn suy nghĩ một chút liền cầm tay Khương thị, ta cũng biết bạc dùng hơi nhiều, nhưng mà ta không có sử dụng bạc của chung, tất cả đều dùng bạc của mình. Ta nghĩ ta thành hôn xong, chính là người lớn rồi. Đây là tiết Đoan Ngọ đầu tiên, cũng là sinh nhật đầu tiên của mẫu thân sau khi ta thành thân, nếu như có thể cho mẫu thân một lễ vật đặc biệt một chút, người nhất định sẽ thật rất vui. Hắn vừa nói, liền hạ thấp giọng xuống, cũng muốn cho nàng vui vẻ nữa. Nếu như nàng không thích, về sau ta sẽ không tự chủ trương nữa. Mọi chuyện đều cùng nàng thương lượng tốt mới làm, nàng nói có được hay không? Khương thị khẩn trương, nghe khẩu khí này thật giống như nàng không nỡ hơn. Có thể làm cho trưởng bối cao hứng, xài bao nhiêu tiền cũng không phải là xa xỉ. Khương thị vội vàng nói tiếp, chỉ muốn nói tặng quà cũng phải chú ý phương pháp tặng, nếu là đúng chỗ, sự vui vẻ cũng không giống nhau. Giống như bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng tặng gia nhân, như vậy mới thỏa đáng. Ta hiểu ý của nàng, đáy mắt từ tự chuôn lộ ra mấy phần bối rối, tổ mẫu cùng mẫu thân đều có kiến thức rộng rãi, những đồ trang sức quý trọng hiếm thấy họ có rất nhiều, căn bản sẽ không được yêu thích. Ta nghĩ cả hai tháng mới ra chú ý này, thuê ba sư phụ ở cửa hàng hoa đăng, dùng hơn một tháng mới đem tất cả làm tốt. Hắn cười lên, nàng cũng thấy rồi, tổ mẫu cùng mẫu thân đều thật vui vẻ, có thể thấy được rất thích phần lễ vật này. Khương thị không thể làm gì khác hơn là mang từ lệnh nghi ra, nếu là cha chồng trở lại hỏi tới. Ngoà kép, vậy thì nàng càng không cần lo lắng. Từ tự chuôn cười, mặt mày đều giãn ra, nói nhỏ, phụ thân từng hao phí 8.000 lượng bạc mua cho mẫu thân một bộ đồ trang sức ngọc lục bảo, ta chỉ bất quá xài 3-4.000 lượng bạc thôi. Phụ thân biết rồi, chắc chắn sẽ không nói gì. Đồ trang sức ngọc lục bảo có thể làm thành truyền gia chi bảo, nhưng đèn lồng, dùng qua 2 lần thì không thể dùng lại. Hơn nữa, sản nghiệp trong nhà cũng là cha chồng kiếm về, cha chồng dùng như thế nào liền dùng như thế nấy. Hắn dùng bạc của mình thì hoặc là cha chồng cho, hoặc là mẹ chồng qua đời lưu lại. Làm sao có thể so sánh được? Tướng công, Khương thị còn muốn khuyên hắn hai câu, nhưng nàng vừa mở miệng, từ tự chuân đã cười nó, tốt lắm, nàng đừng buồn lo vô cớ nữa. Coi như là phụ thân trách cứ xuống, còn có ta gánh lấy. Nàng hãy ngủ đi, đang nói chuyện tay đã nhẹ nhàng đặt lên phần bụng đã nhô của nàng, nàng bây giờ cũng không phải là một người. Nàng ngủ không ngon, con cũng ngủ không ngon. Lời của hắn làm cho nàng nhớ tới một chuyện khác. Tướng công có muốn để cho Nga Nhụy tới hầu hạ ngài hay không? Lời còn chưa dứt thần sắc đã có chút nhăn nhó. Trước khi thành thân từ tự chuân thu thiếp thân nha hoàn Nga Nhụy làm thông phòng. Sau đó Khương thị gả tới đây, rất nhanh đã mang thai. Dưới tình huống như vậy, chính thất vì phòng ngừa loại nha hoàn cùng chủ tử dây dưa thành thông phòng kiêu ngạo, sẽ an bài thiếp thân nha hoàn của mình đi hầu hạ. Nhưng từ tự chuân đối với Khương thị tình cảm thắm thiết, Khương thị thấy Nga Nhụy là người thành thật nên đem nàng giữ lại. Không cần, từ tự chuân giúp Khương thị dịch chăn, ta ở chỗ này cùng nàng đang mang hài từ đấy. Khương thị trong lòng ngọt ngào, khó chịu vừa rồi mau chóng tan thành mây khói. Nàng cầm thật chặt tay trượng phu, phụng bồi trưởng bối dạo vườn mệt mỏi rất nhanh làm cho nàng ngủ thật say. Qua mấy ngày, là sinh nhật từ tự chuân. Thái phu nhân cùng thập nhất nương thương lượng mời thân thích bằng hữu bày 3 bàn rượu cho hắn, rồi mời người trường sinh xã đến ca diễn. Trên đài chiêng trống vang trời, dưới đài tiếng cười lớn không ngừng, mọi người vui chơi giải trí tất cả thật cao hứng. Thập nhất nương tặng từ tự chuân một chén thủy tinh lưu ly nhỏ cỡ lòng bàn tay hình đài sen, là ngũ đệ con giúp ta ở trước cửa tướng quốc tự tìm đấy, có đẹp không? Từ tự chuân yêu thích không buông tay, rất đẹp, huynh rất thích. Cười hướng từ tự giới nói cảm ơn. Từ tự giới cười cầm một bình sứ thanh hoa to cỡ nắm tay điêu khắc kiểu cảnh hoa loa kèn uốn lượng, cái này là do đa bảo các cất giữ tặng huynh thay lục đệ. Lại lấy ra một đèn kéo quân bằng da dê to bằng bát tô có cảnh vẽ bốn phía tây sơn, cái này là của đệ. Cùng chén lưu ly của mẫu thân giống nhau, đều từ cửa hàng vỉa hè bên cạnh tướng quốc tự mua được. Đem đồ vật bỏ vào hộp chô từ tự chuân, mặc dù không đáng tiền, nhưng đệ thấy đều thật đáng yêu. Hai mắt từ tự chuân sáng lên, xem một chút cái này, sờ sờ một chút cái kia, quả thực không biết nên như thế nào mới tốt, ta muốn đem 3 đèn lồng này đều bày bên trong thư phòng của ta. Không, là treo trên giường La Hán ở Noãn các thời điểm nằm đọc sách vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Con thích là tốt rồi. Thập nhất nương cười, đang nói thì từ tự kiệm chạy tới, ai nha tứ đệ, đệ đại phát tài rồi. Lúc nào mời chúng ta đi ăn đây? Hắn vẫn thích trêu chọc người như vậy. Tốt. Từ tự chuôn cao hứng nói, địa phương tùy huynh chọn. ngõ Thúy Hoa thì như thế nào? Từ Tự Kiệm nghiêm trang nói. Đó là nơi trăng gió nổi danh ở Yên Kinh. Mặt Từ Tự chuôn căng đến đỏ bừng, hay là đổi lại địa phương khác đi, nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Từ Tự Kiệm cười to quay đầu nhìn Thái Phu Nhân nói, chỗ này mà tứ đệ cũng biết. Cho dù không biết nhưng nhìn này bộ dạng danh mãnh của hắn cũng biết không phải là địa phương tốt đẹp gì. Tới đây, Thái Phu Nhân hướng Từ Tự Kiệm ngoắc ta cho con không đứng đắn này. Ngắt lỗ tai của hắn. Ôi ôi, Từ Tự Kiệm hai tay bịt tay, giả vờ bộ dạng đau đớn khó nhịn, lão Tổ Tông, ngài nhẹ chút. Còn ít ra cũng là quan lục phẩm. Người làm vậy bảo con đem mặt mũi bỏ đi đâu. Mọi người liền cười vang. Khương thì có chút thất vọng. Nàng thấy Thập Nhất Nương tặng Từ Tự Chuân rất nhiều tạo hình đặc biệt nhưng giá tiền rẻ hơn đèn lồng, cho là Thập Nhất Nương sẽ nhân cơ hội khuyên Từ Tự Chuân, ai biết Thập Nhất Nương lại không nói gì. Hổ Phách cũng lén hỏi, phu nhân, không phải ngài nói muốn nhắc nhở Tư Thiếu Gia mấy câu đấy sao? Hay là tìm cơ hội khác? Thập Nhất Nương nói quá nhiều người, hơn nữa cũng là tấm lòng của hắn. Ta sợ mất mặt hắn. Hổ Phách gật đầu. Chẳng qua là không đợi Thập Nhất Nương tìm được cơ hội, Từ Lệnh Nghi cùng Cần Ca Nhi đột nhiên trở lại. Cũng không để cho gã sai vặt cả đêm đưa tin về. Nàng vội vã để phòng bếp làm đồ ăn, tìm xiêm y cho Từ Lệnh Nghi tắm rửa, giúp Nhi thử tắm, rồi căn dặn nha hoàn đem hết quần áo trong hòm xiềng bọn họ ra giặt trong nhà chuẩn bị trước một chút cũng tốt. Lại nói, không phải nói có thể qua hè mới trở về. Làm sao trước thời gian đã về rồi. Mùa hè lên đường, nắng nóng a. Hà Thừa Bích ở Phúc Kiến đại thắng, đem bình hải vệ của giặc Oa quét sạch. Hắn nhìn Thập Nhất Nương ánh mắt sáng quắc như lửa, Hoàng thượng phong Hà Thừa Bích thành tổng binh Phúc Kiến. Hà Thừa Bích là ai Thập Nhất Nương không biết, nhưng mấy năm này chiến sự của Phúc Kiến đều dựa vào Tịnh Hải hầu khu ra. Có phải là từ nay về sau triều đình có thêm tướng lãnh hải chiến hữu dụng hay không? Từ Lệnh Nghi cười to, không sai. Hắn không chỉ có quét sạch quân bình vệ hải, lúc trước còn quét sạch bình hoành tử. Hắn vui sướng thể hiện trong lời nói, ta đối với khu gia đã không còn có cố kỵ. Hắn nằm trong bồn tắm gỗ thông, nhìn lên hai tấm ngói sáng trên tịnh phòng, 12 năm rồi. Có một số việc chưa bao giờ quên. Tiếng nói nhàn nhạt phiêu du giữa sương mù mờ mịt trong phòng, để cho mắt Thập Nhất Nương hơi nồng. Hầu gia, nàng giúp hắn lau lưng. Phần lưng của hắn đường cong rõ ràng, rộng rãi có lực, không biết tại sao, nàng cảm giác bả vai này quá mệt mỏi, muốn cho hắn nghỉ ngơi nhiều một chút, thời điểm khăn xẹt qua cũng phải túm góc khăn, sợ sức nặng kia làm cho hắn cảm thấy cố hết sức. Trong lúc nhất thời, trong tịnh phòng im ắng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở lẫn nhau, nhưng cũng không cảm thấy đơn điệu hoặc là trầm muộn, một hít một thở giống như là một sướng một họa, một hỏi một đáp, dần dần biến thành một tần số, làm cho người cảm thấy thỏa mãn. Hầu ra. Có tiếng nói rụt rè của tiểu nha hoàn phá vỡ tịnh phòng an tĩnh, Ung Vương ra tới. Từ Lệnh Nghi đứng lên, tiếng nước chảy ào ào tung tóe một phòng, mời Vương ra đến phòng sách nhỏ ngồi. Ta sẽ tới, giọng nói của hắn tỉnh táo mà lạnh thấu xương, tim Thập Nhất Nương thình thịch đập loạn. Thật giống như cảm thấy sự bất an của nàng, Từ Lệnh Nghi xoay người cầm tay nàng, không có chuyện gì. Cần Ca Nhi của chúng ta còn không có thành gia lập nghiệp đâu. Thập Nhất Nương cười gật đầu, lẳng lặng ôm Từ Lệnh Nghi chốc lát, xoay người cầm quần áo tắm rửa cho hắn, hầu ra là mặc quan phục hay là thường phục, tiếng nói thanh thúy, không mang theo một tiếng chấn động. Trung tuần tháng 7, Hoàng thượng nhằm vào việc Tịnh Hải hầu chịu trách nhiệm chiến dịch Đài Châu bất lợi mà trong một ngày liên tiếp phát 3 phong thư hỏi trách, làm cho vua và dân trong ngoài đối với khu gia buộc tội, lên án công khai. Tịnh Hải hầu tuổi đã hơn 80 phải tự mình thượng kinh xin nhận tội và bị bệnh qua đời ở huyện Quang Trạch biên giới Phúc Kiến. Hoàng thượng cũng không vì vậy mà ngừng truy cứu, vào thời điểm tiết trung thu khi cả nhà đoàn viên ở bên ngoài ngọ môn gián cáo thị thông báo 36 tội của khu gia. Sau đó khu gia bị đoạt tước, gia sản bị tịch thu, đích chi bị xử tử, bàng chi lưu vong, hơn 200 năm gia nghiệp đều tan hết. Thế gia Phúc Kiến bị thanh trừ. Sau đó 5 năm mọi chuyện đều không chút trì hoãn. Yên Kinh sớm có đề tài khác để bàn luận, Hà Thừa Bích ban thưởng cho bộ hạ, còn thư lý tế của Phúc Kiến tổng binh Lý Trung được xếp hạng thứ nhất. Chuyện xưa năm đó bị nhắc tới một lần nữa, Lý Trung thành người gánh vác tiếng xấu, là nhân vật bi kịch, còn Lý Tế thì thành trọng trấn gia môn, thiếu niên anh hùng. Hắn có thể để cho Hà Thừa Bích dùng hắn mà không thể coi thường, thì đem hắn đặt ở vị thứ nhất không đáng ngạc nhiên. Từ Lệnh Nghi bỏ lại công báo trong tay, lười biếng nói. Sự tình đều tiến hành theo hướng hắn hy vọng, trên gương mặt trầm ổn của hắn mơ hồ để lộ ra thần sắc phấn khởi, khiến hắn lộ ra vài phần trẻ tuổi. Nhiều năm đã qua như vậy, Hoàng thượng chắc có lẽ không níu lấy chuyện Lý Trung không tha chứ. Thập Nhất Nương ngồi ở bên cạnh hắn làm cái yếm cho Cần Ca Nhi. Hiện tại chính là lục dùng người. Từ Lệnh Nghi thản nhiên nói, huống chi lúc ấy Lý Trung hồ đồ không hiểu mà sập bẫy. Hoàng thượng sẽ không nhắc lại chuyện xưa. Đang nói thì gã sai vặt thở hổn hển tức chạy vào, hầu ra Ung Vương ra tới. Chương 674, khẽ nhúc nhích hạ. Nếu nói ai đi cùng Từ Lệnh Nghi mấy ngày gần đây, thì chính là Ung Vương rồi. Hôm nay đại sự đã định, hắn cũng rất cảm khái a. Thập Nhất Nương giúp Từ Lệnh Nghi thay quần áo, rồi ngồi xuống tiếp tục làm yếm cho Cần Ca Nhi. Chỉ chốc lát Cần Ca Nhi chạy tới, mẹ Ung Vương ra tới rồi. Làm sao con biết a? Thập Nhất Nương cười bỏ kim chỉ trong tay xuống, Ung Vương có chuyện cần nói với cha con đừng đi quấy rầy. Ung Vương ra tới nhiều, không khỏi gặp được mấy vị biểu đệ. Từ Tự Chuân ôn hòa giữ lễ, Từ Tự giới ngại ngùng an tĩnh, chỉ có Cần Ca Nhi là tuổi còn nhỏ nhất, nên không sợ, lại là người quen biết từ trước đến nay. Thường xuyên qua lại, Ung Vương gia càng nhìn càng thích, nên thường mang vài vật nhỏ đáng yêu thường cho Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi gật đầu, gục vào đầu gối Thập Nhất Nương nói chuyện với mẫu thân, con đến thư phòng phụ thân luyện chữ, nhìn thấy hộ vệ của Ung Vương gia, nên con liền đi ngược về đây. Mẹ, sao đột nhiên Ung Vương gia lại đến thăm hỏi nhà chúng ta vậy ạ? Tại sao con lại nói vậy? Thập Nhất Nương vuốt tóc đen mềm mại như tơ lụa của con trai. Chúng ta đều ở Yên Kinh, trước đây một năm ông ấy cũng không tới một lần nào, nhưng người xem hai tháng này, cứ cách năm ba ngày ông ấy lại đến. Trên khuôn mặt nho nhỏ có sự trầm tĩnh không tương xứng với tuổi của cậu bé, ngài nói xem có phải đã xảy ra chuyện gì hay không a? Bình thường cứ cảm thấy nó còn nhỏ, tính tình lại nóng nảy, không nghĩ tới nó còn có một mặt tinh tế như vậy. Nếu như là chuyện khác Thập Nhất Nương đương nhiên muốn nói rõ với hắn, nhưng chuyện bày lại không tiện nói cho hắn biết. Con không nói, mẹ còn không chú ý đấy. Thập Nhất Nương cười nói, mẹ cũng không biết. Có điều ông ấy là vương gia tính cách tùy tiện đã quen, có lẽ tâm huyết nhất thời dâng trào nên đến cũng không nhất định. Nếu như là tâm huyết dâng trào thì làm sao không chỉ một lần mà đến những ba lần ạ. Hắn không đồng ý quan điểm của Thập Nhất Nương, hai người thấy mặt liền vào trong thư phòng nói chuyện. Bộ dáng cậu bé rất buồn rầu, nhưng lại không giống như có nhiều lời để nói, thường nói nửa câu thì ngừng lại, trầm mặc một lúc lâu sau đó lại nói một câu con không hiểu. Thập Nhất Nương cười vuốt mái tóc trơn mềm như gấm của cậu bé, chúng ta đừng quản bọn họ. Nàng lại rời đi đề tài, đúng rồi, lần trước con còn chưa kể xong cho mẹ nghe chuyện con đi Thuyên Đồng đấy. Lão hán bán củi kia cuối cùng thế nào? Tinh thần Cần Ca Nhi bị dao động, tạm thời ném chuyện này ra sau ót rồi. Vị công tử kia đỡ ông ấy dậy, thấy trên mặt ông ấy bị cắt rách bị thương, nên thưởng cho ông ấy 5 lượng bạc. Kết quả lão hán kia thấy thế, lập tức quỳ trước mặt vị công tử đó, xin vị công tử kia mua củi của lão. Công tử kia liền thuận tay thưởng cho lão 1 lượng bạc, nhưng cũng không cần củi. Lão hán thiên ân vạn tạ công tử kia hơi có chút đắc ý rời đi. Còn cũng cảm thấy công tử kia làm việc hào phóng chính trực. Không nghĩ tới ngày thứ hai lúc chúng con ăn cơm ở một chỗ khác lại gặp được lão hán bán củi. Lúc đó lão cũng không tránh kịp bị một cỗ xe ngựa đình bằng sơn đen nhìn có vẻ đơn giản tự nhiên đụng phải, chỉ là lần này người ta chỉ bồi thường cho lão một chút tiền thuốc thang, chứ không mua củi của lão. Ngoạc kép, Thập Nhất Nương cười nhẹ nhìn con trai, lẳng lặng nghe cậu bé kể lại những điều mắt thấy tai nghe dọc đường, trong lòng rất cảm khái. Khó trách người ta nói đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Cần Ca Nhi theo Từ Lệnh Nghi ra ngoài 2 lần, gian lận bài bạc hay kẻ lừa đảo đều đã gặp, có thể nói là kiến thức dài rộng. Bên kia Từ Lệnh Nghi tiễn Ung Vương ra đi, suy nghĩ một chút lại gọi Từ Tự Chuân đến. Trong nhà có thể điều phối sử dụng bao nhiêu bạc, qua hết năm sau Từ Lệnh Nghi sẽ giao hết công việc vặt từ ra cho Từ Tự Chuân xử lý, sau khi trở về lại vẫn luôn bận rộn chuyện nhà cửa, nên cũng chưa từng hỏi tới chuyện trong nhà. Từ Tự Chuân hơi ngẩn ra, sao phụ thân đột nhiên lại hỏi tới cái này? Chẳng lẽ chi tiêu không đủ dùng, nhưng cũng không đến nổi phải động đến tiền trong phòng riêng a. Trong tay phụ thân đáng lẽ còn có chút tích góp mới đúng. Nhưng có điều cũng không nhất định, hắn nhìn sổ sách trong phủ mấy năm nay tiền lời gần như là một năm một lần. Trước đây một năm cũng không quá mấy vạn lượng bạc, hắn đột nhiên nghĩ đến Ung Vương liên tiếp tới chơi. Nghe người ta nói, trước đó vài ngày Ung Vương xây một cái viện rất tinh xảo xinh đẹp, bỏ ra hơn 80 vạn lượng bạc. Chẳng lẽ là đưa cho Ung Vương trả nợ? Nghĩ tới đây, hắn lập tức nói có thể điều phối sử dụng 30 vạn lượng bạc. Từ Lệnh Nghi có chút ngoài ý muốn, tại sao có thể thuyên truyền nhiều bạc như vậy? Tiền lời trong phủ một năm cũng không quá 60 vạn lượng. Lúc này mới cuối tháng 8, thời điểm hơn nửa năm lại tiêu phí bạc. Ngoà kép, Từ Tự Chuân vội nói, chướng phòng trong nhà có 20 vạn lượng, trong tay của con còn có thể rút ra 10 vạn lượng. Con số này tương đối bình thường. Rốt cuộc có bao nhiêu bạc? Từ Lệnh Nghi khẽ gật đầu, con đừng trộn lẫn bạc của con và bạc trong phủ vào nhau. Những quản sự nhỏ của các phòng riêng kia, làm việc trên người tới bây giờ cũng đều không mang theo một đồng nào, chính là sợ tiền của mình và tiền công lẫn lộn vào nhau, tính sổ không minh không bạch, nói không rõ ràng. Từ Tự Chuân hơi thẹn đỏ mặt trả lời, vâng, nói trước mặt chướng phòng có 20.064.445 lượng bạc. Trước mặt trước phòng, sắc mặt Từ Lệnh Nghi hơi cứng lại. Từ Tự Chuân nhìn trong lòng cũng nổi lên chút bối rối, con đã nhìn kỹ qua sổ sách rồi, không có tính sai ạ. Con trai cũng là người sắp trở thành phụ thân rồi, làm sao cũng phải cho hắn mấy phần thể diện. Bằng không, ở trước mặt cháu trai thì con trai đâu còn tôn nghiêm của người làm cha. Nghĩ tới đây, giọng nói Từ Lệnh Nghi liền hòa hoãn lại, ta hỏi con, trong kho còn bao nhiêu bạc? Bạc từ gia thu vào kho cũng không phải liền đặt ở chỗ đó như vậy. Mà một phần sẽ cho những ngân hàng có uy tín tốt quay vòng, thu chút ít lợi tức, một phần sẽ bỏ vào trong kho chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Từ Tự Chuân vội nói, 17.006.932 lượng. Nói ra coi như là tương đối rõ ràng. Từ Lệnh Nghi hài lòng gật đầu, ta muốn từ chỗ con rút ra ít bạc, con nhìn xem có thể rút ra bao nhiêu. Từ Tự Chuân suy nghĩ một chút nói, nếu ngài thiếu bạc thì có thể rút hết ra. Chi phí ăn mặc sinh hoạt của con đều ở trong phủ, 10 vạn lượng bạc kia cũng chỉ để đó. Ngoà kép, Từ Lệnh Nghi nghe thấy thì nở nụ cười, không sử dụng bạc của con nói xem có thể cho ta bao nhiêu. Từ Tự Chuân nghĩ nửa ngày, do dự dự nói, 14 vạn lượng a. Ngày lễ quan trọng trong nửa năm chỉ có lễ vạn thọ và Tết âm lịch. Giữ lại 2 vạn lượng bạc đặt mua đồ cho lễ vạn thọ và những chi tiêu thông thường hàng ngày khác. Về phần mùa xuân, bạc cuối năm hẳn đã nhập vào kho rồi, ngược lại cũng đầy lên. Từ Lệnh Nghi gật đầu, cũng không khác mấy so với suy nghĩ của hắn. Trong lòng hắn giãn ra không ít ý niệm trong đầu chuyển về phía ông Vương. Mượn 50 vạn lượng bạc cũng không phải là vấn đề lớn gì, chỉ có điều nếu mình một mạch lấy ra hết chừng ấy bạc, thì sợ rằng Từ gia lại phải nằm dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người. Biện pháp tốt nhất là mượn một chút, hơn nữa mọi người đều biết hắn mượn tiền của con trai. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, hắn hỏi Từ Tự Chuân, ngân hàng Đại Phong khi nào thì trả xong. Nguy rồi, trong đầu Từ Tự Chuân nhất thời có chút mờ mịt, giữa tháng 2, triều đình muốn vận chuyển quân ngân đến Phúc Kiến, Chiết Giang. Điều kiện là ngân hàng nhận chuyển phải xuất ra 3 triệu lượng bạc tiền thế chấp. Tiền thế chấp này đã chiếm trọn 3/4 quân ngân rồi. Nếu như đến lúc đó triều đình không chịu nợ thì là sao đây? Lúc mấy ngân hàng ở Yên Kinh đang do dự thì cửa hiệu Đại Phong từ An Huy tới Yên Kinh mở chi nhánh âm thầm nhận đơn mua bán này, sau đó lén mượn bạc mấy gia đình có thực lực ở Yên Kinh, lợi tức hàng tháng 20%. Bạch Đại Tổng quản mượn 20 vạn lượng xuất ra, nói hết trung tuần tháng 3 sẽ trả lại. Lúc ấy phụ thân từng dặn dò hắn, bảo hắn chăm chú nhìn chuyện này đốc thúc nhanh một chút. Vạn nhất hiệu Đại Phong trung tuần tháng 5 còn chưa trả hết bạc, thì phải nhanh chóng đi tìm Thuận Vương. Lúc đó hắn đang bận rộn tổ chức cửa hàng đèn lồng. Lúc trung tuần tháng 5 hắn đi xem sổ sách nhìn thấy tiền vốn và lợi tức đều tăng lên. Hắn cũng không để trong lòng. Nghe nói hiệu bạc Đại Phong thiếu vốn, tổng cộng mượn hơn 100 vạn lượng. Từ Tự Chuân suy tính. Khẳng định tháng 3 cũng sẽ không trả xong. Nếu như hiệu Đại Phong có biện pháp thì đâu có hứng thú vay lãi cao như thế. Bất quá, rốt cuộc là tháng 4 hay là tháng 5 mới trả xong đây. Hắn thật sự là không có ấn tượng rồi. Nhưng phụ thân mắt sáng như đốt đang nhìn hắn, trong lòng hắn bắt đầu hốt hoảng lên, là tháng 5 mới trả. Giọng nói không thể che giấu được sự không xác định. Chân mày Từ Lệnh Nghi cau lại, gọi Bạch Tổng quản đi vào, hiệu bạc Đại Phong lúc nào trả hết nợ. Bạch Tổng quản khó hiểu cung kính nói tháng 3 sẽ trả vốn, còn lời thì trả hết rồi ạ. Từ Lệnh Nghi liếc nhìn Từ Tự Chuân một cái. Trên trán Từ Tự Chuân tất cả đều là mồ hôi. Như vậy xem ra, hiệu Đại Phong này là mượn chuyện nhận chuyển quân ngân muốn mở rộng quy mô ở Yên Kinh rồi à. Sắc mặt Từ Lệnh Nghi như cũ thảo luận chuyện này với Bạch Tổng quản. Đúng vậy ạ, Bạch Tổng quản cười nói, bọn họ vừa đến liền nhận việc chuyển quân ngân, khẳng định là trên triều đình có người. Một hơi mượn 100 vạn lượng đều tìm gia đình như nhà chúng ta cả vốn lẫn lời, một tháng đã trả sạch. Nghe nói lúc trả bạc không ít người tỏ vẻ, nếu như hiệu Đại Phong còn muốn mượn bạc đến lúc đó chỉ cần mở miệng hỏi. Nói thật ra trưởng quỹ hiệu Đại Phong này thật đúng là không phải khôn khéo bình thường. Vậy ngươi đến hiệu Đại Phong giúp ta mượn 20 vạn lượng bạc về đây. Từ Lệnh Nghi phân phó nói, cố gắng thương lượng tiền lãi mượn bạc với bọn họ, có thể ít bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Bạch tổng quản mặc dù khó hiểu, nhưng càng tin tưởng năng lực của Từ Lệnh Nghi, cung kính đáp lại, vâng, bước nhanh ra khỏi thư phòng. Lúc này Từ Lệnh Nghi mới xoay người, lạnh lùng nhìn Từ Tự Chuân, ta không muốn hắt đi mặt mũi của con. Ta đã không hỏi Bạch tổng quản rồi. Tự con nói cho ta nghe xem, mấy ngày nay con đang làm cái gì? Con, Từ Tự Chuân mặt trắng như tờ giấy. Làm đèn lồng đúng chứ? Từ Lệnh Nghi lạnh lùng nhìn hắn. Lúc trở về hắn đã nghe nói. Chẳng qua chỉ là chuyện 3-4 ngàn lượng bạc. Hắn dẫn Cần Ca Nhi đến Đại Đồng, chỉ sợ trong lòng của thập nhất nương đung đưa trống trải, Từ Tự Chuân làm ầm ĩ một trận như vậy, thì thái phu nhân cũng tốt, hay thập nhất nương cũng vậy, trong lòng khẳng định cũng dễ chịu một chút. Huống chi Từ Tự Chuân từ nhỏ đã thích làm đèn lồng, có một cơ hội như vậy, khẳng định nó cũng rất vui mừng. Nên hắn cũng không hỏi gì đến. Nhưng bây giờ xem ra, là hắn nghĩ quá đơn giản. Từ Tự Chuân vì làm đèn lồng, mà có thể ném lời hắn nói ra sau ót hết, rốt cuộc là vì để cho mọi người cao hứng phấn khởi qua tiết đoan ngọ hay là nghĩ muốn thỏa mãn ham mê làm đèn lồng của nó, chỉ sợ đây vẫn là hai chuyện. Tốt, Từ Lệnh Nghi tức giận vô cùng mà cười, ta không biết nhà chúng ta còn sinh ra một bậc thầy làm đèn lồng. Vì làm đèn lồng, mà không để ý cái gì cả. Từ Tự Chuân cứng ngắc đứng ở đó. Hắn không có lời nào để nói. Từ Lệnh Nghi nhìn gương mặt đờ đẫn kia cũng không thể nói gì hơn. Hắn phẩy tay áo bỏ đi. Chương 675, như đưa đám thượng. Phụ thân từng thất vọng bất đắc dĩ về hắn, từng trợn mắt nhìn hắn, từng kiên nhẫn dạy bảo hắn, nhưng vẫn chưa từng phất tay áo bỏ đi trước mặt hắn. Từ Tự Chuân ngơ ngác đứng trong phòng, tay chân lạnh buốt, không biết qua bao lâu mới phục hồi lại tinh thần, rồi loạng choạng đi ra cửa. Tứ thiếu gia, ngài làm sao vậy? Vương Thụ bước lên trước đỡ hắn. Không có gì. Dưới ánh mặt trời, mặt hắn trắng như giấy. Vương Thụ không dám hỏi nhiều, chỉ đỡ hắn trở về đạm bạc trai. Khương Thị đã sắp lâm bồn, đang ưỡn cái bụng lớn cùng thiếp thân nha hoàn Bảo Châu sắp xếp lại quần áo trẻ con và chăn nhỏ đã làm trước đó vài ngày cho đứa bé sắp ra đời. Thừa dịp mấy ngày nay thời tiết tốt mang ra phơi nắng đi. Giữa khóe mắt đôi mày của nàng tất cả đều là sự vui sướng và hài lòng của người làm mẹ. Nhưng mà đừng phơi trực tiếp dưới ánh mặt trời, để tránh có khí nóng lưu lại, đứa nhỏ mặc sẽ nóng nực. Bảo Châu hì hì cười, đây là phu nhân nói sao ạ? Phu nhân trong miệng nàng, là chỉ mẹ đẻ của Khương Thị. Nữ nhi sắp sinh, lại còn là thai đầu, nên bà rất lo lắng, cứ cách 5-3 ngày lại viết thư đến dặn dò này nọ. Người cũng biết mà. Khương Thị cẩn thận nói, cũng không tức giận, khóe miệng còn lộ ra vài phần vui vẻ mơ hồ. Không biết tại sao Từ Tự Chuân đột nhiên có chút sợ hãi đối mặt với con như thế. Hắn không quấy rầy Khương Thị, lại xoay người đi đến chỗ Từ Tự Giới. Từ Tự Giới đang lên lớp học, vẫn chưa về. Hắn trực tiếp đến thư phòng của Từ Tự Giới. Nha hoàn Hỉ Nhi vội vàng bưng trà bánh lên. Các ngươi đi xuống đi. Từ Tự Chuân khoát tay áo, ta ở đây chờ ngũ đệ. Hai người luôn luôn rất thân thiết, tính tình của Từ Tự Chuân lại hiền hòa, nên Hỉ Nhi xã giao mấy câu, rồi dẫn tiểu nha hoàn lui xuống. Từ Tự Chuân đánh giá căn phòng. Gần cửa sổ có một cái giường gạch lớn, đệm lót có hình ngũ phúc phùng thọ màu đỏ thẫm nửa mới nửa cũ, chiếc kháng bàn nhỏ sơn đen. Trên kháng bàn chỉ đặt một bộ tách trà sứ trắng, còn trên trường kỷ lại chất đầy sách. Trên bệ cửa sổ bày một bình hoa màu xanh cắm nghiêng nghiêng một hai cành hoa quế đã tàn một nửa. Ngay giữa phòng một đặt một cái thư án lớn sơn đen khảm vạn chữ nối đuôi không ngừng, phía bên trái bầy đầy tứ thư ngũ kinh, bên tay phải là đồ rửa bút nghiên mực, ở giữa là một khối kê bút kép lớn nhỏ, dùng trong lúc viết chữ. Phía sau là bốn cái giá đỡ đa bảo các cao bằng người đang chất đầy sách. Sách không phải được sắp đặt một kiểu ngay ngắn, mà sách hoặc lộ ra một nửa thẻ làm dấu, hoặc là bị đặt có chút nghiêng ngả, một đống sách thường có người đọc qua chứ không phải chỉ để bài trí. Từ Tự Chuân tiện tay cầm lấy một bản, nằm dưới cửa sổ trên mặt ghế túy ông. Giữa chừng lại bị thứ gì đó kéo lại. Hắn quay đầu nhìn lại thì ra là trên mặt ghế túy ông còn để bản tứ thư chú giải. Hắn quay người muốn bỏ sách lên trên bàn nhỏ sơn đen ở bên canh, kết quả trên bàn nhỏ sơn đen cũng đặt mấy cuốn sách đại học chú giải. Từ Tự Chuân bật cười, nằm ở trên mặt ghế túy ông. Ghế dựa túy ông lắc lư, ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy bàn hoa trong góc tường đặt một chậu hoa ngọc lan. Cánh hoa óng ánh trong suốt lay lay chuyển chuyển, đúng lúc mới nở. Thật là một chỗ tốt, Từ Tự Chuân không khỏi cảm khái. Lúc trước sao hắn lại không phát hiện thư phòng Từ Tự Giới bố trí thư thích như vậy chứ? ý niệm trong đầu hiện lên, hắn đã mất hứng thú đọc sách nên nhắm hai mắt lại, người theo ghế túy ông lên lên xuống xuống, tâm cũng theo ghế túy ông chìm chìm nổi nổi. Phụ thân chắc chắn rất thất vọng về hắn a. Hắn không ngờ phụ thân lại coi trọng hiệu buôn đại phong như vậy. Hắn chỉ cho rằng hiệu buôn đại phong đúng hạn trả tiền là được rồi. Còn về phần trả lúc nào thì căn bản không quan trọng. Đoạn thời gian đó mặc dù hắn không quản công việc vặt nhưng mỗi ngày hắn đều hỏi Bạch Tổng quản có chuyện đặc biệt gì không. Phụ thân cũng nói, phải học được cách bắt lớn thả nhỏ. Hắn nắm được Bạch Tổng quản là được, cần gì phải tự thân đi làm mọi chuyện đâu. Nghĩ tới đây, hắn nổi lên chút buồn bực, cảm thấy ghế thúy ông này lắc lư khiến người váng cả đầu. Hắn chợt đứng lên cao giọng gọi Vương Thụ, Ngũ thiếu gia vẫn chưa về sao. Màn cửa tử, dẹt một tiếng bị vén lên, khuôn mặt tươi cười của Từ Tự Giới đi đến trước mắt Từ Tự Chuân, sao tứ ca không ở nhà cùng tứ tẩu, mà lại tìm tới nơi này của đệ. Hắn trêu ghẹo Từ Tự Chuân, kể từ sau khi Khương Thị có thai, thì đại đa số thời điểm Từ Tự Chuân đều phụng bồi Khương Thị. Bị đệ của mình trêu chọc, Từ Tự Chuân có chút xấu hổ cười cười, ngày ngày ngây người trong nhà rồi, nên muốn đến chỗ của đệ ăn trực một bữa thôi. Làm sao, không hoan nghênh nhà, làm gì có chuyện đó chứ. Từ Tự Giới cười căn dặn Hỉ Nhi bảo phòng bếp thêm thức ăn, tứ ca ở đây ăn cơm. Hỉ Nhi cười nhẹ nhàng đáp ứng, đi tới cửa lại bị Từ Tự Chuân gọi lại, có rượu không, chuẩn bị chút rượu kim hoa đi. Từ Tự Giới và Hỉ Nhi đều có chút bất ngờ. Hỉ Nhi lại khuyên nhủ, hiện tại mới là giờ trưa, hầu gia còn đang ở trong phủ. Ngoạc kép, không đợi Hỉ Nhi mở lời nói, Từ Tự Chuân đã nản lòng nói thôi, người đi xuống chuẩn bị đồ ăn chưa đi. Hỉ Nhi ngược lại không tiện làm chủ, nàng nhìn về hướng Từ Tự Giới. Ý cười trên mặt Từ Tự Giới biến mất, hắn khoát tay với Hỉ Nhi ý bảo lui ra. Tứ ca, đã xảy ra chuyện gì? Từ Tự Giới kéo Từ Tự Chuân đến ngồi trên giường gạch ở gần cửa sổ, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi hắn. Từ Tự Chuân nhìn khuôn mặt đệ còn mang theo mấy phần ngây thơ, lời ra đến khóe miệng thì lại không cách nào nói thành lời ra được. Kìm nén hồi lâu, hắn hỏi Từ Tự Giới, việc học của đệ vẫn tốt chứ? Từ Tự Giới vốn là đứa bé nhạy cảm, Từ Tự Chuân càng không muốn nói, hắn càng thấy được chuyện này quan trọng. Nhưng cũng không thể bắt buộc Từ Tự Chuân a. Tạm được ạ, Từ Tự Giới một mặt nói chuyện với Từ Tự Chuân, một mặt cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, thường tiên sinh bảo đệ viết văn chương nên hơi phí chút sức thôi. Hắn cười nói đệ dùng từ hoặc quá mức văn vẻ, hoặc quá mức thanh lệ thế nên văn chương có sắc màu rực rỡ, nhưng lại thiếu mấy phần chất phác, khiến cho người ta có chút không phân biệt được chủ yếu và thứ yếu. Hơi có chút mùi vị bất lực, hiện tại đệ cũng không biết nên hạ bút thế nào nữa. Cỏ xanh rau củ, mỗi người mỗi sở thích. Từ Tự Chuân vừa nghe, thì vội vàng an ủi Từ Tự Giới, đệ cũng đừng chán nản. Nói không chừng sẽ gặp được quan chủ khảo thích văn chương của đệ đấy. Nói rất đúng, chuyện hắn vẫn luôn lo lắng, người nghe lại chính là ca ca hắn ỉ lại, nên Từ Tự Giới không kiêng kỵ chút nào, nói cũng không có thể nói như vậy. Nếu là vạn nhất gặp phải quan chủ khảo có cùng sở thích với thường tiên sinh thì sao? Xuống phòng thi cũng không thể ôm theo cầu may bài. Huống chi thường tiên sinh cũng nói, văn chương viết tốt nhất tiên nhất điều ngân, một quạc một trường huyết, muốn thi tựu thi, muốn phú tựu phú. Có thể thấy được trình độ văn chương còn muốn ở trên đệ. Hắn vừa nói, giữa hai đầu mày có phần phấn chấn lên, đệ nghĩ chuyên cần có thể bù đắp sự kém cỏi. Hiện tại đệ đã sao chép lại toàn bộ văn chương thường tiên sinh sửa cho đệ lại hết một lần, sau đó lại so sánh với văn chương vốn có của đệ, lọc ra những ví dụ thường tiên sinh cho là đệ viết không tốt, như vậy đệ cũng biết đệ viết không tốt ở đâu rồi. Lần trước thường tiên sinh nhìn thấy thì khen ngợi phương pháp này của đệ tốt đấy. Từ Tự Chuân không nghĩ tới hắn lại nói ra một lời như vậy. Ánh mắt nhìn hắn thì có mấy phần nghiêm túc, ngũ đệ trưởng thành rồi. Từ Tự Giới xấu hổ cười cười, không thể khiến mẫu thân lo lắng cho đệ mãi được à. Từ Tự Chuân không nói gì, Hỉ Nhi bưng bàn con đến. Hai người yên lặng ăn cơm, Từ Tự Giới sắp xếp Từ Tự Chuân ngủ lại ở thư phòng, Từ Tự Chuân rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp. Lúc lên lớp học Từ Tự Chuân vẫn còn đang ngủ. Nên Từ Tự Giới dặn dò Hỉ Nhi mấy câu nói loại như chiếu cố cho tốt các kiểu, bước đi nhẹ nhàng ra khỏi thính đào các. Chỉ là tiếng bước chân của hắn còn chưa đi xa, đôi mắt Từ Tự Chuân đã mở ra. Hắn nằm ở nơi đó không muốn động đậy. Chỉ chốc lát Từ Tự Chuân nghe được giọng nói của Bảo Châu, đa tạ Hỉ Nhi tỷ tỷ. Nếu tứ thiếu gia còn chưa tỉnh, muội ở đây đợi lát nữa à? Đi vào trong nhà ta ngồi đi. Trong giọng nói của Hỉ Nhi hàm chứa sự vui vẻ vô cùng, cứ để cho tiểu nha hoàn trông coi ở đây, tứ thiếu gia vừa có động tĩnh chúng ta lại tới. Bảo Châu cười nói cảm ơn. Dưới mái hiên không còn tiếng vang gì nữa, lộ ra sự trống vắng phẳng lặng. Vợ quản thanh thật sự nói như vậy. Khương thị nhìn thần sắc Bảo Châu mang theo vài phần cẩn thận dè dặt, vẻ mặt lộ ra có chút ngưng trọng. Thật sự nói như vậy ạ? Bảo Châu nói nhỏ, lúc ấy vợ quản thanh đang muốn đi đưa thức ăn cho Ngũ thiếu gia. Nhìn thấy nô tỳ cũng ở đó nên thuận miệng hỏi một chút. Mặc dù chỉ là đôi câu vài lời, nhưng mà nô tỳ không nghe sai đâu ạ. Buổi sáng hầu gia gọi Tứ thiếu gia đi, là vì một số bạc của hiệu buôn Đại Phong. Kể cho Khương thị nghe chuyện xảy ra lúc sáng sớm. Vợ quản thanh gọi là Hổ Phách, là người đắc lực nhất bên cạnh mẹ chồng. Công việc có thể làm đến chức này cũng không phải là nhân vật đơn giản. Tình cờ gặp được Bảo Châu, lại đi quá giới hạn nói đến chuyện xảy ra trong thư phòng ngoại viện. Mình bản thân mình nghe ngóng thế nào cũng không thăm dò được chuyện gì, nhưng không phí chút công nào thì biết hết rồi. Nghĩ như thế nào cũng lộ ra mấy phần kỳ lạ. Ý niệm trong đầu xẹt qua, Khương thị cả kinh. Hoặc là vợ quản thanh căn bản là phụng lệnh của mẹ chồng đến nhắc nhở nàng. Nghĩ đến đây, Khương thị rốt cuộc cũng ngồi không yên. Đi, chúng ta đi xem Tứ thiếu gia một chút đi. Thập Nhất Nương ngồi cạnh giường gạch cười cúi đầu ghé vào bả vai Từ Lệnh Nghi, chàng sao vậy? Còn chưa hết tức giận à? Từ Lệnh Nghi quay đầu, đã nhìn thấy một đôi mắt tự tiếu phi tiếu. Hắn duỗi tay véo mũi nàng, nàng nghiêng đầu một cái tránh thoát. Ta cũng không biết nó đang nghĩ gì. Giọng nói Từ Lệnh Nghi kéo thật dài, bên cạnh hắn Vương Thụ, Hỏa Thanh, Ngân Châm, ai không phải là kẻ thông minh tài giỏi nhạy bén hơn người. Mà nó cũng thật tốt, lại tự chạy đến cửa hàng trông coi. Thật là, hắn không ngừng lắc đầu, chuyện không nên quản thì đi quản, chuyện cần nó đi quản nó lại không quản. Hơn nữa, không biết có bao nhiêu ác phó khi chủ nhìn thấy chủ nhà không có người quản lý công việc, thậm chí trộm tiền của chủ nhà không nói, còn đem bán tiểu chủ tử cho bọn buôn người, cả đời làm kẻ mang hộ tịch thi tiện. Chuẩn ca nhi còn không phải vì người quản công việc là Bạch tổng quản, người ngài tín nhiệm nhất sao? Nếu đổi là người khác, làm sao nó lại qua loa như vậy? Thập Nhất Nương cười nói, theo ngài nói, nó nhớ rõ ràng danh mạch hạng mục sổ sách, biết ngài muốn bạc, thậm chí không chần chờ một chút nào liền kê ra cả vốn riêng bản thân nó có bao nhiêu, lại còn để ngài trực tiếp quản lý mang đi dùng. Có thể thấy được cũng không phải là không có khả năng như ngài nói. Từ Lệnh Nghi không nói gì. Thập Nhất Nương nhếch miệng cười. Nói là bệnh cẩu thả cũng không phải, mà nói không phải là bệnh cẩu thả cũng không phải, thời điểm mấu chốt lại xảy ra chuyện lớn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Từ Lệnh Nghi nổi nóng như vậy. Bằng không, nàng cũng sẽ không phân phó Hổ Phách để lộ một tiếng tin tức cho Khương thị bên kia, để Khương thị giúp khuyên nhủ Từ Tự Chuân rồi. Đúng rồi, nói tới đây Thập Nhất Nương nhớ tới chuyện Ung Vương mượn bạc, bên kia không phải là có chuyện gì khác à? Chẳng lẽ Hoàng thượng không đồng ý Ung Vương xây dựng sân viện sao? Ngài như vậy, không sợ Hoàng thượng không vui trong lòng sao? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 39 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.